Ta sớm cùng các ngươi nói qua, nếu là các ngươi hảo hảo, chủ ta nơi đó chúng ta không nói hai lời, nhưng là hiện tại các ngươi tính toán ra chuyện xấu, các ngươi liền chính mình đi lăn lộn hảo. La Chí Dũng nhìn nàng cùng La Chí Minh hai người lạnh giọng cười nói, dựa theo các ngươi này cách nói, sợ là tính toán lừa bịp tống tiền nhân ra một bút đồng tiền lớn đi, kia còn để ý những cái đó chủ nhà khách tiền sao. Nói xong, La Chí Dũng nguyên bản tính toán xoay người đi, nhưng là bị La Đại Sơn cấp kéo lại. La Đại Sơn cũng ra tiếng khuyên Chu Vân Mai, Vân Mai à, ta cảm thấy Chí Dũng lời này cũng không sai, hiện tại Chí Minh này lão bản cũng coi như hảo, cái gì tiền đều gánh nặng, không bằng chúng ta cứ như vậy tính, Chí Minh bệnh chúng ta trở về chậm rãi nghị cách. Chu Vân Mai bực bội trừng mắt nhìn La Đại Sơn liếc mắt một cái, nhỏ giọng mắng, ngươi biết gì đâu, muốn thật là có thể nghị cách, ta còn ra cái này chủ ý làm cái gì. Kia tùy tiện các ngươi. La Chí Dũng không nghĩ nói thêm nữa, như vậy người nhà, nói cũng vô dụng, nhưng là nhắc nhở các ngươi một câu, tục ngữ nói rất đúng, cường long áp bất quá địa đầu xà, huống chi các ngươi không phải cường long, một vừa hai phải. Bất quá, ta còn là nhắc nhở các ngươi một câu, nhân gia tốt xấu là cái lão bản, lại là tỉnh thành người, nhận thức người so ngươi nhiều, hiểu được cũng so các ngươi nhiều, sẽ không từ bị các ngươi xảo trá, thật đem người chọc giận, các ngươi chỉ biết nhóm lửa. Ta đi rồi. Nói xong, La Chí Dũng liền cất bước hướng ngoài cửa đi đến. Chu Vân Mai thấy hắn thật muốn đi, lại ra tiếng hô lên, Chí Dũng, ngươi. La Chí Dũng định trụ, xoay người nhìn Chu Vân Mai, biểu tình nhạt nhẽo, không cần lại nói ta không hiếu thuận, mặc kệ các ngươi linh tinh nói, ta là cái quân nhân, tiền của ta mỗi một phân đều là ta chính mình đường đường chính chính đến tới, ta không thể chịu đựng người nhà của ta vì tiền đi xảo trá người khác, mở to mắt nói dối. Hiện tại ta khuyên các ngươi không cần đi, các ngươi nếu là không nghe nói, đừng trách ta làm quá mức, muốn thật là đến lúc đó cùng người đem việc này nháo lớn, ta liền cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ, bằng không ta ở bộ đội đều sẽ bị các ngươi liên lụy. Nói xong, La Chí Dũng liền chính mình đi rồi. Chương 323 tự làm tự chịu, đệ nhị càng. Dư lại Chu Vân Mai bọn họ trong phòng bệnh hai mặt nhìn nhau. Ở bọn họ xem ra, này tất nhiên là một chuyện nhỏ, không nghĩ tới La Chí Dũng thế nhưng nói đến muốn đoạn tuyệt quan hệ nông nỗi, lại còn có nói chuyện này tình sẽ ảnh hưởng hắn ở bộ đội công tác. La Đại Sơn muốn là không tán thành bọn họ làm như vậy, nghe La Chí Dũng nói những lời này sau, trừng mắt mi nhìn Chu Vân Mai nói, chủ ý này lại là ngươi ra đi, ngươi như thế nào luôn là có thể chỉnh ra loại này chuyện xấu đâu. Này Chu Vân Mai bị La Chí Dũng lời này dọa thay đổi sắc mặt, mặc kệ thế nào, nàng không nghĩ tới lăn lộn La Chí Dũng công tác. La Đại Sơn hung hăng trừng mắt nhìn nàng cùng La Chí Minh liếc mắt một cái, máng, ta và các ngươi nói, các ngươi muốn thật là bởi vì việc này lộng thất bại Chí Dũng công tác. Ta cũng cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ, về sau các ngươi hai mẹ con qua đi. Chu Vân Mai thấy La Đại Sơn cũng nói như vậy, càng là sợ không được, nàng vội vàng mở miệng tưởng đổi ý, Chí Minh, bằng không việc này chúng ta lại thương lượng thương lượng. Không đến thương lượng, này quan hệ đến ta nửa đời sau sự tình. La Chí Minh thật vất vả mắt thấy có thứ phát tài cơ hội, hắn như thế nào đều sẽ không vì La Chí Dũng đình chỉ, hắn lập tức vẻ mặt ủy khuất nhìn La Đại Sơn hai người nói. Ba mẹ, ta biết các ngươi lo lắng đại ca ở bộ đội công tác. Chẳng lẽ các ngươi liền không lo lắng về sau ta nhật tử như thế nào quá sao, ta cũng là ngươi nhi tử nha. Ngươi La Đại Sơn hiện tại thật sự là không biết hướng về nào đầu, chỉ phải chỉ vào Chu Vân Mai mắng, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt. Chu Vân Mai không có biện pháp, đành phải thử thăm dò đi La Chí Minh, Chí Minh, ngươi nghe mẹ nói. La Chí Minh không kiên nhẫn vây vây tay, mẹ, ngươi đừng nói nữa, nếu là ngươi vì đại ca không cho ta đi hỏi lão bản muốn cái này bồi thường, ta cũng cùng ngươi chặt đứt quan hệ. Ngươi cứ như vậy. Chu Vân Mai thật là tự làm tự chịu, hai đầu không đến ngạ. Nàng ngồi ở trên giường, sửng sốt nửa ngày, cũng nghĩ không ra biện pháp, liền đi theo La Đại Sơn thương lượng, lao nhân, việc này làm sao mới hảo. Ta mặc kệ các ngươi. Ta ngày mai khiến cho Chí Dũng cho ta mua xe phiếu trở về. Các ngươi thích lăn lộn chính mình tại đây lăn lộn đi. La Đại Sơn nói xong, liền mở ra phòng bệnh môn, chính mình đi trước. Chu Vân Mai thấy La Đại Sơn đi rồi. Có chút nóng nổi. Còn tưởng lại khuyên La Chí Minh đánh mất chủ ý tính, Chí Minh, nếu không chúng ta nghĩ lại. Đại ca ngươi bên kia rốt cuộc. La Chí Minh khẩu khí không dung thương lượng, mẹ. Ngươi đi theo đại ca nói, hắn nếu là nguyện ý cùng ta đoạn tuyệt quan hệ liền đoạn tuyệt quan hệ đi, dù sao ta có cái này đại ca cùng không cái đại ca cũng không có gì khác nhau, mặc kệ đụng tới sự tình gì. Hắn luôn là thích đứng ở người khác bên kia. Kỳ thật, hắn càng muốn nói, La Chí Dũng cái này đại ca không chỉ là không giúp hắn. Còn hại hắn không ít chuyện, hắn ước gì không cái này ca ca. Chu Vân Mai thấy hai cái nhi tử đều như vậy quật cường. Cũng thật sự không có biện pháp, túi đầu buông tiếng thở dài, ai. La Chí Dũng trở lại cửa hàng sau, cũng là thở phì phì, sắc mặt xanh mét, cũng không nói lời nào, liền trực tiếp đi cửa hàng phía sau. Phương Bình Anh thấy hắn không thích hợp, vội vàng theo sau, hỏi hắn, làm sao vậy, ở bệnh viện lại náo loạn. La Chí Dũng khí còn không có tiêu, hỏa đại gào thanh, đừng nói nữa, về sau chỉ cần liên quan đến La Chí Minh sự tình, ta hoàn toàn mặc kệ. Rốt cuộc sao lại thế này? Phương Bình Anh đuổi theo hỏi. La Chí Dũng thở dài, đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho Phương Bình Anh nghe. Phương Bình Anh nhưng thật ra không cảm thấy kinh ngạc, ở nàng xem ra, Chu Vân Mai cùng La Chí Minh nghĩ ra cái này chủ ý cũng không kỳ quái, bọn họ vì tiền, thậm chí đều dám tìm chết, này bất quá là nhân cơ hội lừa bịp tống tiền, đối bọn họ tới nói, lơ lỏng bình thường. Chẳng qua, Phương Bình Anh cũng suy xét đến xưởng gỗ lao bản cùng Hoàng Lâm là bạn tốt, hơn nữa La Chí Minh này phần quan hệ vẫn là La Chí Dũng đi thác Hoàng Lâm đánh tiếp đón. La Chí Minh thật đi lừa bịp tống tiền người khác, nói thật cũng làm Hoàng Lâm khó xử. Nhưng là thực hiển nhiên, xem La Chí Dũng này phúc biểu tình, hắn vừa rồi khẳng định là lời tốt lời xấu đều khuyên, khuyên không được, cho nên mới thở phì phì đã trở lại. Phương Bình Anh nghĩ nghĩ, liền cùng La Chí Dũng nói, việc này, ngươi xem ngươi vẫn là cùng Hoàng Lâm đi chào hỏi một cái, bằng không nhân ra thật là giúp chúng ta còn chọc đến một thân tao. La Chí Dũng cũng sớm nghĩ tới, gật gật đầu, ân, ta đợi lát nữa hồi bộ đội cùng Hoàng Lâm nói tiếng. Nhưng là hắn lời nói rơi xuống âm, liền nghe được bên ngoài truyền đến La Đại Sơn thanh âm, Chí Dũng. La Chí Dũng hai người đối xem một cái, vội đi ra ngoài, ba. La Đại Sơn nhìn La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh hai người, biểu tình có chút áy náy, cảm thấy chính mình lộn trở lại tới, lại cùng bọn họ điền không ít phiền toái. Nhưng đối với chính mình nhi tử con dâu, La Đại Sơn cũng nói không nên lời cái gì khách khí lời nói, cuối cùng chỉ là thở dài, cùng La Chí Dũng nói, Chí Dũng. Ngươi đi cho ta mua trường ngày mai vé xe, ta ngày mai về quê. La Chí Dũng ra bên ngoài biên nhìn nhìn, xác định La Đại Sơn là một người trở về, nhữ mày hỏi, ngươi một người trở về. Chí Minh kia thằng nhóc chết tiệt sợ là như thế nào cũng không chịu dừng tay, ta cũng khuyên không được, mẹ ngươi bên kia, ta xem ta còn là mang nàng trở về. La Đại Sơn suy nghĩ một chút, vẫn là cùng La Chí Dũng nói, ngươi cấp mua hai trường vé xe hảo. La Chí Dũng gật gật đầu, nói đợi lát nữa liền đi cho bọn hắn mua. Bất quá nghe được La Đại Sơn nói như vậy, La Chí Dũng hỏa khí nhưng thật ra hơi chút tiêu một chút. Rốt cuộc cha mẹ cùng huynh đệ vẫn là có chút không giống nhau. Đối với cha mẹ, có một số việc hắn không thể không lý, nếu là bọn họ ở chỗ này, La Chí Dũng nhiều ít muốn xen vào. Nhưng là đối với huynh đệ, hắn chỉ cần làm được tận tình tận nghĩa, trong lòng cũng không thẹn. Đối với La Chí Minh cái này huynh đệ, hắn tự nhận là đã làm được không thẹn với lương tâm. Xem nhà hắn nhật tử không hảo quá, liền ở tỉnh thành cho hắn tìm công tác. Mới đầu tới thời điểm, hắn đưa tiền, cho hắn mua đồ vật, đem hắn an trí hảo, nếu là La Chí Minh thật là thành thành thật thật làm sống người, này tới tỉnh thành lâu như vậy thời gian, sợ là đều tích cóp không ít tiền. Hắn biến thành như bây giờ, cũng là hắn liền gieo gió gặt bão. Hắn làm đại ca tới nói sống, đã tận lực, cho nên về sau La Chí Dũng là thật mặc kệ hắn, tùy tiện hắn làm sao bây giờ. Bởi vì đợi lát nữa muốn cùng La Đại Sơn hai người đi mua vé xe lửa, hắn không rảnh hồi bộ đội. Liền nghĩ đi quả cam bên kia cửa hàng cấp Hoàng Lâm đi cái điện thoại, đem việc này nói cho hắn, nhân tiện làm hắn cùng xưởng gỗ lao bản nói tiếng, việc này là La Chí Minh chính mình chủ ý, hắn cùng Hoàng Lâm hai người không trộn lẫn với, làm xưởng gỗ lao bản nên làm cái gì bây giờ còn làm sao bây giờ chính là. Vừa lúc, Phương Bình Anh cũng tính toán đi kia cửa hàng nhìn một cái, liền cùng La Chí Dũng cùng đi. La Đại Sơn bên này, Phương Bình Anh khiến cho La Hồng Lan bồi hắn cùng nhau về nhà đi. Nhân tiện Phương Bình Anh công đạo La Hồng Lan đi mua chút đồ ăn buổi tối ăn. Cửa hàng làm con cá nhìn, dù sao buổi chiều, cửa hàng người cũng không nhiều lắm. Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng hai người đi đến trang phục cửa hàng thời điểm, Lý Ái Hoa thế nhưng cũng ở nơi đó, đang cùng quả cam trò chuyện thiên. Chương 324 tha thứ, canh 3. Thấy bọn họ hai người tới, Lý Ái Hoa nhưng vui vẻ, cười đến gần hai người, tới vừa lúc, ta đang cùng quả cam nói đi xem Bình Anh đâu. La Chí Dũng nhìn Lý Ái Hoa cười cười. Chào hỏi, A Di cũng tại đây à? Ân. Lý Ái Hoa cùng La Chí Dũng nói mấy câu, đánh giá Phương Bình Anh vài lần, sau đó ôn nhu hỏi nói, gần nhất mấy ngày thân mình thế nào, cho ngươi mua những cái đó đổ bổ đều ăn không có. Ăn một ít. Phương Bình Anh nhớ tới nàng mua đều là một ít tổ yến, A Giao linh tinh quý đồ vật, cùng nàng nói, về sau đừng mua vài thứ kia, lãng phí tiền, ta thân mình thực rắn chắc, đại phu nói không cần thêm vào ăn cái gì đổ bổ. Quang thân mình rắn chắc có ích lợi gì? Ngươi còn trẻ, sinh xong hài tử không còn phải bảo dưỡng sao, kia tổ yến đối nữ nhân làn da nhưng hảo. Lý Ái Hoa nói lên, nhớ tới năm đó chính mình hoài Phương Bình Anh thời điểm, thổn thức nói, giống ta hoài ngươi kia một trận, liền cơm đều ăn không đủ no, chưa nói tới cái gì bảo dưỡng, sinh ngươi xuống dưới thời điểm, ngươi mới chỉ có 5 cân trọng. Nghe nàng nhắc tới trước kia, Phương Bình Anh cũng không có gì đặc biệt cảm giác, khi còn nhỏ sự tình nàng chính mình nào biết đâu rằng. Nhưng cũng biết Lý Ái Hoa là thật sự quan tâm nàng, nàng cười đánh gãy nàng lời nói, đều thời đại nào, còn có thể cùng phía trước so, hiện tại thức ăn gì đó dinh dưỡng liền không sai biệt lắm vậy là đủ rồi. Phương Bình Anh mang thai sau, Phương gia bên kia cũng không phải đặc biệt coi trọng, mới đầu bọn họ tự nhiên đều coi trọng Phương Tú đi. La gia bên này đâu, nói Chu Vân Mai không coi trọng, nàng nhưng thật ra cũng coi trọng, nhưng rốt cuộc coi trọng chỉ là Phương Bình Anh bụng hài tử, đến nỗi Phương Bình Anh chính mình, hai nhà đại nhân thật đúng là không như thế nào quản quá. La Chí Dũng là cái nam nhân, hắn cũng không hiểu những việc này, có đôi khi Phương Bình Anh cái gì đều là chính mình một người, cũng có chút đau lòng. Này khó được nhìn đến có cái người từng trải quan tâm Phương Bình Anh, hơn nữa vẫn là nàng thân sinh mẫu thân, La Chí Dũng rất cao hứng, liền cười đem Phương Bình Anh lôi kéo ở Lý Ái Hoa bên người ngồi xuống, ngươi dù sao cũng không có việc gì, cùng A Di tâm sự sinh hài tử sự tình, vẫn luôn cũng không ai nói cho ngươi những việc này. Phương Bình Anh biết La Chí Dũng tâm tư. Kỳ thật La Chí Dũng vẫn là nguyện ý nàng cùng Lý Ái Hoa nhiều thân cận một chút. Hắn từng cùng Phương Bình Anh nói rất nhiều lần, làm nàng đừng cố chấp, nhận hạ thân sinh mẫu thân thực hảo. Ít nhất nhiều hai người đau. Nhưng là Phương Bình Anh trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái, tổng cảm thấy trong lòng có cái khảm không qua được. Nàng giận La Chí Dũng liếc mắt một cái, nói, không nói phải cho Hoàng Lâm đi điện thoại sao? Đi gọi điện thoại. La Chí Dũng cười cười, vào nhà đi gọi điện thoại. Lý Ái Hoa cũng nhìn ra được gần nhất Phương Bình Anh khẩu khí có chút buông lỏng. Tuy rằng vẫn là không chịu kêu nàng mẹ, nhưng là so với trước kia đối nàng lạnh lẽo bộ dáng, vẫn là hảo rất nhiều. Rốt cuộc có chút tiến triển, Lý Ái Hoa tâm lý khó tránh khỏi kích động. Chưa bao giờ chính diện cùng Phương Bình Anh nói qua bọn họ mẹ con chi gian sự tình. Lý Ái Hoa lần đầu tiên cùng nàng nhắc tới, Bình Anh, lúc trước ta là làm sai. Ta lúc trước thật là thực xin lỗi ngươi, không nên vì chính mình tiền đồ đem ngươi ném xuống. Nhưng là mẹ hiện tại thật sự hối hận, ta sẽ tận lực đền bù, chỉ cần ta có thể vì ngươi làm được, ta nhất định sẽ làm. Đến nỗi ta cái này mẹ, ngươi nguyện ý nhận liền nhận, không muốn nhận liền kêu ta a di cũng đúng, dù sao tóm lại là một câu, không làm khó ngươi, ngươi hiện tại cũng đừng nghĩ nhiều, hảo hảo quản trong bụng hai cái tiểu gia hỏa chính là. Đã biết, Phương Bình Anh đột cảm thấy chính mình trong lòng không qua được khảm chính là thiếu Lý Ái Hoa nói câu này thực xin lỗi, hiện giờ nàng thành tâm thành ý nhận sai. Phương Bình Anh cảm thấy chính mình trong lòng kỳ thật đã sớm tha thứ Lý Ái Hoa. Nàng sống hai đời, nàng so người bình thường minh bạch, có đôi khi, người không thể không đối mặt hiện thực. Nàng đổi vị tự hỏi một chút, nếu là ở nàng 18 tuổi thời điểm, làm nàng lựa chọn, nàng khả năng cũng sẽ lựa chọn ra ngoại quốc đọc sách, rốt cuộc lúc ấy hài tử cũng không phải không ai quản, rốt cuộc lúc ấy còn có hài tử ba ba ở, hơn nữa nam nhân kia nói trong nhà có cái mụ mụ có thể chiếu cố hài tử. Nàng chỉ là ra ngoại quốc mấy năm, về sau trở về liền cùng lúc ấy hoàn toàn bất đồng, mặc kệ là vì chính mình, vì gia đình, thậm chí là vì hài tử, nàng lựa chọn ra ngoại quốc cũng là chính xác. Nếu tha thứ, Phương Bình Anh cũng liền không dối dám, nàng hướng Lý Ái Hoa cười cười, về sau nếu là không rảnh liền đi ta kêu cửa hàng ngồi ngồi, nhưng là đừng mua đồ vật đi, ta ăn không hết. Lý Ái Hoa biết Phương Bình Anh đây là ở tiếp thu nàng, lập tức cảm động hai mắt đỏ bừng, thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Qua một hồi lâu, nàng mới ướt con mắt cùng Phương Bình Anh gật gật đầu, ai, hảo. Hai người ở bên này nói chuyện, Lý Ái Hoa hỏi chút Phương Bình Anh mấy năm nay ở dưỡng phụ mẫu sự tình trong nhà, bên kia La Chí Dũng chuyển được Hoàng Lâm điện thoại, nói La Chí Minh sự tình, thanh âm có chút đại, bị Lý Ái Hoa nghe được. Lý Ái Hoa nhìn La Chí Dũng hơi hơi mị hạ đôi mắt, nhỏ giọng hỏi Phương Bình Anh, Chí Dũng ở cùng Hoàng Lâm nói cái gì, có phải hay không ngươi cái kia bà lại ở ra cái gì chuyện xấu, ngươi hiện tại lớn bụng không có phương tiện. Ta tới đối phó nàng. Dù sao Lý Ái Hoa cũng gặp qua Chu Vân Mai, Phương Bình Anh cũng không có gì hảo giấu giếm, liền thấp giọng nói, nhà bọn họ sự tình dù sao là một kiện tiếp một kiện, ngươi thật là muốn xen vào cũng quản không được nhiều như vậy. Đợi lát nữa ta cùng ngươi cùng nhau qua đi ngươi kia cửa hàng, ta nhưng thật ra nhìn xem ngươi cái kia bà rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lý Ái Hoa cảm thấy lần trước khí Chu Vân Mai hoàn toàn không đã quyền, nàng còn tưởng hảo hảo cùng Chu Vân Mai quá so chiêu, tính toán về sau mỗi ngày đi nằm vùng. Tổng phải hảo hảo giáo huấn Chu Vân Mai một hồi, cấp khuê nữ hảo hảo xuất khẩu ác khí. Vừa lúc, ta đại học bên kia hiện tại khóa cũng ít, về sau không có việc gì ta liền cho ngươi xem cửa hàng đi, nhân tiện có thể chiếu cố ngươi. Ngươi đừng chậm trễ chính sự. Phương Bình Anh xem Lý Ái Hoa một bộ chuẩn bị tùy thời đối phó Chu Vân Mai tư thế, cười rộ lên, Triệu Thúc còn ở trong nhà đâu, ngươi không cần trở về cho hắn nấu cơm gì đó. Không có việc gì, hắn giữa trưa giống nhau không trở lại, buổi tối ta liền đi trở về. Lý Ái Hoa xua xua tay, dù sao ta nếu là không tới ngươi nơi này, ở trong nhà cũng không có gì sự tình làm. Ân. Nói như vậy, Phương Bình Anh liền tùy nàng đi, dù sao nàng ngày thường vì thấy nàng một mặt, cũng thường xuyên ở quả cam này cửa hàng ốc. La Chí Dung cấp Hoàng Lâm nói chuyện điện thoại xong, Hoàng Lâm bên kia nói cũng mau tan tầm, hắn nói chuyện này tình ở trong điện thoại nói không rõ, dứt khoát tự mình lại đây một chuyến, nhân tiện cùng xưởng gỗ lao bản nói việc này, lao bản cũng ở tại trong thành, giáp mặt đem sự tình nói rõ ràng hảo. Nói chuyện điện thoại xong sau, La Chí Dung ngốc không có việc gì, liền lại đây bồi bọn họ nương hai nói chuyện thiếm. Hắn vừa rồi ở bên kia, cũng mơ hồ nghe được bọn họ hai mẹ con nói, Vương Bình Anh nguyện ý tiếp thu Lý Ái Hoa, hắn thật sự là cao hứng. Phương gia bên kia đối Phương Bình Anh nguyên bản liền không coi trọng, nhà hắn người không đáng tin cậy, hắn lại là cái quân nhân, thậm chí cũng vô pháp tử mỗi ngày bồi ở Phương Bình Anh bên người, hiện tại có cái thân sinh nương chiếu cố Phương Bình Anh, chính là về sau hắn đi nơi nào ra nhiệm vụ hoặc là làm khác, nghĩ có người chiếu cố nàng, hắn trong lòng cũng kiên định. Phương Bình Anh thấy thế, dứt khoát làm cho bọn họ hai người liêu, chính mình kêu thượng quả cam đi phía sau sân đi xem những cái đó may vá làm xiêm y đi. Chương 325 Chu Vân Mai báo thủ. Bọn họ cửa hàng hiện tại sinh ý xem như phi thường không tồi, một tháng xuống dưới, trừ bỏ sở hữu phí tổn, một người ít nhất có thể phân thượng 1.000 nhiều đồng tiền, hơn nữa thu vào rất ổn định. Ở ngay lúc này tới nói, loại này thu vào thật xem như cái tiểu lão bản, lúc này Vạn Nguyên Hộ còn nổi tiếng từ đâu. Hiện tại tiệm may bên kia thỉnh 4 cái may vá, mỗi ngày công tác 8 giờ, một tháng tiền lương 50 đồng tiền, nếu là yêu cầu tăng ca, liền dựa theo 1 giờ bao nhiêu tiền tính. Những cái đó may vá trong nhà chính là này phụ cận, 4 người đều là tam, 40 tả hữu trung niên nữ nhân, trong nhà có lao có tiểu. Phía trước liền đều là dọn máy may ở bên đường giúp nhân ra làm chút khâu khâu và vá, sửa sửa quần áo lớn nhỏ những việc này, một ngày cũng tránh không được mấy cái tiền. Hiện tại đây trang phục cửa hàng, mỗi tháng hơn nữa tăng ca, ít nhất có thể tránh cái 6-7 chục đồng tiền, đều rất vừa lòng, mỗi người đều an tâm ở chỗ này làm việc. Mấy người nhìn đến Phương Bình Anh cùng quả cam tới, đều đứng dậy chào hỏi. Phương Bình Anh hướng bọn họ cười cười, làm cho bọn họ tiếp tục làm việc, chính mình nơi nơi nhìn nhìn, nhìn mấy người làm sống thủ công. Kỳ thật quần áo hình thức đều là Phương Bình Anh căn cứ kiếp trước đến 90 năm lúc sau những cái đó lưu hành tiểu dáng, làm quả cam họa ra tới. Bọn họ này đó may vá cũng chỉ muốn đem quần áo chiếu hình ảnh làm ra tới chính là. Cho nên đối bọn họ tới nói, chỉ cần cẩn thận điểm, thủ công làm tinh tế một chút là được. Phương Bình Anh đi đến một cái kêu Chu Hồng may vá trước mặt nhìn hạ, nhắc nhở nàng đem chính mình làm quần áo những cái đó đầu sợi cấp cắt sạch sẽ. 4 người giữa liền thuộc về Chu Hồng làm việc sơ ý, có chút dùng manh lưới. Nếu không phải xem nàng tay nghề cũng không tệ lắm, hơn nữa ly hôn, trong nhà có cái hài tử muốn dưỡng, Phương Bình Anh vốn là tính toán sa thải nàng. Chu Hồng cũng biết chính mình tật xấu. Có chút ngượng ngùng cùng Phương Bình Anh nói, Phương lão bản, về sau ta sẽ chú ý chút. Phương Bình Anh nhìn nàng nhíu nhíu mày, Chu tỷ, lời này ngươi nói rất nhiều lần, ngươi đừng chỉ là ngoài miệng nói, trong tay sống vẫn là muốn tinh tế chút. Nếu là ngươi vẫn luôn như vậy đi xuống, tháng sau ta phải suy xét còn dùng không cần ngươi. Chu Hồng nghe xong, túi đầu bĩu môi, nhưng ngẩng đầu thời điểm. Lại là tươi cười đầy mặt nói, ta đã biết, về sau nhất định chú ý. Ân. Ngươi tay nghề không tồi. Làm sống cũng mau, chỉ cần lại nghiêm túc chút. Liền không có gì vấn đề. Phương Bình Anh thương hại Chu Hồng mang theo cái hài tử, nhật tử không hảo quá, là thiệt tình hy vọng nàng vững chắc tại đây kiếm tiền, đào tim đào phổi cùng nàng nói mấy câu. Các ngươi tại đây rốt cuộc cũng làm một đoạn thời gian, cùng chúng ta coi như là người quen, dù sao chúng ta nơi này tổng muốn thỉnh người làm sống. Thỉnh sinh không bằng thỉnh người quen, ta thật là nguyện ý các ngươi mấy cái về sau vẫn luôn làm đi xuống. Chu Hồng lập tức gật đầu đồng ý tốt, ta đã biết, về sau nhất định chú ý. Phương Bình Anh thấy cái này Chu Hồng nhận sai thái độ tốt đẹp, cũng liền không nhiều lời, cùng quả cam tại đây nhìn, liền trở về phía trước cửa hàng. Ngây người một hồi, Hoàng Lâm từ bộ đội chạy tới, còn nói trước tiên cho người ta gọi điện thoại, đi nhân ra đi một chuyến, cùng người đem sự tình nói rõ ràng. Nào biết, Hoàng Lâm gọi điện thoại ra tới, liền vẻ mặt sốt ruột kêu là Chí Dũng, ta đã tới trưởng. Nhà hắn người ta nói bệnh viện nửa giờ phía trước đã đem hắn cấp kêu đi rồi, ta đoán là Chí Minh bên kia đánh điện thoại. Chúng ta đây cùng đi bệnh viện đi một chuyến, ta liền cho thấy một chút ta thái độ. La Chí Dung có chút cả giận nói, đây là La Chí Minh chính mình chủ ý, cùng ta không quan hệ, các ngươi cùng hắn nháo đừng nhìn ở ta phân thượng. Hoàng Lâm gật gật đầu, phóng viên kêu La Chí Dung đi trước bệnh viện, thành, chúng ta đây qua đi nhìn xem. La Chí Dung đi đến bên ngoài, mỗi ngày đều đen, lại quay đầu tới phân phó Phương Bình Anh. Bình Anh, ngươi nếu không ở chỗ này chờ ta, ta đợi lát nữa lại đây tiếp ngươi cùng nhau về nhà, thiên đều mau đen, chính ngươi ta cũng không yên tâm. Phương Bình Anh không nói chuyện, nhưng thật ra Lý Ái Hoa hướng hắn cười xua xua tay, ngươi đi đi, ta đợi lát nữa đưa nàng trở về, thuận tiện đi nhà ngươi ăn cơm chiều. La Chí Dũng lúc này mới yên tâm, hảo, kia phiền toái A-Z. Phương Bình Anh cùng Lý Ái Hoa trở lại cửa hàng thời điểm, thiên đều toàn đen, nàng liền làm con cá thu cửa hàng, sau đó kêu con cá cùng nhau về nhà đi ăn cơm. Phương Bình Anh ra phòng ở lầu 3, thang lầu tương đối nhỏ hẹp, vừa lúc hôm nay đèn cũng hỏng rồi, mấy người sờ soạng trở về. Lên lầu thời điểm, bởi vì lo lắng Phương Bình Anh đi đường phân tâm, Lưu Ái Hoa vẫn luôn không nói chuyện. Chờ tới rồi trên lầu, Phương Bình Anh một bên đảo chìa khóa mở cửa, Lý Ái Hoa một bên trách cứ Phương Bình Anh, ngươi này phòng ở điều kiện cũng quá kém, buổi tối liền cái đèn đều không có, này nếu là chính ngươi một người làm sao bây giờ a? Theo ta thấy, ngươi mang thai này trận cũng đừng ở nơi này, chủ ta kia đi, ta cùng Triệu Thúc hai người ở một cái tiểu viện tử, phòng ở vài gian, ngươi qua đi cũng có chỗ ở. Phương Bình Anh cười nói, không cần, này phòng ở ly cửa hàng gần, hơn nữa là hôm nay vừa lúc đèn hỏng rồi, ngày thường có đèn. Kia cũng không được, ngươi lớn bụng ở điều kiện quá kém. Lý Ái Hoa còn chưa nói xong, môn đột nhiên từ bên trong bị người kéo ra, ngay sau đó liền nhìn đến Chu Vân Mai vẻ mặt trào phúng ở trong phòng nhìn các nàng, nha, nói này tử điều kiện kém, vậy ngươi cái này có tiền mẹ cho ngươi nữ nhi mua cái hảo phòng ở trụ, gặp ngươi hai lần đều trang điểm như vậy phú quý, không giống như là mua không nổi phòng ở người nha. Nói xong, nàng lại đắc ý rào rạt hướng trên sofa ngồi xuống, phiết miệng nói, ngươi nếu là cho ngươi khuê nữ mua phòng ở, cũng cho ta cái này bà lẩm bẩm chút quá nha. Lý Ái Hoa nhìn đến Chu Vân Mai, trong lòng hiếu chiến ước số đã bị kích khởi tới. Nàng đỡ Phương Bình Anh đi vào trong phòng, sau đó nhìn Chu Vân Mai nghiền ngẫm cười, liền tính ta cho ngươi ta khuê nữ mua phòng ở, kia cũng là cho ta khuê nữ trụ, ngươi tới lẩm bẩm cái gì quang, ngươi lại không phải ta khuê nữ. Ngươi Chu Vân Mai một chút bị người lời này cấp nghẹn lại, đã muộn một hồi lâu, nàng mới thở phì phì chỉ vào Lý Ái Hoa nói, ta cùng ngươi nói, ta hôm nay chính là ôn tồn cùng ngươi nói chuyện, ngươi đừng tìm giá xảo. Tìm giá xảo có làm sao vậy, ngươi còn có thể ăn ta. Lý Ái Hoa lông mày một trọn, đẩy ra nàng chỉ vào tay nàng, biểu tình nhạt nhẽo, không nhanh không chậm nói, lại nói, ngươi vừa rồi nói chuyện kia khẩu khí là ôn tồn nói chuyện sao, ngươi còn không phải là lần trước không xảo thắng ta, hôm nay nghĩ đến báo thù sao. Ngươi Chu Vân Mai trong lòng tự nhiên chính là ý tứ này, nhưng bị người lập tức truyền thuyết, nàng lại không hảo trực tiếp thừa nhận. Cãi nhau cũng siêu bất quá Lý Ái Hoa, nàng đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay Phương Bình Anh. Phương Bình Anh, ngươi nói như thế nào, ngươi liền từ mẹ ngươi như vậy khi dễ ta sao? Phương Bình Anh nhìn Chu Vân Mai bộ dáng, đột nhiên có chút buồn cười. Cái này Chu Vân Mai là cảm thấy nàng là cái loại này cổ đại tiểu tức phụ, bị khí còn muốn hàm chứa nước mắt nuốt vào, vẫn là cho rằng nàng trước kia đối nàng cái này con dâu thực hảo vẫn là thế nào, hiện tại thế nhưng làm vọng tưởng nàng giúp đỡ nàng cùng đi đối phó chính mình thân mụ sao, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Nàng không giúp đỡ Lý Ái Hoa cùng nhau đối phó nàng. Đi báo phía trước thủ liền không tồi. Chương 326 bà thông gia gian dạy, đệ nhị càng. Phương Bình Anh nhìn Chu Vân Mai đạm đạm cười, mẹ, ngươi cũng không phải là cái có thể làm người khi dễ, ta mẹ chính là lại có thể nói, cũng không dám khi dễ ngươi. Đây là lần đầu tiên Phương Bình Anh chính miệng thừa nhận Lý Ái Hoa là nàng mụ mụ, tuy rằng không phải giáp mặt chính miệng hô lên tới, nhưng Lý Ái Hoa lập tức kích động hốc mắt đều đỏ, vẫn luôn nhìn Phương Bình Anh nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Phương Bình Anh kỳ thật cũng chỉ là buột miệng thốt ra, bất quá đều tính toán tha thứ, cũng không có gì hảo dối rắm, nhìn Lý Ái Hoa cười cười. Chu Vân Mai cũng không biết này hai mẹ con chi gian sự tình, nàng Phương Bình Anh làm cho Lý Ái Hoa mặt không cho nàng mặt mũi, thẹn quá thành giận giống lớn thanh, Phương Bình Anh, ngươi. Nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị Lý Ái Hoa không kiên nhẫn quát, nhỏ giọng điểm, ngươi đừng dọa ta khuê nữ cùng trong bụng hai cái tiểu bà bối. Ngươi Chu Vân Mai khí sắp hộc máu, chỉ phải một lần nữa viện binh, lão nhân. Hảo, hảo, đừng náo loạn. La Đại Sơn người thành thật, vốn là sẽ không cãi nhau, lại nói hắn là lần đầu tiên thấy Lý Ái Hoa, nơi nào sẽ cãi nhau, hắn trước ra tiếng gọi lại Chu Ngọc Mai, sau đó cười hướng Lý Ái Hoa khách khí hô, là bà thông ra đi, ta là Trí Dũng hắn ba, chúng ta vẫn là lần đầu tiên thấy đâu, ngươi ngồi. La Đại Sơn nói xong lời nói, lại phân phó ở phòng bếp bận việc La Hồng Lan cấp Lý Ái Hoa đổ ly trà. Lý Ái Hoa thấy La Đại Sơn người cũng không tệ lắm, bộ dáng cũng phúc hậu, cho nên đối hắn còn tính khách khí. Nàng theo La Đại Sơn nói ở trên sofa ngồi xuống, quét bên cạnh hắn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, sau đó cười như không cười hỏi, thông ra, các ngươi lúc này tới tỉnh thành tính toán chơi mấy ngày, nếu là chơi lâu nói, ta xem Bình Anh ra này chỗ ngồi cũng tiểu, các ngươi ở nơi nào nha? La Đại Sơn sửng sốt. Hắn không rõ Lý Ái Hoa lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ là muốn đuổi hắn đi? Phương Bình Anh cảm thấy La Đại Sơn vẫn luôn đối nàng không tồi, Lý Ái Hoa như vậy đối hắn, nàng trong lòng băn khoăn, liền nhẹ nhàng đẩy Lý Ái Hoa một chút. Lý Ái Hoa minh bạch, lập tức đem lời nói viên trở về, thông ra. Ta ý tứ là, nếu là các ngươi tại đây ngốc lâu, về sau Bình Anh ban ngày tại đây, buổi tối liền đi ta nơi đó trụ. Ta sợ các ngươi này chỗ ngồi quá tiểu. Lời này thực rõ ràng là viên lại đây, nhưng tốt xấu La Đại Sơn tự tại chút, hắn cười nói, không cần. Chúng ta ngày mai liền trở về. Chu Vân Mai nhưng nghe ra Lý Ái Hoa ý tứ này chính là muốn đuổi bọn hắn đi, nàng giận dỗi dường như kêu lên. Gì đi trở về, ta không quay về, ta đều nói, ta ở chỗ này chiếu cố Bình Anh. Chờ nàng sinh xong hài tử, ta còn phải chiếu cố ta hai cái tôn tử đâu. Lý Ái Hoa nhìn nàng đạm đạm cười, bà thông ra. Ngươi thật muốn chiếu cố tôn tử, liền chờ ngươi tôn tử sinh hạ tới ngươi lại đến hảo. Ta khuê nữ ta chính mình chiếu cố là được. Hừ, đừng nói như vậy dễ nghe, ngươi chiếu cố, ngươi có thể chiếu cố cả đời sao, còn không phải mới nhận khuê nữ, cho nên bảo bối trước bảo bối sau, đến lúc đó cảm thấy phiền, liền sẽ không nói như vậy. Chu Vân Mai nhớ tới, đột nhiên khắc nghiệt cười, nhìn Lý Ái Hoa, muốn thật là như vậy bảo bối nói, lúc trước sẽ ném xuống khuê nữ không cần, làm phương gia mang theo. Sự tình trước kia ta không cần thiết cùng ngươi giải thích, nhưng là hiện tại ta nói ta có thể làm chiếu cố là có thể làm được, cả đời thì đã sao. Bị ngươi nhắc tới sự tình trước kia, Lý Ái Hoa sắc mặt biến đổi, nói chuyện cũng biến bén nhọn lên, hơn nữa ta còn cùng ngươi nói, chính là lại vô dụng, ta cũng không cho ta khuê nữ bọn họ tìm phiền thoái, tăng thêm gánh nặng. Đầu tiên, chúng ta hai vợ chồng có công tác, chính là già rồi, cũng có tiền hưu, ở kinh tế thượng không cần bọn họ gánh nặng, không giống ngươi. Mở miệng ngậm miệng đều là hỏi bọn hắn đòi tiền, bọn họ còn trẻ, về sau dùng tiền địa phương có rất nhiều, các ngươi liền chưa từng nghĩ tới bọn họ nhật tử có bao nhiêu khổ sở sao. Lý Ái Hoa lời này nói tuy rằng bén nhọn, nhưng là đạo lý không sai. Cái này làm cho Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn đích sắc có chút hổ thẹn, ở Chu Vân Mai trong lòng, nàng luôn là cảm thấy La Chí Dũng hai vợ chồng nhật tử hảo quá, cho nên ước gì từ bọn họ trong tay nhiều khấu điểm ra tới. Chính là La Đại Sơn, tuy rằng không giống Chu Vân Mai như vậy quá mức, nhưng bình tĩnh mà xem xét, hắn đích xác không vì La Chí Dũng hai vợ chồng đã làm bất luận cái gì sự tình, ngược lại là mỗi tháng đúng giờ lấy tiền, lời này làm bà thông gia nói ra, hắn có chút không mặt mũi. Đốn hạ, Lý Ái Hoa lại nói tiếp, càng quan trọng là, nhà của chúng ta không có các ngươi La gia nhiều như vậy phá sự, chính ngươi nhìn xem, các ngươi tới tỉnh thành mấy ngày, Chí Dũng ở bộ đội đã thỉnh vài lần giả, ngươi thật cho rằng bộ đội là các ngươi La gia, muốn đi liền đi, không nghĩ đi tùy thời có thể không đi. Ta nhưng cùng ngươi nói, các ngươi nếu là vẫn luôn ngốc tại nơi này, cùng các ngươi tiểu nhi tử kết phường ra cái gì chuyện xấu, muốn thật là ảnh hưởng đến Chí Dũng danh dự nói, về sau Chí Dũng tiền đồ cũng có thể sẽ các ngươi cứ như vậy hủy hoại. Lý Ái Hoa là cái đại học giáo thụ, tài ăn nói tự nhiên không tồi, hơn nữa hiểu đồ vật cũng nhiều, này tùy ý một phen lời nói, liền nói tới rồi Chu Vân Mai vài cái tử huyệt. Đệ nhất, Chu Vân Mai bọn họ không có tiền, tại đây thật là cấp nhi tử con dâu tìm phiền thoái. Mà Lý Ái Hoa thực rõ ràng còn có thể cho bọn hắn hai phu thê giúp đỡ không ít vội, so sánh với dưới, nàng sắc vô thoại hảo thuyết. Đệ nhị, La Chí Dũng công tác. Đặc biệt là La Chí Dũng công tác, là Chu Vân Mai coi trọng nhất, là nàng nhất lấy làm tự hào sự tình, muốn thật là bị nàng cấp rào thất bại, phỏng chừng đừng nói La Chí Dũng sẽ không tha thứ nàng, chính là La Đại Sơn đều sẽ không theo nàng sinh hoạt. Chu Vân Mai bị nói lập tức sắc mặt đổi đổi, bởi vì gần nhất La Chí Dũng bởi vì bọn họ tới thật là thỉnh vài lần giả. Nàng trong lòng lo lắng, nhưng ngoài miệng lại là mạnh miệng phản bác Lý Ái Hoa, ngươi hù dọa ai đâu, ngươi nơi nào sẽ biết nhiều như vậy về bộ đội sự tình. Mẹ, Lý A Di ái nhân là bộ đội thủ trưởng, giống như nói là cái tư lệnh gì, đại ca thấy hắn đều phải cúi chào. Lời này là La Hồng Lan nhỏ giọng ở Chu Vân Mai bên tai nói. La Hồng Lan cũng không thích Chu Vân Mai ở chỗ này, nàng tới nơi này mấy ngày, không chỉ là thích náo sự, hơn nữa ngầm còn 3 ngày 2 đầu hỏi La Hồng Lan đòi tiền, 5 khối 10 khối muốn. Đều phải mấy chủ, La Hồng Lan cũng phiền nàng, ước gì nàng sớm chút trở về. Cho nên này tuy rằng là ở khuyên nàng, kỳ thật là ở giúp đỡ Lý Ái Hoa nói chuyện. Nghe xong La Hồng Lan nói, Chu Vân Mai miệng khẽ nhếch, dừng lại, nàng không nghĩ tới Lý Ái Hoa ra cảnh thế nhưng như vậy hảo, à. La Hồng Lan tiếp tục nhỏ giọng khuyên đủ, ba mẹ, việc này tin A Di thật đúng là không sai, rốt cuộc đại ca cũng là Lý A Di con rể, nàng khẳng định cũng hy vọng đại ca hảo nha. Chu Vân Mai không nói nữa. Nhưng La Đại Sơn lại là từ trên sofa đứng lên, dường như hạ quyết tâm cùng Phương Bình Anh cùng Lý Ái Hoa hai người nói, bà thông ra, ngươi lời nói chúng ta minh bạch, chúng ta không ở nơi này quấy rầy Chí Dũng bọn họ, ngày mai liền về quê đi. Ta thấy Chu Vân Mai trả lại ngươi ngươi ta ta, La Đại Sơn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, có chút động khí quát, đừng nói nữa, đi thu thập đồ vật, chúng ta ngày mai sáng sớm liền đi. Chương 327 được đến bồi thường, canh ba đến. Chu Vân Mai thấy La Đại Sơn là thật động khí, hơn nữa cũng tin La Hồng Lan nói Lý Ái Hoa nói, bĩu môi, không nói thêm nữa, vào nhà thu thập đồ vật đi. Phương Bình Anh nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, sau đó cùng Lý Ái Hoa nói, làm nàng giúp đỡ La Hồng Lan các nàng đi làm cơm chiều, nàng vào nhà đi thay đổi thân quần áo. Ở trong phòng ngồi sẽ, Phương Bình Anh nghĩ, từ trong ngăn tủ cầm 100 đồng tiền ra tới. Đi đến đại sảnh, Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn hai người đều ở trên sofa ngồi, Phương Bình Anh liền đem tiền đưa qua đi, một bên nói, ba mẹ, này tiền các ngươi cầm, trên đường nhìn đến gì muốn ăn đồ vật, liền chính mình mua điểm, Chí Dũng này đi làm cũng nội, không biện pháp đưa các ngươi trở về. Chu Vân Mai nhìn đến Phương Bình Anh trong tay 100 đồng tiền, đôi mắt đều sáng, gấp không chờ nổi muốn rỗi tay lại đây tiếp tiền, lại là bị La Đại Sơn kéo lại. La Đại Sơn chối từ không chịu tiếp những cái đó tiền, các ngươi mỗi tháng gửi tiền chúng ta cũng dùng không xong, trong nhà không thiếu tiền tiêu, lúc này tới cũng phiền toái các ngươi, này tiền cũng đừng cầm. Phương Bình Anh cười cười, đem tiền trực tiếp đưa cho Chu Vân Mai, cầm đi, các ngươi hai người cầm ở trên đường mua đồ vật ăn cũng hảo. Chu Vân Mai thấy thế, trực tiếp tiếp nhận đi, ta đây liền nhận lấy. La Đại Sơn thấy thế, đột nhiên đã phát tính tình, một tay đem tiền từ Chu Vân Mai trong tay đoạt lấy tới, đưa cho Phương Bình Anh. Vừa rồi Lý Ái Hoa nói rõ chính là nói bọn họ La gia bên này cha mẹ đối Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng hai vợ chồng tới nói là gánh nặng, trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ, bọn họ hiện tại nếu là đem này tiền cấp kế tiếp, chẳng phải là liền cuối cùng một chút mặt đều từ bỏ. Phương Bình Anh biết La Đại Sơn tâm tư, nàng nhìn phòng bếp liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ba, này tiền là Chí Dũng làm ta cho các ngươi. Ngươi thu, hiện tại chúng ta không thường trở về, trong tay các ngươi có điểm tiền hảo, lão nhân gia vạn nhất có cái ốm đau cái gì. Nghe nói là La Chí Dũng cấp, La Đại Sơn trong lòng còn dễ chịu chút. Thấy này tiền Phương Bình Anh như thế nào cũng không chịu thu hồi đi, hắn cũng sợ đợi lát nữa Lý Ái Hoa ra tới lại muốn nói, hắn hiện tại thật sự là biết trong thành lợi hại người là gì dạng. Ở bọn họ ở nông thôn, cái gọi là lợi hại người cũng chỉ là biết vui vẻ náo, đến cuối cùng bị người ta nói đánh đá. Nhưng ở trong thành, này đó có văn hóa người, bọn họ không náo, thậm chí có đôi khi còn cười. Nhưng là mỗi câu nói đều cùng chủ y cái đinh giống nhau, từng cây đinh tiến nhân tâm, làm người nghe xong trong lòng đau lợi hại. La Đại Sơn cuối cùng vẫn là đem tiền tiếp nhận tới. Nhưng là lại dặn dò Phương Bình Anh, kia như vậy. Chúng ta cầm này đó tiền, các ngươi năm nay cũng đừng gửi tiền đi trở về. Chu Vân Mai nghe xong, bĩu môi, tuy là không nói chuyện. Nhưng thực rõ ràng là không tán thành, về sau sinh hoạt phí nàng vẫn là đến muốn. Ở nàng xem ra, nàng nhưng không cảm thấy Lý Ái Hoa nói là đúng. Nàng cảm thấy nhi nữ hiếu thuận cha mẹ vốn chính là bình thường, chút tiền ấy có cái gì không đúng. Phương Bình Anh nhìn ra Chu Vân Mai biểu tình, nhưng là không nhiều hơn để ý tới, vẫn là hướng La Đại Sơn gật gật đầu, hiện tại cấp chút tiền cho bọn hắn, nàng đã không thèm để ý. Nàng duy nhất hy vọng chính là Chu Vân Mai bọn họ ở trong nhà hảo hảo sinh hoạt, đừng động một chút liền tới tỉnh thành áo, làm cho nàng lúc kinh lúc giống, nàng thật không như vậy nhiều công phu đi hầu hạ. Bởi vì được 100 đồng tiền, Chu Vân Mai tâm tình rất tốt. Nhìn đến Lý Ái Hoa cũng không lại nói khó nghe nói, trong nhà không khí nhưng thật ra còn tính hài hòa. Vẫn luôn chờ đến buổi tối 7 giờ nhiều chung thời điểm, La Chí Dũng hắc mặt đã trở lại. La Chí Dũng về đến nhà thời điểm, Phương Bình Anh xem ra hắn là mang theo một thân tức giận trở về, nhưng bởi vì trong nhà khó được hài hòa, Phương Bình Anh cũng liền không hỏi nhiều, nghĩ đợi lát nữa trở về phòng lại tế hỏi. Nhưng Chu Vân Mai lại là vừa thấy La Chí Dũng trở về, liền nóng vội lôi kéo hắn hỏi, nói như thế nào? Kia xưởng gỗ lao bản bồi bao nhiêu tiền cấp Chí Minh, có mấy vạn khối đâu. La Chí Dũng nguyên bản thấy Lý Ái Hoa cũng tại đây, không hảo phát giận, nhưng vừa nghe Chu Vân Mai vừa ra khỏi miệng chính là hỏi nhân ra bồi vài vạn, hắn không thể nhịn được nữa hướng Chu Vân Mai giống lên, mẹ, các ngươi muốn thật là thiếu tiền thiếu điên rồi, dứt khoát trực tiếp đi đoạt lấy ngân hàng hảo. Này Chu Vân Mai bị giống lên một giọng nói, doa nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, cuối cùng mới lắp bắp nói câu, nói gì vậy, ta đoạt. Gì ngân hàng A? La Chí Dũng ngó nàng liếc mắt một cái sau, lại hướng Lý Ái Hoa cười cười, sau đó làm Phương Bình Anh thu xếp ăn cơm, không đề cập tới việc này. Lý Ái Hoa cũng là cái người sáng suốt, biết La Chí Dũng là không nghĩ chính mình sự tình trong nhà ở nàng trước mắt mất mặt, liền cố ý tìm lấy cớ đi phòng bếp, đem đại sảnh để lại cho bọn họ người trong nhà nói chuyện. Phương Bình Anh thấy thế, cũng đi theo đi phòng bếp, La Chí Minh sự tình nàng từ đầu tới đuôi cũng chưa quản, cũng lười đến lại đi chắp vá. Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn rốt cuộc vẫn là lo lắng việc này, thấy Lý Ái Hoa đi rồi, liền đem La Chí Dũng hướng trong phòng một khác chỗ lôi kéo, nhẹ giọng hỏi, Chí Dũng, sự tình rốt cuộc như thế nào giải quyết? La Chí Dũng nhíu mày nói, người xưởng gỗ lao bản không muốn phiền thoái, hơn nữa xem ở hắn tốt xấu là ta thân đệ đệ mặt mũi thượng, không đem sự tình náo đại, bồi 2.000 đồng tiền cấp La Chí Minh. Chu Vân Mai vừa nghe, khống chế không được lại gào lên, 2.000 đồng tiền. La Chí Dũng hai mắt nhìn chằm chằm nàng, mẹ, người ý tứ này là cảm thấy nhiều vẫn là thiếu. Chu Vân Mai hơi há mồm, nàng đương nhiên là chê ít, nàng nguyên bản nghĩ ít nhất muốn bồi cái 1-2 vạn mới được, nhưng thấy La Chí Dũng sắc mặt hắc tột đỉnh. Hơn nữa La Đại Sơn cũng nhấp môi nhìn chằm chằm nàng, nàng không dám nói. Bắt đầu sở dĩ không bồi La Chí Minh ở kia chờ hỏi người đòi tiền, kỳ thật cũng là cố kỵ La Chí Dũng bên này, sợ La Chí Dũng đúng như hắn nói muốn cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ cái gì, cho nên nàng nhân lúc còn sớm đã trở lại. Nàng lắc đầu, không hỏi lại tiền, chỉ là nhớ tới La Chí Minh, lại hỏi câu, kia Chí Minh này đi nơi nào. Không biết, cầm tiền liền trực tiếp ra viện, xưởng gỗ hắn khẳng định không mặt mũi đi. Xem có phải hay không ở tại nhà khách nơi nào. La Chí Dũng sau khi nói xong, nhớ tới La Chí Minh sinh sôi xảo trá nhân ra 2.000 đồng tiền sự tình, trong lòng vẫn là khí đến không được, hắn cùng Chu Vân Mai hai người nói. Ta lại cùng các ngươi nói một lần, từ giờ trở đi, La Chí Minh sống hay chết cùng ta không quan hệ, nếu là các ngươi ngày mai có thể đem hắn mang về càng tốt, không thể mang về nói, về sau đừng làm cho hắn lại đến tìm ta, muốn thật là giống như trước đây, hắn lại đến bộ đội tìm ta, ta nói thẳng không quen biết hắn. Nói xong lúc sau, hắn liền hướng phòng bếp đi đến, kêu Phương Bình Anh, Bình Anh, ăn cơm ta đưa A-Di về nhà. Phương Bình Anh gật gật đầu, đem chén đũa bày ra tới, hảo, kia ăn cơm trước. Chính là Chu Vân Mai lo lắng La Chí Minh chân còn không có hảo, người lại không thấy, liền cùng La Đại Sơn thương lượng, lao nhân, chúng ta đi trước tìm xem Chí Minh, phỏng chừng hắn đại khái cũng liền ở tại này phụ cận nhà khách đi. Thành, rốt cuộc là chính mình nhi tử, La Đại Sơn cũng muốn đi xem. Liền nói, Chí Dũng, ta và người mẹ không yên tâm Chí Minh, đi ra ngoài tìm xem, đợi lát nữa trở về. La Chí Dũng không đồng ý, tìm cái gì, hắn như vậy đại cá nhân, các ngươi còn tưởng rằng hắn sẽ xảy ra chuyện gì sao. Cảm ơn các bảo bối vì bốn diệp cái lâu, vô cùng cảm kích, thích dạo bình luận khu cũng có thể đi vào cái, thuận tiện tham thảo một chút văn văn cũng hảo nha, ái các ngươi Nga. Chương 328 người không thấy. La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai đối nhìn thoáng qua, không biết làm sao bây giờ. La Hồng Lan biết hai người khẳng định lo lắng, liền cùng La Chí Dũng thương lượng, ca, làm cho bọn họ đi xem đi, bằng không bọn họ cũng không yên tâm. La Chí Dũng thấy bọn họ hai người cùng đi, thời gian cũng không tính vãn, gật gật đầu. Vì thế, La Đại Sơn hai người đi ra cửa tìm người. Cũng không biết La Chí Minh đi nơi nào, hai người đem phụ cận sở hữu nhà khách đều tìm khắp, còn khắp nơi hỏi người, đều nói chưa thấy qua La Chí Minh. Tới rồi hơn 10 giờ tối, đại bộ phận cửa hàng cũng đóng cửa. La Đại Sơn hai người ở tỉnh thành cũng trời xa đất lạ, thậm chí liền lời nói đều giảng không nhanh nhẹn, người khác đều nói tiếng phổ thông, bọn họ nói quê quán những cái đó phương ngôn, người khác không thế nào nghe hiểu được, liền tùy ý có lệ một chút. Không có biện pháp, hai người chỉ phải trở về nhà. Trong nhà bên này, Lý Ái Hoa đã trở về, vừa rồi Triệu Long Sinh lại đây một chuyến, đem nàng tiếp đi trở về. Con cá cùng La Hồng Lan hai người cũng trở về cửa hàng. Phương Bình Anh biết bọn họ hai người đi ra ngoài trước liền cơm cũng chưa cố thượng ăn, nay sẽ khẳng định cũng chưa kịp ăn, liền đem lúc trước đồ ăn cấp nhiệt nhiệt, bưng tới đại sảnh cho bọn hắn ăn. La Đại Sơn bị Phương Bình Anh một kêu liền lập tức qua đi cái bàn vừa ăn cơm, nhưng Chu Vân Mai lại có chút bực bội nhìn chằm chằm Phương Bình Anh, dường như việc này là Phương Bình Anh nháo ra tới giống nhau. Phương Bình Anh mặc kệ nàng, việc này nàng chính là từ đầu tới đuôi cũng chưa trộn lẫn, chính là chủ ý cũng chưa cấp La Chí Dũng ra quá. Liền tính thực sự có sự tình gì cũng cùng nàng không quan hệ. Huống chi, La Chí Minh như vậy đại cá nhân, trong túi còn suy như vậy nhiều tiền, có thể xảy ra chuyện gì tình, đừng bị nàng xem chết, không chừng La Chí Minh một cầm tiền liền đi nơi nào tiêu giao sung sướng đi. Nàng ra tiếng hô, đồ ăn cũng nhiệt. Chu Vân Mai không chịu ăn liền tính, nàng đơn giản trở về trong phòng lấy ra nguyên bản tự cấp hải tử dệt len sợi y y ngồi ở trên sofa, biên xem TV biên dệt táo lông. Trong TV chính trình diễn một cái phi thường khôi hài điện ảnh, Phương Bình Anh nhìn đến nửa đường, nhịn không được cười vài tiếng. Cái này nguyên bản đã có chút tức giận Chu Vân Mai hoàn toàn phát hỏa, nàng đứng lên bang một chút chụp hạ TV quầy, máng. Phiền đều phiền đã chết. Nhìn cái gì, còn cười thành như vậy, ngươi rốt cuộc còn có hay không lương tâm. Tốt xấu Chí Dũng cũng là ngươi chú em, hắn xảy ra sự tình ngươi liền như vậy cao hứng. Phương Bình Anh trên mặt tươi cười liễm đi, nhìn Chu Vân Mai, ngươi muốn nói cái gì. Lần này Chí Minh sự tình. ngươi là nhìn không ra tiếng, nhưng không chừng trong bụng nghẹn cái gì ý nghĩ xấu. Buổi tối liền ở Chí Dũng trước mặt xúi giục hắn, Chí Dũng tin ngươi, đối hắn đệ đệ không quan tâm. Chu Vân Mai càng nói càng hăng hái, chỉ vào Phương Bình Anh nói. Không sai, việc này chính là trách các ngươi, nếu không phải các ngươi hai vợ chồng quá vô tình. Di sự tình đều mặc kệ, Chí Minh sẽ nháo thành như vậy sao? Ngươi là Chí Dũng tiến lên tưởng nói chuyện, nhưng bị Phương Bình Anh rỗi tay cấp bắt ở. Phương Bình Anh lúc này thật sự là phát hỏa, trước kia sự tình trong nhà nàng quản, ở Chu Vân Mai xem ra là sai, lúc này nàng áp dụng chính sự cái gì đều mặc kệ, nhưng ăn trụ nàng đều là làm được tốt nhất, Chu Vân Mai vẫn là nói nàng sai, thế nhưng còn nói nàng xúi dục La Chí Dũng. Nàng hỏa đại đem trong tay đang ở dệt len sợi quần áo ném ở trên sofa, mắt lạnh nhìn Chu Vân Mai, giống lên câu, nháo thành loại nào, La Chí Minh là đã chết vẫn là tàn, vẫn là nói có người đem hắn bắt cóc như thế nào. Chu Vân Mai mấy người đều bị nàng dọa sợ, chậm chạp không nói chuyện. Phương Bình Anh liền tiếp theo nói, La Chí Minh hơn 20 tuổi người, ở tỉnh thành lại ngây người lâu như vậy, hơn nữa hiện tại trên người suy như vậy nhiều tiền, hắn sẽ bạc đái chính mình sao, ngươi như vậy sốt ruột làm cái gì. Hơn nữa, hắn cầm tiền sau, cũng không nói đến xem các ngươi, cùng các ngươi làm phụ mẫu nói một tiếng, cứ như vậy chạy không ảnh, ngươi không đi trách bọn họ, ngược lại tới quái trách chúng ta. Thật sự là ta cảm thấy ta sao hảo hai vợ chồng dễ khi dễ chút vẫn là như thế nào. Này Chu Vân Mai lăng quá thần tới, cũng lôi ra muốn cãi nhau tư thế, này quả nhiên là có người chống lưng liền không khí, trước kia cũng không dám cùng ta nói như vậy lời nói. Phương Bình Anh trừng mắt nàng, trước kia ta chính là quá dễ nói chuyện, ở trong nhà mỗi ngày vội chết bận việc, còn phải bị các ngươi khi dễ, thật vất vả ta tới trong thành tránh đi ngươi, ngươi vẫn là đúng là âm hồn bất tán theo tới, quá trận liền cho ta nháo ra chút sự tình tới, tính. Này đó ta đều nhìn xuống, ngươi hiện tại vì như vậy một kiện phá sự ở nhà ta hạ tồn nào, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi Chu Vân Mai lập tức nghẹn lại, không biết nên như thế nào trả lời. Phương Bình Anh nhìn nàng, lại nói tiếp, ngươi nếu là thật không yên tâm, chính ngươi đi ra ngoài tìm hảo, nơi này tìm không thấy ngươi liền đổi cái khu tìm, ghê gớm liền đem tỉnh thành đều cấp tìm khắp, tổng có thể tìm được người. Ngươi cái Chu Vân Mai hôm nay thật sự là nghẹn khuất đã chết, bắt đầu bị Lý Ái Hoa mắng một đốn, hiện tại lại bị Phương Bình Anh mắng. Nàng kích động tay háo một loát, tính toán động thủ bộ dáng. La Chí Dung cùng La Đại Sơn hai người vừa thấy, vội vàng đều đã đi tới, một người giữ chặt một cái. Tính, đừng xảo, Bình Anh cũng nói đúng, Chí Minh lớn như vậy người, sẽ không xảy ra chuyện gì, chúng ta ngày mai nhìn nhìn lại, không chừng hắn ngày mai liền đã trở lại. Nói xong, La Đại Sơn mạnh mẽ đem Chu Vân Mai kéo vào trong phòng ngủ, lúc sau liền không trở ra. La Chí Dung thấy khí mặt đều đen Phương Bình Anh, cũng đem người kéo vào trong phòng. Tính, dù sao ta mẹ ngày mai cũng đi trở về, về sau không gì sự tình không cho nàng tới tỉnh thành. Phương Bình Anh hừ một tiếng, về sau nàng lại đến ta cũng mặc kệ nàng. La Chí Dũng gật đầu, này Chu Vân Mai tới một lần ra một lần sự tình, về sau hắn nơi nào còn dám làm nàng tới. Bình tĩnh một lúc sau, Phương Bình Anh khí nhưng thật ra cũng tiêu. Từ đã hoài thai sau, nàng tinh tình chính là như vậy, tới nhanh cũng đi mau. Nàng suy nghĩ hạ La Chí Minh sự tình, thấp giọng hỏi La Chí Dũng. Ngươi có thể đoán được La Chí Minh đi nơi nào? La Chí Dũng lắc đầu, ai biết, chuyện của hắn ta là không nghĩ quản. Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, nói ra chính mình suy tính, ta cảm thấy hắn khẳng định đi Hứa Hà kia. Không thể nào, chẳng lẽ hai người lần đó thật sự cặp với nhau? La Chí Dũng tuy rằng cũng hoài nghi việc này, nhưng hắn không khẳng định, đáy lòng là không muốn tin tưởng La Chí Minh cùng Hứa Hà cấp đắc thượng. Hơn nữa hắn tình nguyện tin tưởng La Chí Minh cùng Hứa Hà chi gian chỉ là giống như trước giống nhau. Là La Chí Minh một lòng một dạ còn hảo chút, muốn thật là có cái gì thực tế sự tình, hắn thật là không biết về sau La Gia sẽ thành bộ răng gì. Phương Bình Anh nhìn hắn hơi hơi mỉm cười, chờ coi đi, không chừng lần tới ngươi lại nhìn thấy La Chí Minh thời điểm, liền phải kêu Hứa Hà làm đệ muội. La Chí Dũng hơi há mồm, không biết nói cái gì hảo, suy nghĩ nửa ngày, mới suy nghĩ cái lý do, Chí Minh không phải còn không có cùng Phương Tú ly hôn sao. Thực mau liền phải ly hôn. Phương Bình Anh dám xác định, La Chí Minh phỏng chừng nếu không bao lâu, liền sẽ cùng Phương Tú ly hôn. Chương 329 đưa dây xích vàng, đệ nhị càng. Phương Bình Anh suy đoán cơ bản là không kém mảy may, La Chí Minh ở cầm lão bản kia 2.000 đồng tiền sau, chuyện thứ nhất quả nhiên là đi tính toán tìm Hứa Hà. Đối với La Chí Minh tới nói, 2.000 đồng tiền cũng không phải là số lượng nhỏ, hắn cả đời chưa từng thấy quá nhiều như vậy tiền, liền thật là phải làm sống, đều phải làm tốt nhất mấy năm. Hắn muốn là mở miệng 5 vạn. Nhưng là nhân gia lão bản căn bản không phản ứng nàng, cũng không cùng hắn rong dài, trực tiếp liền nói cái này số. Hơn nữa người ta nói rất rõ ràng, sở dĩ nguyện ý cho hắn cái này số, đệ nhất là không muốn phiền thoái, tương đương là dùng tiền tống cổ hắn đi, lại chính là xem ở hắn đại ca phân thượng, nếu là La Chí Minh còn yêu cầu nhiều, liền dùng pháp luật tới giải quyết. Nói đến pháp luật, La Chí Minh túng, hắn gì cũng đều không hiểu, hơn nữa nghe người ta nói thưa kiện gì đó phải tốn không ít tiền, hắn nơi nào có tiền hoa. Hơn nữa, hắn trong lòng cũng biết chính mình này kỳ thật là ở lừa bịp tống tiền, có thể tạc ra mấy ngàn đồng tiền đã xem như không tồi, cho nên lập tức liền ở xuất viện đơn tử thượng ký tên, đem việc này hiểu rõ. La Chí Minh cầm tiền sau, lập tức kéo một cái còn không có hoàn toàn tốt chân xuất viện. Ở bệnh viện cửa thời điểm, cũng đụng phải La Chí Dũng, nhưng là hai người trong lòng đều có khí, cho nhau cũng chưa phản ứng. Lúc sau, La Chí Dũng về nhà. La Chí Minh một bắt được tiền sau, trong lòng duy nhất một cái ý tưởng đó là muốn đi gặp Hứa Hà. Lần trước từ cùng Hứa Hà kia gì sau, hắn chính là vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nhớ thương. Tuy rằng lần trước cùng Hứa Hà chi gian, bởi vì là hắn cường tới, Hứa Hà căn bản không có cái gì phản ứng, nhưng ở La Chí Minh tới nói, cái loại này kích thích cảm giác làm hắn cả đời khó quên. Hơn nữa Hứa Hà chưa kinh nhân sự, trên người có thiếu nữ ngây ngô, so với Phương Tú tới nói, đối La Chí Minh càng thêm có lực hấp dẫn. Hiện tại La Chí Minh nhớ tới Phương Tú thân mình bị người chặn qua, hắn liền cùng ăn chỉ chết rồi bỏ. Trong lòng cách hướng lợi hại, La Chí Minh cũng có chút tự mình hiểu lấy, hắn biết Hứa Hà kỳ thật là đánh tâm nhãn khinh thường hắn, cho nên ở hắn quyết định ở đi gặp Hứa Hà phía trước, cấp Hứa Hà mua vài thứ. Ở đại thương trường xoay chuyển, cảm thấy giống quần áo dày loại đồ vật này, Hứa Hà đại để cũng chứng mắt. La Chí Minh cuối cùng một chút nhẫn tâm, thế nhưng hoa mấy trăm đồng tiền, cấp Hứa Hà ở thương trường mua điều kim lắc tay. Tuy rằng tương đối tế, nhưng La Chí Minh cảm thấy Hứa Hà hẳn là có thể coi trọng. Lấy lòng lúc sau, La Chí Minh chính mình lại lăn lộn hạ. Mua thân hảo xiêm y dày mặc vào, còn cố ý thổi cái lúc này tỉnh thành nhất lưu hành đầu tóc, trong lòng ngực xùy dây xích vàng liền đi tìm Hứa Hà. Hứa Hà ở một cái xa xưởng làm việc, một tháng tiền lương 40 đồng tiền. Nhưng thật ra cũng không tính thấp, nhưng bởi vì ở xa xưởng làm sống đại bộ phận đều là người thành phố. Bọn họ biết Hứa Hà là nông thôn, có chút chen ép nàng, cho nên Hứa Hà ở bên trong làm cũng không vui vẻ. Thậm chí rất nhiều thời điểm, có chút tự ti. Lúc này, thành hương chênh lệch vẫn là rất đại, dân quê vào thành đều bị người trở thành đồ nhà quê. La Chí Minh tới tìm Hứa Hà thời điểm, Hứa Hà đang bị trong xưởng mấy cái trong thành cô nương chen ép. Tâm tình phi thường không tốt, nghe người ta nói có cái họ La tới tìm nàng. Nàng phản ứng đầu tiên nghĩ đến là La Chí Dũng, cao hứng một thời gian. Nhưng đi tới cửa vừa thấy là La Chí Minh, giận sôi máu, chưa nói một câu, xoay người liền tưởng hồi trong xưởng. Bị La Chí Minh một phen giữ chặt, đông sen, sao? Hứa Hà lần trước tuy nói cùng La Chí Minh nói hảo giao dịch, nhưng rốt cuộc chính mình thân mình êm đẹp bị La Chí Minh cấp chiếm hữu, nhớ tới việc này, khó tránh khỏi tức giận. Nàng không kiên nhẫn ném ra La Chí Minh lôi kéo nàng đôi tay, lạnh lùng nhìn hắn, ngươi hảo hảo lại đây làm cái gì, ai làm ngươi tới? Ta tới xem ngươi nha. La Chí nói rõ xong, còn vẻ mặt thần bí đem bàn tay tiến trong túi, hướng Hứa Hà lắc lắc, nhân tiện cho ngươi mua kiện đồ vật, bảo đảm ngươi nhìn sẽ thích đồ vật. Hứa Hà chán ghét cực kỳ La Chí Minh như vậy ra vẻ thần bí bộ dáng, La Chí Minh có mấy cân mấy lượng nàng rất rõ ràng, đoán cũng không phải cái gì thứ tốt, đẩy ra La Chí Minh, vẫn là tư thế phải đi, ngươi mua cái gì ta đều không thích, ta đi rồi. La Chí Minh một phen lôi kéo Hứa Hà, sau đó từ trong túi móc ra kim lắc tay, ở Hứa Hà trước mặt quơ quơ, cười nói, đông sen, ngươi xem, thứ này ngươi thích sao. Hứa Hà vừa thấy đến trước mắt cái kia kim lắc tay, con ngươi lóe lóe, sắc mặt bất đồng, ngay cả bước chân đều dừng lại. La Chí Minh cười, đem Hứa Hà hướng sửa ngoài cửa biên lôi kéo, cười nói, gần nhất tránh điểm tiền, liền nghĩ cho ngươi mua cái lễ vật, đi đến thương trường cũng không biết mua cái gì hảo, liền tùy ý cho ngươi mua điều kim lắc tay. Hứa Hà nghe nói là thật sự kim lắc tay về sau, vội rôi tay tiếp nhận La Chí Minh trong tay cái kia dây xích, yêu thích không buông tay đặt ở trên tay đeo, còn vẻ mặt không tin nhìn La Chí nói do nói, vàng không tiện nghi đi, ngươi tùy ý liền cấp mua. La Chí Minh khinh thường cười, một bộ không chút nào để ý bộ dáng, vây tay, gì không tiện nghi, còn không phải là mấy trăm đồng tiền sự tình, ta hoa đến khởi. Hứa Hà đánh giá La Chí Minh liếc mắt một cái, thấy La Chí Minh hôm nay trên người xuyên y phục cũng đều là không tồi, có chút buồn bực, ngươi gần nhất làm cái gì, như thế nào đột nhiên như vậy có tiền. La Chí Minh sửng sốt, sau đó cười hướng Hứa Hà vây vây tay, chính là đặc ánh mắt hảo, cùng người làm một ít sinh ý, tránh chút tiền. Ngươi không ở kia xưởng gỗ làm việc. Hứa Hà có chút không tin. Sớm không làm, như vậy tiểu nhân địa phương, ta mới trướng mắt. Giống như sợ Hứa Hà không tin dường như, La Chí Minh như càng thổi càng lớn, ta hiện tại trong tay còn có chút dư tiền, ta tính toán khắp nơi nhìn xem, tại đây tỉnh thành xem mua cái phòng ở hoặc là làm điểm sinh ý gì. Vừa nghe nói mua phòng ở, Hứa Hà đôi mắt đều thẳng, đối La Chí Minh xưng hô cũng thay đổi, vẻ mặt vui sướng hỏi, Chí Minh ca, ngươi muốn ở tỉnh thành mua phòng ở. La Chí Minh đại lão bản dường như gật gật đầu, có quyết định này, bất quá còn không có nhìn chúng địa phương, nghĩ cùng ngươi cùng đi nhìn xem, nếu là nhìn chúng, chúng ta liền mua. Chí Minh ca, ngươi thật lợi hại, tới tỉnh thành mới bao lâu à, thế nhưng có thể chính mình mua phòng ở. Hứa Hà có chút ủy khuất nhìn La Chí Minh liếc mắt một cái, tố khổ, không giống ta, cùng ngươi cùng nhau tới, ta còn tại đây xa xưởng làm việc, một tháng liền như vậy mấy chục đồng tiền tiền lương, còn mỗi ngày bị trong xưởng người chèn ép. La Chí Minh quả thực là khoác lác thổi nghiện rồi, dường như chính mình thật là đại lão bản giống nhau, hắn đem Hứa Hà hướng chính mình trong lòng ngực lôi kéo, hống, nha đầu ngốc, lần trước ta không cùng ngươi đã nói, làm ngươi đi theo ta sao, thật muốn mua phòng ở, chính là chúng ta cùng nhau. Ta nghe người ta nói, có phải hay không mua phòng ở về sau, chỉ cần có quan hệ, chúng ta hộ khẩu cũng có thể từ ở nông thôn rời tới trong thành, về sau chúng ta chính là chân chính người thành phố. Đây mới là Hứa Hà mục đích. Nàng hiện tại cái gì đều không nghĩ, nếu là La Chí Minh thực sự có tiền ở tỉnh thành mua phòng ở, nàng chỉ định gả cho hắn. La Chí Minh cũng không hiểu những việc này, liền ậm ừ trả lời, ân, hình như là có như vậy vừa nói. Buổi tối còn có canh một, ngoà ngoạ. Chương 330 lửa gạt, canh 3. Hứa Hà vừa nghe, chính là cao hứng, gấp không chờ nổi muốn lôi kéo La Chí Minh đi, kia nhưng thật tốt quá, chúng ta chạy nhanh đi xem phòng ở đi. Không nóng nảy. Phòng ở việc này chúng ta chậm rãi xem cũng không muộn, chuyện lớn như vậy khẳng định một hai ngày cũng làm không xong. La Chí Minh trong mắt hiện lên một mặt chột dạ, hắn tổng cộng phải 2.000 đồng tiền, nơi nào mua nổi phòng ở, hống hống Hứa Hà mà thôi. Nhưng mặt ngoài lại là trang rất có bộ tịch bộ dáng, ngươi đi thỉnh cái giả, ta mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm, chúng ta hôm nay hảo hảo ăn một đốn. Hứa Hà cảm thấy cũng là cái này lý, mua phòng ở không thể xuất ruột, lập tức cười đồng ý, hảo, vậy ngươi từ từ ta đi vào thỉnh cái giả. Hứa Hà mang theo cái kia dây xích vàng trở lại trong xưởng đi thu thập đồ vật. Thu thập đồ vật thời điểm, cố ý đem ống tay áo lót lên, dây xích vàng lộ ra tới, làm ngày thường thích cười nhạo nàng mấy người phụ nhân thấy. Kia mấy cái trong thành cô nương thích chèn ép Hứa Hà, cũng chính là thấy Hứa Hà lớn lên so với bọn hắn xinh đẹp, sau đó ở lãnh đạo trước mặt miệng ngọn, không có việc gì thời điểm còn thích cáo trạng, cho nên dung không giới nàng. Không chuyện khác hảo chèn ép, tự nhiên liền đem nàng là dân quê việc này tới chen ép. Hiện giờ nhìn trên tay hắn mang theo dây xích vàng, mấy người trong lòng lộ ra tràn đầy đều là hâm mộ, nhưng là trên mặt lại là không chịu hiển lộ ra tới. Trong đó một cái lớn lên hơi béo, một cái kêu Xuân Vân cô nương, đi đến Hứa Hà trước mặt, chỉ vào trên tay nàng dây xích hỏi, ngươi này trên tay dây xích không phải là thật kim đi. Ngươi cho rằng ta và ngươi nhóm giống nhau, còn mang những cái đó mấy đồng tiền một cái đồ vật. Hứa Hà khinh thường phiết Xuân Vân liếc mắt một cái. Trong giọng nói toàn là cao ngạo, ta Hứa Hà hoặc là không mang, muốn mang liền mang tốt nhất. Xuân Vân khinh thường mắt trợn trắng, phiết miệng hỏi. Ai đưa cho ngươi đâu? Ta bạn trai. Xong rồi, Hứa Hà lại quét Xuân Vân cùng với ở một bên mấy cái cô nương liếc mắt một cái, cố ý bổ sung nói, ta bạn trai là làm buôn bán, một tháng tránh không ít đâu. Liền bên ngoài kia nam nhân. Xuân Vân bọn họ vừa rồi nghe nói có người tìm Hứa Hà, đều trộm đạo qua đi nhìn, thấy La Chí sáng tỏ. Nói thật. La Chí Minh lớn lên còn không kém. Vóc dáng cao lớn, da thịt non mịn, hơn nữa hôm nay lại cố ý hảo hảo lăn lộn một phen. Hứa Hà cảm thấy có thể lấy ra tay, liền vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn gật gật đầu, không sai, nàng là người thành phố. Chúng ta thực mau liền kết hôn. Nói xong, thấy mấy cái cô nương trong mắt toàn là hâm mộ. Hứa Hà cảm thấy lạnh thấu tim, thu thập hảo chính mình đồ vật, liền lắc mông cùng mấy người chào hỏi, đi trước. Cùng ta bạn trai ăn cơm đi. Ở những cái đó nữ nhân trước mặt dài quá mặt, Hứa Hà tâm tình khá hơn nhiều, đối với La Chí Minh sắc mặt cũng hảo rất nhiều. Từ xưởng cửa ra tới về sau, nàng còn chủ động kéo La Chí Minh cánh tay, nũng nịu hỏi. Chí Minh ca, ta đi nơi nào ăn cơm a? Ngươi nói đi nơi nào liền đi nơi nào, nhưng là La Chí Minh bị Hứa Hà nũng nịu ngự khí làm cho cả người đều tô. Nhưng trong tiềm thức nhưng cũng biết là bởi vì hắn hôm nay này bộ tịch làm Hứa Hà thích, cho nên liền càng thêm bãi khởi bộ tịch tới. Hôm nay không đi lần trước loại địa phương kia, nơi nơi đều dơ hề hề, đồ ăn cũng không thể ăn, ít nhất tìm cái giống dạng điểm nhà ăn. Đi nhà ăn lớn, hảo a. Hứa Hà cười đồng ý, sau đó nhìn nhìn quần áo của mình, có chút không hài lòng, liền nói, có thể làm ta trở về đổi thân quần áo sao? La Chí Minh bĩu môi cười cười, vung tay lên, chỉ vào cách đó không xa một cái tạp hóa thương trường, không đổi, đi phụ cận thương trường mua một thân là được. Hứa Hà vừa nghe, trong lòng rất vui mừng. nhưng trên mặt lại trang có chút ngượng ngùng, kia thương trường quần áo rất quý, ta ngày thường đều không đi nơi đó mua. Ta bỏ tiền cho ngươi mua, sợ gì quý. Nói xong, La Chí Minh lôi kéo Hứa Hà liền hướng phía trước đi, đi. Cùng dây xích vàng so sánh với, quần áo nhưng thật ra cũng không tính quý, Hứa Hà mua điều váy liền áo, mua xong giày cao gót, thêm lên cũng bất quá cũng 100 đồng tiền. Ở Hứa Hà trong mắt, này quần áo nhưng không tiện nghi, nhưng là La Chí Minh lại là mắt cũng không chớp, liền trao tiền, còn la hét nói muốn Hứa Hà nhiều tuyển chọn cái váy, cũng hảo thay đổi. Hứa Hà nhưng thật ra cái người thông minh, tuy rằng trong lòng rất muốn mua, nhưng là nàng biết không có thể chỉ xem trước mắt thích lợi, nàng cười cười, ngoan ngoãn đáp lời La Chí Minh, Chí Minh ca, ta trước không mua, đem tiền tích góp, ngươi không phải nói muốn mua phòng ở sao, mua phòng ở lại nói, về sau còn sinh hoạt đâu. Nói xong, nàng còn chính là đem La Chí Minh cấp lôi ra bách hóa thương trường, cho thấy chính mình không nghĩ mua quần áo quyết tâm. La Chí Minh thấy Hứa Hà như vậy, trong lòng thật cao hứng, nắm tay nàng nói, cũng thật gặp qua sinh hoạt, không giống kia Phương Tú. Nói lên Phương Tú, La Chí Minh đột nhiên dừng lại. Chính là Hứa Hà đã nghe được, nàng cũng không quá để ý, chỉ là tùy ý tiếp theo hắn nói hỏi, đúng rồi, ngươi cùng Phương Tú sự tình như thế nào? La Chí Minh giống cùng Hứa Hà bảo đảm giống nhau, ta đã cùng ta ba mẹ đều nói, ta ba mẹ đồng ý ta cùng nàng ly hôn, chờ đem bên này sự tình xử lý tốt, ta liền trở về cùng nàng ly hôn. Hứa Hà vừa nghe, trên mặt lộ ra không vui, nguyên bản kéo La Chí Minh tay cũng thả đi xuống, à, các ngươi còn không có ly hôn à. La Chí Minh cảm giác được, lập tức lại lần nữa dắt Hứa Hà tay, lời thề son sắt nói, Đông Sen, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cùng Phương Tú ly hôn, nàng hiện tại trong bụng hoài người khác hài tử, ta nơi nào còn sẽ chịu được nàng. Kia nàng sẽ đáp ứng sao? Nếu là trước kia, Hứa Hà mới mặc kệ loại chuyện này, nhưng là hiện tại không giống nhau. Nếu là La Chí Minh thật muốn ở tỉnh thành mua phòng ở, nàng là thật tính toán gả cho La Chí Minh, đến lúc đó ở tỉnh thành có phòng ở, nàng cũng có thể trở thành người thành phố. Kỳ thật Hứa Hà bởi vì bị La Chí Minh cường sự tình, nàng đối La Chí Dũng tâm tư phai nhạt một ít, có thể là trong tiềm thức cảm thấy chính mình thân mình đã không sạch sẽ, giống La Chí Dũng cái loại này nam nhân đã biết cũng sẽ ghét bỏ nàng, nàng tưởng cùng La Chí Dũng ở bên nhau cơ hội càng thêm xa vời. Nếu là La Chí Minh có thể kiếm tiền, có thể làm nàng trở thành người thành phố, nàng nguyện ý đi theo La Chí Minh, cứ như vậy thanh thản ổn định quá cả đời tính. La Chí Minh thấy Hứa Hà hoài nghi hắn cùng Phương Tú ly hôn sự tình, hắn phi một tiếng, bực bội nói, nàng làm ra loại này rèm pha, còn có nàng nói chuyện phân sao. Hứa Hà gật gật đầu, thả chút tâm. Nhưng trong lòng vẫn là lo lắng La ra những người khác, tự nhiên không tự chủ được vẫn là nhớ tới La Chí Dũng, liền thử thăm dò hỏi, vậy ngươi đại ca cùng đại tẩu đâu? Nói như thế nào Phương Tú cũng là bọn họ muội tử đi. Nói lên La Chí Dũng, La Chí Minh nhớ tới La Chí Dũng ở bệnh viện thời điểm, hoàn toàn đứng ở người khác bên kia, trong lòng giận đến không được, buột miệng thốt ra nói, miễn bàn bọn họ, lần này chuyện của ta, bọn họ hận không thể ta chết, về sau ta cùng bọn họ không bất luận cái gì quan hệ. Chuyện của ngươi. Hứa Hà thấy hắn như thế kích động, thực mẫn cảm nhìn La Chí Minh, ngươi sự tình gì. Chương 331 ngoan độc chủ ý. La Chí Minh biểu tình lóe lóe, tìm cái lấy cớ, chính là sinh ý thượng sự tình, ta cùng ta đại ca một cái bằng hữu đoạt sinh ý, ta đại ca không chỉ không giúp ta, còn luôn miệng giúp đỡ người ngoài, về sau ta liền thấy đều không nghĩ thấy bọn họ. Hứa Hà nghe La Chí Minh nói như vậy, nhưng thật ra cũng không hoài nghi, lại là hỏi, vậy ngươi đại lục soát đâu, không giúp người khác đối phó ngươi. La Chí Minh lúc này căn bản chưa thấy qua Phương Bình Anh, liền thành thật nói, ta đại tẩu nhưng thật ra nói cái gì cũng chưa nói, nàng lớn cái bụng, việc này nàng không trộn lẫn. Hứa Hà nhớ tới Phương Bình Anh mang thai biểu tình, con ngươi hiện lên một mặt hung ác nham hiểm, hỏi La Chí Minh, ngươi đại tẩu mang thai mấy tháng, bụng rất lớn. La Chí Minh nhớ rõ Phương Bình Anh cùng Phương Tú tháng không sai biệt lắm, liền tùy ý trả lời, không sai biệt lắm hơn 6 tháng, bụng lao đại, nghe nói là song bào thai. Song bào thai. Hứa Hà ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Phương Bình Anh có tốt như vậy mệnh, thế nhưng hoài song bào thai. La Chí Minh điểm điểm, phiết miệng nói, không sai, hoài song bào thai. Ta ba mẹ nhưng vui vẻ, đại ca cũng lấy nàng đương bảo giống nhau, mỗi ngày cung phụng, chuyện gì đều không làm, ở trong nhà ngốc xem tivi. Trong nhà nàng còn có tivi. Việc này làm Hứa Hà càng là không thể tiếp nhận rồi, ở ngay lúc này, tivi vẫn là cái hiếm lạ đồ vật, trong thành giống nhau nhân ra không vài người trong nhà mua nổi, ở nông thôn kia càng là tuyệt đại đa số người thấy cũng chưa gặp qua. La Chí Minh lập tức gật đầu, nói thực kỹ càng tỉ mỉ, đâu chỉ là tivi, tủ lạnh mấy thứ này gì đều có. Trong nhà nhà ở cũng rộng mở, nói là hai phòng một sảnh, hiện tại bọn họ đều cùng người thành phố giống nhau. Còn ở nhà mới, Hứa Hà có chút không tin hỏi La Chí Minh, kia phòng ở là chính bọn họ mua sao? La Chí Minh nghĩ nghĩ, mới nói, không biết. Bất quá ta đoán có khả năng là, nàng cái kia cửa hàng sinh ý khá tốt, lại lộng lâu như vậy, phòng chừng có thể mua nổi phòng ở. Nghe La Chí nói rõ nhiều chuyện như vậy, Hứa Hà trong lòng thật sự là nghiêm trọng không cân bằng. Dựa vào cái gì sở hữu sự tình tốt đều dừng ở Phương Bình Anh một người trên người, đã gả cho cái hảo nam nhân, còn hoài xong bào thai. Lại còn có phòng ở có cửa hàng. Nữ nhân này tha thiết ước mơ đồ vật đều bị nàng cấp chiếm toàn. Tương phản chính mình, cái gì đều cách khác Bình Anh cường, muốn bộ dáng có bộ dáng. Muốn dáng người có dáng người, văn hóa cũng là cao trung tốt nghiệp, như thế nào liền gì đều không có. Nguyên bản đã tắt ngọn lửa ở Hứa Hà trong lòng lại hừng hực bốc cháy lên. Lần trước đánh cái kia ngoan độc chủ ý nàng lại tưởng tiếp tục. Nàng đột nhiên định tại chỗ. Nhìn La Chí Minh, Chí Minh, ngươi là thật sự tưởng cưới ta sao? La Chí Minh lập tức hướng Hứa Hà gật đầu, biểu trung tâm, đương nhiên, ta vẫn luôn đều thích ngươi. Bằng không ta cũng sẽ không đối với ngươi làm loại chuyện này. Hứa Hà nhìn hắn một hồi lâu, dường như hạ quyết tâm giống nhau nói với hắn, hành. Ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta lập tức đáp ứng gả cho ngươi. Tuyệt không đổi ý. Ngươi nói. La Chí Minh một bộ xoa tay hầm hè bộ dáng, tỏ vẻ chính mình cái gì đều nguyện ý làm. Hứa Hà nhìn hắn, biểu tình nhạt nhẽo, còn nhớ rõ ngươi lần trước đáp ứng chuyện của ta. Cái gì? La Chí Minh lập tức nghĩ không ra. Đối phó Phương Bình Anh. Hứa Hà con ngươi toàn là dữ tợn. La Chí Minh lúc này mới nhớ tới lần trước học Hứa Hà liền nói với hắn quá, nếu là hắn đem Phương Bình Anh trong bụng hải tử lộng xuống dưới, nàng không chỉ là không đi cáo hắn đối nàng làm sự tình, còn đáp ứng cùng hắn ở bên nhau. Lúc ấy La Chí Minh nhưng thật ra cũng đáp ứng rồi, nhưng sau lại trở lại xưởng gỗ cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là có chút không dám làm. Hơn nữa đi, cũng không có cơ hội, Hứa Hà bên này không có đi bước một buộc hắn, hắn tự nhiên cũng coi như nàng đã quên. Cái này Hứa Hà lại nhắc tới, hắn có chút không tình nguyện khuyên nàng, đông sen, này không tốt lắm đâu, đại tẩu bụng đều như vậy lớn, hiện tại hài tử thành hình, ta nếu là thật đem nàng hài tử cấp lộng không có, ta sẽ bị ta ca cùng ba mẹ cấp đánh chết. Hứa Hà nhìn hắn. Trên mặt toàn là tính kế, ngươi yên tâm, ta sẽ làm ngươi làm thần không biết quỷ không hay, không ai sẽ hoài nghi đến trên người của ngươi. Này La Chí Minh vẫn là không chịu đáp ứng, hơn nữa hắn phản ứng cực nhanh hỏi lại Hứa Hà, vẫn là từ bỏ đi, chẳng lẽ nói ngươi đối ta đại ca còn có cái loại này tâm tư. Hứa Hà liếc mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, muốn thật là có cái loại này tâm tư, liền sẽ không nói muốn gả cho ngươi, nhưng là ngươi đại tẩu trước kia đắc tội ta, ta không nghĩ làm nàng quá ngày lành. Ta... Ngươi đừng quên ngươi đáp ứng quá chuyện của ta, lần trước cuối cùng chính ngươi chính miệng đáp ứng rồi. Hứa Hà nói, cố ý nhắc tới sự tình lần trước, ngươi ngẫm lại ngươi là như thế nào xin lỗi ta, ta không bị ngươi cái kia phía trước, vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ, ngươi ngẫm lại là người khác bị ngươi như vậy, ngươi nói người có thể hay không đi đồn công an, ta chỉ cần cầu ngươi làm như vậy điểm sự tình, ngươi cũng không chịu. Hứa Hà nói như vậy, kỳ thật chính là ở uy hiếp La Chí Minh, nếu là hắn không muốn đi, nàng vẫn là có thể đem hắn cáo đi đồn công an. La Chí Minh vừa nghe đến đồn công an mấy chữ, dọa sợ, lập tức đáp ứng xuống dưới, hảo, ngươi nói, có biện pháp nào có thể làm thần không biết quỷ không hay. Hứa Hà thấy hắn đồng ý, nhìn hắn ôn nhu cười, lại một bên kéo hắn cánh tay đi phía trước đi, chúng ta đi trước ăn cơm, đợi lát nữa ngươi sớm chút trở về, chỉ cần xách vài thứ trở về cho ngươi đại tẩu ăn, không cần tự mình cho nàng, tốt nhất là làm ngươi ba mẹ hoặc là ai đưa cho ngươi đại tẩu ăn, ngươi nói lấy đồ vật bổ thân mình, thai phụ ăn hảo chính là... La Chí Minh nghe nói là như thế này, vẫn là có chút sợ hãi, kia qua đi, việc này truy cứu lên, còn không phải sẽ truy cứu đến ta trên đầu. Hứa Hà sẽ dạy hắn nói, ngươi liền nói ngươi cái gì cũng không biết, chỉ là một mảnh hảo tâm cho nàng mang đồ vật trở về, nhiều lắm cũng chính là người không biết không tội, có thể đem ngươi thế nào. La Chí Dũng trầm mặc một hồi, xem như đáp ứng rồi. Qua đi, hắn mới hỏi nói, ta đây mang thứ gì trở về. Hứa Hà hướng hắn cười, vẻ mặt tiểu kiều mị, cái kia ngươi đừng động. Trước cùng ta đi ăn cơm, xong rồi, ta mang đồ vật đi ta ký túc xá lộng, ngươi buổi tối xách trở về chính là. Nói đến buổi tối, La Chí Minh nhìn Hứa Hà kiều mị khuôn mặt, nghĩ đến chính mình tới dụng ý, lập tức có chút thật cẩn thận nhìn Hứa Hà nói, ta buổi tối không nghĩ trở về, cố ý ngồi đã lâu xe tới xem ngươi. Hứa Hà vừa nghe liền biết La Chí Minh có ý tứ gì, trong lòng có chút không muốn, liền lắc đầu nói, buổi tối ta trụ túc xá. La Chí Minh nhìn nàng, thấp giọng nói, ngươi không phải muốn lộng đồ vật sao, ký túc xá cũng không hảo lộng nhà, không bằng đi nhà khách, chúng ta đi kia mượn bếp lò gì đó dùng, thực dễ dàng liền đem ăn cấp làm ra tới. Nay kỳ thật La Chí Minh chỉ là tùy ý tìm cái lấy cớ, nhưng là lời này ở Hứa Hà nghe tới, La Chí Minh ở uy hiếp nàng, nếu là nàng không chịu cùng hắn qua đi, hắn liền không cho nàng hại Phương Bình Anh. Hứa Hà do dự mà, không biết muốn hay không đáp ứng. Chương 332 lừa gạt. La Chí Minh thấy Hứa Hà do dự, liền hạ một liều tàn nhẫn dược, bông sen, ta lần này tới nhìn ngươi lúc sau, phỏng chừng phải đợi một thời gian chúng ta mới có thể gặp mặt, ta muốn đi ra ngoài một chuyến cùng người nói sinh ý, chờ trở về chúng ta liền đi xem phòng ở, đến lúc đó xem ngươi thích cái dạng gì ta liền mua cái gì dạng, hoặc là sấn ta không ở này chuyện, chính ngươi đi trước nhìn xem nơi nào phòng ở hảo cũng đúng. Kia, hảo đi. Vừa nói khởi phòng ở, Hứa Hà lập tức hạ quyết định, đợi lát nữa cơm nước xong, ngươi đi nhà khách thuê phòng, ta hồi ký túc xá lấy vài thứ. Nghe Hứa Hà đồng ý, La Chí Minh chính là vui vẻ, một phen ôm Hứa Hà, thân mình đều bắt đầu nhiệt lên, đáng tiếc ở trên đường cái. Hai người đi phụ cận một cái còn tính xa hoa nhà ăn ăn cơm, một bữa cơm hoa mấy chục đồng tiền, ăn xong lúc sau, La Chí Minh gấp không chờ nổi liền đi nhà khách thuê phòng, làm Hứa Hà trở về lấy đồ vật. Hứa Hà cũng biết nguyện ý đi theo La Chí Minh đi nhà khách sẽ phát sinh sự tình gì, kỳ thật trong lòng có chút không muốn, bởi vì nàng cùng La Chí Minh rốt cuộc có chút đặc thù, đối lần trước sự tình, nàng trong lòng nhiều ít có chút bóng ma. Nhưng nhớ tới La Chí nói rõ những lời này đó, nàng khe khẽ thở dài, vì về sau nhật tử, nàng giống như cũng không có lựa chọn khác. Nàng thuyết phục chính mình, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, hà tất như vậy chấp nhất. Hơn nữa nàng hiện tại nhìn đến La Chí Minh như vậy xa hoa, cảm thấy cùng La Chí Minh ở bên nhau là sớm muộn gì sự tình, kỳ thật cũng không có gì. Nàng ở ký túc xá tắm rồi, thay hôm nay ban ngày mua váy liền áo, còn cố ý phun chút nước hoa, liền tới rồi nhà khách. La Chí Minh mở cửa vừa thấy đến Hứa Hà, trên người huyết khí hướng thân thể điểm nào đó tụ tập mà đi, hắn một tay đem Hứa Hà kéo vào đi, liền đem Hứa Hà ấn ở trên cửa, môi điên cuồng dừng ở nàng trên mặt. Trên môi, cổ chờ chỗ. Tay cũng vén lên Hứa Hà váy, chậm rãi từ dưới bãi chỗ thăm đi vào. Hứa Hà trước kia chưa bao giờ trải qua loại chuyện này thời điểm, đối loại chuyện này căn bản không hề phản ứng, thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng nữ nhân một khi có lần đầu tiên, thân thể liền bắt đầu có nhu cầu. Bị La Chí Minh như vậy nhiệt tình khiêu khích, thân thể của nàng thực mau liền có phản ứng. Căn bản không chút nào dãy rua, liền bị La Chí Minh đè ở trên giường. Còn đừng nói, hai người lành nghề này chuyện tốt thời điểm. La Chí Minh thế nhưng phát hiện Hứa Hà một chút đều không thua cấp Phương Tú. Tuy rằng không bằng Phương Tú như vậy chủ động, nhưng là bị hắn đè ở dưới thân thời điểm những cái đó muốn nói lại thôi, tựa kiều tựa giận bộ dáng, làm hắn cảm thấy toàn thân nhiệt tình đều bị điều động đi lên, hơn nữa Hứa Hà thấp thấp thanh. Hoàn toàn đem La Chí Minh làm cho điên cuồng không thôi. Hai người ở trên giường cọ sát thật lâu, từ nửa đêm trước ma đến nửa đêm về sáng, thẳng đến hai người đều mệt mỏi bất kham. Xong việc, La Chí Minh đem Hứa Hà ôm vào trong ngực. Nhìn Hứa Hà bộ dáng, hắn cảm thấy chính mình càng ái nàng. Ở môi nàng hung hăng hôn hạ, thấp giọng nói. Ngươi cái tiểu yêu tinh, nếu là sớm theo ta thật tốt, ta cũng sẽ không cùng Phương Tú kết hôn. Hứa Hà trên mặt cười, trong lòng lại ở khinh bỉ, nếu là La Chí Minh còn như trước kia như vậy, nàng sẽ coi trọng hắn liền có quỷ. Nhớ tới việc này, Hứa Hà xoay người ghé vào La Chí Minh trên người, vẻ mặt kiều mị nhìn hắn. Chí Minh, ngươi nói mua phòng ở sự tình là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. La Chí Minh vẫn luôn dùng chuyện này ở dụ hoặc Hứa Hà. Tại đây loại thời điểm, hắn tự nhiên chỉ phải đem lời nói dối tiếp tục kéo dài đi xuống, ta quá mấy ngày muốn đi ra ngoài một chuyến, cùng người nói bút sinh ý, chờ trở về liền xuống tay mua phòng ở sự tình. Hứa Hà cảm thấy La Chí Minh này phía trước phía sau nói đến cũng không có gì xuất nhập, hơn nữa La Chí Minh hôm nay tới đối nàng như vậy danh tác, nàng không có hoài nghi nửa phần. Đã xác định La Chí Minh muốn mua phòng ở, nàng liền bắt đầu gậy bản tính, nhớ tới chưa cùng La Chí Minh ly hôn Phương Tú, nàng nói, kia Phương Tú bên kia đâu? Ngươi không nhanh chóng xử lý rõ ràng nói, chúng ta như thế nào kết hôn? Ngươi thật đáp ứng gả cho ta. La Chí Minh cảm thấy hạnh phúc tới thật sự quá đột nhiên, có chút không thể tin được. Hứa Hà giận La Chí Minh liếc mắt một cái, một đầu tay ở ngực hắn thượng họa quyển quyển, một bên hờn dỗi nói, chúng ta đều như vậy, ta còn có thể không gả cho ngươi sao? Không sai, không sai. La Chí Minh ha ha cười, đem Hứa Hà hướng trong lòng ngực ôm ôm, Phương Tú bên kia, không bằng ta đợi lát nữa trở về liền cùng ta ba mẹ nói. Xem hai ngày này trở về liền đem sự tình cấp mau chóng làm, đến lúc đó chúng ta lập tức kết hôn. Hứa Hà nghe La Chí Minh ý tứ này bọn họ muốn kết hôn vẫn là muốn ở quê quán kết hôn, miệng nàng mở rầu, nhíu mày nhìn hắn, Chí Minh, ta cũng không nên về quê kết hôn. La Chí Minh lập tức không phản ứng lại đây, không trở về quê quán. Kia đi nơi nào? Hứa Hà khắp hắn một chút, giận mắng một tiếng ngốc tử, nói, đương nhiên là nơi này, ta là nghĩ chờ ngươi đem phòng ở định ra tới sau. Sau đó chúng ta liền có thể nhờ người lộng làm hộ khẩu sự tình, sau đó liền ở tỉnh thành kết hôn, chúng ta kết hôn rượu mừng cũng có thể ở tỉnh thành khách sạn bãi, không thể so ở nông thôn bãi rượu mừng hảo sao. Là, như vậy là hảo. La Chí Minh hoảng hốt, nếu là nhất định phải không có phòng ở mới kết hôn, kia bọn họ cái này hôn chỉ định kết không thành. Hắn nghĩ nghĩ, tìm được một cái cớ, nhưng là Đông Sen bảo bối, ta nhưng cùng ngươi nói, ngươi nếu là thật nhờ người làm hộ khẩu nói, đã có thể không biết đã bao lâu, hiện tại trong thành hộ khẩu chính là không dễ làm, ta nghe có người nói 1-2 năm hộ khẩu cũng chưa làm tốt. Hứa Hà đối làm hộ khẩu những việc này cũng không rõ ràng lắm, có chút buồn bực hỏi, không thể nào, ngươi mua nhà ở, hộ khẩu không phải đỉnh dễ dàng làm sao. La Chí Minh dối càng nói càng lưu, ta mua nhà ở nói, hộ khẩu khẳng định dễ dàng, chính là sợ đến lúc đó ngươi hộ khẩu không dễ làm nha. Này Hứa Hà cũng không biết tính thế nào, ngẩng đầu nhìn La Chí Minh, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi xem như vậy thành sao? La Chí Minh hướng nàng, chúng ta có thể hiện tại trong nhà làm giấy hôn thú, sau đó chúng ta hộ khẩu có thể cùng nhau làm, đến lúc đó ta lại đến nơi này bãi rượu mừng chính là, cái gì đều không chậm trễ. Này! Thấy Hứa Hà do dự, La Chí Minh trong lòng tự nhiên là trộn dạ, nhưng trên mặt lại là một bộ không sao cả bộ dáng, lấy lui làm tiến, ngươi nếu là không đồng ý liền tính, ta chính là nghĩ nếu là chúng ta kết hôn, kia mua phòng ở đương nhiên chính là chúng ta hai người cùng nhau mua, nếu là không kết hôn, phòng ở liền tính ta chính mình mua, ta nhưng thật ra không quan hệ. Biết ngươi đau ta, liền dựa theo ngươi nói làm. Hứa Hà vừa nghe, lập tức nghĩ vậy phía trên tới, lập tức đồng ý, dù sao giấy hôn thu ở nơi nào lãnh đều giống nhau. Ngươi đi về trước cùng Phương Tú làm ly hôn, hảo lúc sau ngươi cho ta gọi điện thoại, ta lập tức trở về. La Chí Minh nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc lừa gạt qua đi. Nhưng nghe Hứa Hà nói bất hòa hắn cùng nhau trở về, nàng lại khó hiểu hỏi, vì cái gì bất hòa ta cùng nhau trở về đâu, ở trên xe ta còn có thể chiếu cấu ngươi. Hứa Hà ủy khuất lắc đầu, cùng nhau trở về khẳng định không tốt, ngươi cùng Phương Tú sự tình người trong thôn cũng không biết, đến lúc đó nhân gia khẳng định sẽ nói nhàn thoại, ta chịu không nổi. La Chí Minh thấy thế, đau lòng đem Hứa Hà ôm vào trong ngực, Đông Sen bảo bối, ủy khuất ngươi. Hứa Hà ngoan ngoãn ở La Chí Minh trong lòng ngực gật đầu, chỉ cần ngươi về sau đãi ta hảo, ủy khuất điểm không có việc gì. Chương 333 con cua cháo. Bởi vì quá độ vận động, hai người trò chuyện, Hứa Hà liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Lưu lại La Chí Minh chính mình tỉnh, tuy rằng thân thể cũng mệt mỏi không được, nhưng là tinh thần lại cực hảo, ngủ không được. Một là bởi vì Hứa Hà đồng ý gả cho hắn, trong lòng thật sự hưng phấn. Hứa Hà ở bọn họ La Gia thôn vẫn luôn chính là nữ thần giống nhau nhân vật, thật nhiều nam nhân đều thích, nàng sau khi thành niên, chính là có không ít bà mối tới cửa đi giúp người làm ai, nhưng là Hứa Hà một cái cũng chưa đồng ý. Hiện tại Hứa Hà thế nhưng phải gả cho hắn, hơn nữa Hứa Hà sở hữu lần đầu tiên đều là của hắn, ngẫm lại hắn trong lòng đều cao hứng không được. Nhưng là đồng thời, hắn trong lòng cũng thật sâu lo lắng. Hắn trong lòng biết, Hứa Hà sở dĩ như vậy thống khoái đáp ứng gả cho hắn, là bởi vì rất nhiều nhân tố đan chéo ở bên nhau. Tỷ như bởi vì lần trước bị hắn chiếm đoạt thân mình, tỷ như hắn đồng ý giúp nàng đối phó Phương Bình Anh, nhưng càng quan trọng cũng là khó nhất là một chút, hắn biết là hắn thổi phồng chính mình có tiền, có thể ở trong thành mua phòng ở sự tình, mới làm Hứa Hà hạ quyết tâm đáp ứng gả cho hắn. Trước hai điều, La Chí Minh nhưng thật ra không thèm để ý, hung hăng tâm là có thể làm được, nhưng là liền này mua phòng ở sự tình, hắn không biết như thế nào mới có thể giải quyết. Hiện tại trong thành phòng ở, chính là mua vị trí không tốt, đơn giản nhất cũng ít nhất muốn cái 1-2 vạn như vậy, trong tay hắn hiện tại chỉ còn lại có 1.000 tới đồng tiền, đi nơi nào kiếm tiền mua phòng ở A. Nhưng nếu là không mua, hắn không dám tưởng tượng Hứa Hà biết về sau, sẽ như thế nào đối hắn. Hắn hiện tại thật cái gì đều không sợ, liền sợ Hứa Hà rời đi hắn. Suy nghĩ thật lâu, La Chí Minh vắt hết óc, cũng không nghĩ ra cái gì hảo biện pháp tới, cuối cùng chỉ phải tính toán đi một bước xem một bước, trước cùng Hứa Hà kết hôn. Về sau sự tình về sau lại nói, có lẽ nữ nhân kết hôn sau, có một số việc cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Như vậy an ủi chính mình, La Chí Minh cuối cùng cũng nặng nề ngủ. Chờ hai người một giấc ngủ dậy sau, đã là hơn phân nửa cái buổi sáng. Nhìn bên người không tìm sợi nhỏ Hứa Hà, La Chí Minh tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này cơ hội, hơn nữa hắn này phải về La Gia thôn. Trở lại đến tỉnh thành thời điểm. Phòng trưng chính là bị Hứa Hà vạch trần hắn sở hữu sự tình thời điểm, cũng không biết còn có hay không cơ hội chạm vào nàng. Vì thế, hắn không màng Hứa Hà phản đối. Đệ nặng Hứa Hà lại vận động một phen. Hứa Hà mới đầu tuy không chịu đáp ứng, nhưng là ở trong quá trình, lại cũng hưởng thụ tới rồi trong đó là thú, cuối cùng cũng là toàn thân tâm đầu nhập. Hơn nữa đặc biệt phong đến khai, kia tiếng la cơ hồ thiếu chút nữa đem cách vách người đưa tới. Chờ đến bọn họ giữa chưa lên. Đi theo trước đài người mượn lò than dùng thời điểm, trước đài người nhìn bọn họ biểu tình đều không quá tự tại. Hứa Hà làm La Chí Minh đi mượn lò than, sau đó nàng chính mình đi ra ngoài mua đồ vật. Nàng ở nhà thời điểm, nghe nàng mẹ Đoạn Phượng Hoa ăn qua. Thai phụ không thể ăn con cua, một khi ăn nhiều, liền dễ dàng sinh non. Nàng tính toán dùng cái này biện pháp làm Phương Bình Anh sinh non. Nàng tiêu tiền từ bên ngoài mua mấy chỉ con cua trở về cùng một ít trứng tôm trở về. Sau đó đem con cua sắc cùng tôm sắc xóa, cua thịt. Tôm thịt toàn bộ đặt ở cháo ngao, ngao thực lạ, còn cố ý dùng đồ vật tích hạ vị, cơ bản làm người cảm thấy không đến bên trong có con cua khí vị. Hơn nữa nàng sợ hiệu quả không tốt, còn cố ý ở ngao cháo thời điểm, đem cua sắc cũng đặt ở bên trong ngao, chờ cháo hảo lúc sau, lại đem cua sắc tuyển ra tới, xác định bên trong hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì con cua dấu vết, nàng dùng cơm hộp đem cháo trăng lên. Sau đó về phòng dặn dò La Chí Minh, ngươi nhớ rõ, này cháo ngươi muốn lấy lại đi cho ngươi bà. Liền nói là ngươi ở bên ngoài ăn cơm, ăn một loại rất có dinh dưỡng tôm tử cháo, ngươi cố ý mang về cho ngươi ba mẹ ăn, nhưng là ngươi nhớ rõ muốn làm bộ không cẩn thận nhắc tới một câu, liền nói này cháo thai phụ ăn hảo, đối trong bụng hài tử đặc biệt hảo. Hứa Hà sở dĩ cố ý làm La Chí Minh cùng La Đại Sơn nói, là bởi vì nàng biết này thứ nhất, La Đại Sơn là cái người thành thật, hắn sẽ không hoài nghi chuyện khác, lại đó là La Đại Sơn vẫn luôn đối Phương Bình Anh hảo, nếu là hắn cầm đi đồ vật, Phương Bình Anh sẽ không hoài nghi. Hứa Hà đem hết thảy đều công đạo hảo lúc sau, còn cố ý làm La Chí Minh mua một ít khác đồ ăn trở về, liền nói hắn nhân tiện trở về, cho bọn hắn cùng nhau mang, coi như thỉnh người trong nhà ăn bữa cơm, như vậy không có vẻ quá đột ngột. Hứa Hà đối La Chí Minh một cái kính dặn dò, lần này nhất định phải làm Phương Bình Anh uống xong này đó cháo, bằng không lần sau liền không có như vậy tốt thời cơ. Hết thảy đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, Hứa Hà liền hồi nhà xưởng đi làm, La Chí Minh xách theo đồ vật đi Phương Bình Anh cửa hàng bên kia. Bởi vì muốn gạt Phương Bình Anh này đó đồ ăn là hắn mang đến, hắn mặc kệ tiến cửa hàng, liền vẫn luôn ở Phương Bình Anh cửa hàng cách đó không xa đứng, chờ La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai đơn độc ra tới thời điểm, hắn lập tức tiến lên gọi lại hai người, xem ba mẹ. La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai tối hôm qua lo lắng cả đêm, buồn tính toán hôm nay đi, nhưng bởi vì không biết hắn rơi xuống, bọn họ cũng chưa làm La Chí Dũng đi mua phiếu, tính toán đợi lát nữa vẫn là nơi nơi đi tìm xem. Nay vừa nhìn thấy La Chí Minh, Chu Vân Mai liền cấp chụp hắn vài hạ, ngươi cái chết hải tử, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, hảo hảo đột nhiên liền không thấy người, làm hại ta và ngươi ba lo lắng gần chết. La Chí Minh cố ý trang còn sinh bọn họ khí bộ dáng, các ngươi còn lo lắng ta đi, vì sợ đại ca cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ, đem ta ném ở bệnh viện chẳng quan tâm, đã chết liền đã chết, còn lo lắng ta làm cái gì. Hôm qua bởi vì La Chí Dũng ở bệnh viện nói những lời này đó sau, La Đại Sơn là lập tức đi rồi, Chu Vân nguyên bản ở nơi đó. Nhưng đến cuối cùng cũng tìm cái lấy cớ đi rồi, La Chí Minh tự nhiên biết, hắn ba mẹ vẫn là sợ La Chí Dũng nói muốn cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ những lời này đó. Hôm qua, hắn vẫn là có chút sinh hai người khí, nhưng hiện tại tiền cũng bắt được, hắn không lại tưởng như vậy nhiều, chỉ là tùy ý cùng Chu Vân Mai oán giận một chút. Chu Vân Mai liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói, chúng ta nơi nào mặc kệ ngươi, ta hôm qua không phải theo như ngươi nói, ta về trước tới hống trụ ngươi ca. La Đại Sơn chưa thấy được hắn thời điểm tuy là cũng lo lắng. Nhưng hiện tại thấy hắn không gì sự tình, liền hát mặt mắng, ngươi còn có mặt mũi nói, nhưng cái đó xảo trá người sự tình ngươi vốn dĩ liền không nên làm. Hảo, đều đi qua, còn nói những cái đó làm cái gì? Gọi lại La Đại Sơn, Chu Vân Mai nhìn La Chí Minh trước mắt, Chí Minh, nghe nói nhân ra bồi 2.000 đồng tiền cho ngươi. La Chí Minh gật gật đầu, đại ca trở về đều cùng các ngươi nói đi. Chu Vân Mai nghe vậy, lập tức hướng La Chí Minh vươn tay, kia tiền đâu, ngươi cấp mẹ cho ngươi bảo quản. Về sau ngươi phải dùng thời điểm ta lại cho ngươi. Mẹ, kia tiền ta chính mình hữu dụng. La Chí Minh nghĩ nghĩ, lại móc ra 50 khối cho nàng. Nào, cho ngươi 50 đi, ngươi cùng ta ba ở nhà có thể hoa vài tháng. Chu Vân Mai tiếp nhận kia 50 đồng tiền, vẫn là không quá vừa lòng, đuổi theo hỏi, như vậy nhiều tiền xùy trên người làm cái gì đâu, vạn nhất rớt làm sao. La Chí Minh có chút không kiên nhẫn, mẹ, sẽ không rớt, ta nói hữu dụng chính là hữu dụng. Ta còn nghĩ chờ trở về cùng Phương Tú ly hôn sau, cầm những cái đó tiền tới tỉnh thành xem cùng đại tẩu như vậy, khai cái cửa hàng gì. Chương 334 đưa cháu đi. Chu Vân Mai vừa nghe nói hắn muốn khai cửa hàng, lập tức cao hứng lên. Chí Minh, ngươi ý tưởng này không tồi nha, muốn thật là tưởng khai cửa hàng nói, ngươi có thể cùng đại ca ngươi, tẩu tử bọn họ thương lượng một chút, cũng khai cái ngươi tẩu tử như vậy cửa hàng, có thể tránh không ít tiền đâu. La Chí Minh chỉ là thuận miệng vừa nói, không thật sự. Hắn tùy ý có lệ Chu Vân Mai, những việc này về sau rồi nói sau, ta trước cùng các ngươi trở về, đem cùng Phương Tú ly hôn sự tình làm thỏa đáng. Thật đúng là muốn ly hôn. Chu Vân Mai hiện tại biết được La Chí Minh thân thể sự tình sau, có chút không đồng ý hắn cùng Phương Tú ly hôn. La Chí Minh nghe ra Chu Vân Mai khẩu khí, không vui hướng nàng gào lên, mẹ, Phương Tú làm ra loại chuyện này, ta nếu là lại bất hòa nàng ly hôn, ta này thể diện hướng nào gác, là cái nam nhân nơi nào có thể nhận đến hạ loại chuyện này, này nón xanh từ đầu đưa tới chân, liền hài tử đều có. Chí Minh, ngươi nghe ta nói, Chu Vân Mai tự nhiên cũng có nàng bản tính, ngươi xem ngươi hiện tại thân mình như vậy, về sau liền tính tìm tức phụ dễ dàng, sinh hài tử cũng khó, dù sao hiện tại Phương Tú có thai, liền tính hài tử là người khác, nhưng chỉ cần chúng ta từ nhỏ nuôi lớn, hơn nữa trở lại trong thôn sau đem ngươi không thể sinh hài tử sự tình vẫn luôn gắt gao gạt, không cho bất luận kẻ nào biết, kia hài tử lớn lên còn không phải con của ngươi sao, còn có người dưỡng lao tống trung. Mẹ, ngươi điên rồi, làm ta giúp nam nhân khác dưỡng hài tử, đánh chết ta đều không làm. La Chí Minh hiện tại là một lòng một dạ muốn cùng Phương Tú ly hôn, mặc kệ Chu Vân Mai nói cái gì đều nghe không vào, hắn hướng Chu Vân Mai bãi xuống tay nói. Ngươi đừng sầu chuyện của ta, cùng Phương Tú ly hôn sau, ta bảo đảm tìm cái so nàng hảo 100 lần nữ nhân, không có hài tử sự tình, về sau lại nghĩ cách tử, có lẽ về sau ta cái này tật xấu có thể trị hảo đâu, thật sự không tốt. Đến lúc đó nhận nuôi một cái liền thành. Này Chu Vân Mai không quá đồng ý. Nhưng La Đại Sơn lại là lôi kéo Chu Vân Mai, không ở làm nàng nhiều lời, tính, việc này xem chính hắn, hắn nếu là không muốn cùng Phương Tú sinh hoạt, ly liền ly đi. La Đại Sơn trong lòng cũng là cái minh bạch người, hắn biết La Chí Minh đối Phương Tú đã không cảm tình. Nếu là cưỡng bách bọn họ ở bên nhau, về sau còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cùng với về sau nháo nhà cửa không yên, còn ít ngày nữa sớm ly. Hơn nữa chủ yếu là, La Chí Dũng hôm nay sáng sớm nói với hắn La Chí Minh cùng hứa hả sự tình. La Chí Dũng buồn ý là tưởng nhắc nhở La Đại Sơn. Nói hứa hả tính tình không tốt lắm, làm hắn ngăn cản La Chí Minh cùng hứa hả chi gian sự tình. Nhưng La Đại Sơn lại không cảm thấy hứa hả có gì không tốt, hắn cảm thấy La Chí Dũng muốn thật là cùng Phương Tú ly hôn, cùng hứa hả ở bên nhau có lẽ cũng có thể. Rốt cuộc chính hắn cũng là cái nam nhân. Cũng không tiếp thu được Phương Tú ở bên ngoài cùng nam nhân khác có hài tử việc này, hắn cảm thấy La Chí Minh cưới cái sạch sẽ cô nương về nhà cách khác tú hảo. Cho nên, hắn không cố tình phản đối, cũng không tán thành, liền từ La Chí Minh chính mình đi tuyển. Chu Vân Mai thấy La Đại Sơn cũng đồng ý, cũng không lại lên tiếng. Đốn hạ. Chu Vân Mai lại hỏi, vậy ngươi nói về nhà, gì thời điểm trở về đâu? Ta và ngươi ba vốn dĩ tính toán hôm nay đi. La Chí Minh là nghĩ tận lực sớm một chút đi, bởi vì trong tay còn có cái bom hẹn giờ giống nhau đồ vật. Hắn cảm thấy đi trở về có lẽ có thể tránh thoát một trận. Hắn nói, buổi chiều nhìn xem có hay không xe đi, chúng ta về đến huyện thành, cùng lắm thì liền ở huyện thành quá một đêm. La Đại Sơn gật gật đầu, cũng hảo, dù sao chúng ta đồ vật đều thu thập hảo. Cũng đừng lại phiền toái Chí Dũng cùng Bình Anh, hôm nay liền đi. Đúng vậy, La Chí nói rõ xong, liền đem trong tay đồ ăn nhân tiện đưa cho Chu Vân Mai hai người, ta đây đi trước mua phiếu, các ngươi đi tẩu tử bên kia chào hỏi một cái, nhân tiện đem này đồ ăn mang qua đi, các ngươi cùng nhau ăn một bữa cơm, ta cố ý cho các ngươi mua. Chu Vân Mai nhìn lên thấy trong tay hắn đồ ăn nhưng thật ra rất vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại là oán trách nói, nhìn ngươi, trên người có điểm tiền liền loạn hoa, mua mấy thứ này làm cái gì? Ngươi tẩu tử trong nhà đều chính mình nấu cơm ăn. Không có việc gì, hoa không bao nhiêu tiền, các ngươi lần này vì chuyện của ta, cũng phiền toái đại ca tẩu tử bọn họ thật lâu, ta mua cái cơm không phải cái gì đại sự tình. Nói xong, hắn nhìn La Đại Sơn trong tay xách theo kia hộp cháo, biểu tình có chút do dự, cuối cùng đôi mắt một bế, vẫn là nói ra, đúng rồi, ba, cái này cháo ăn ngon, dùng trứng tôm ngao, đặc biệt có dinh dưỡng, nghe nói tiểu hài tử ăn đặc biệt hảo, ngươi xem cầm đi cửa hàng các ngươi cùng nhau ăn. La Đại Sơn vừa nghe, lập tức liền nghĩ vậy phía trên đi, nếu đối hài tử hảo, ta còn ăn cái gì, cho ngươi tẩu tử ăn được, nàng trong bụng hiện tại hai đứa nhỏ đâu. Tùy ngươi. La Chí Minh không quá tự tại cười cười, không biết vừa mừng vừa lo, nhưng là lại không quên dặn dò Chu Vân Mai hai người, bất quá các ngươi xách theo mấy thứ này đi cửa hàng cũng đừng nói là ta mua, liền nói các ngươi chính mình vừa rồi ở bên ngoài bỏ tiền mua là được. Chu Vân Mai khó hiểu, vì sao, ngươi này hoa tiền, còn không thể làm ngươi tẩu tử biết. La Chí Minh cố ý đem sự tình xả đến La Chí Dũng trên người, hôm qua đại ca đều nói muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, nếu là biết ta đưa đồ vật, bọn họ có thể ăn sao? Hảo, không nói liền không nói, lần này tính tiểu tử ngươi còn sẽ làm việc. La Đại Sơn nhưng thật ra cảm thấy La Chí Minh này bữa cơm là hẳn là thỉnh, lần này thật là phiền toái La Chí Dũng hai người, hắn hướng La Chí Minh cười cười, sau đó thúc giục hắn đi, ngươi đi mua phiếu đi, tận lực mua sớm chút, đến lúc đó chúng ta còn có thể chạy về trong nhà tốt nhất. chúng ta này đi ngươi tẩu tử cửa hàng ăn cơm. La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai đến Phương Bình Anh cửa hàng thời điểm, bên kia Phương Bình Anh đang định cùng La Chí Dũng trở về nấu cơm, nhìn bọn họ trong tay xách theo mấy cái hộp cơm, trong lòng cảm thấy buồn bực. La Chí Dũng cũng nhíu mày hỏi, ba mẹ, các ngươi này trong tay xách theo thứ gì? Vừa rồi bên ngoài mua đồ ăn, nghĩ Bình Anh này thân mình cũng chậm, cũng đừng lên lầu xuống lầu đi nấu cơm. La Đại Sơn còn cười nói, hơn nữa, chúng ta cũng tính toán hôm nay liền đi trở về. La Chí Dũng nhíu mày, các ngươi không tìm La Chí sáng tỏ. Mới vừa La Chí Minh tới một chuyến, nói là cùng chúng ta cùng nhau trở về, lần này trở về đem cùng Phương Tú sự cấp làm. La Đại Sơn nói, hắn đã đi mua phiếu. Kia hành đi, hắn nếu đều không muốn cùng Phương Tú sinh hoạt, ly liền ly. La Chí Dũng cũng không ngăn trở, nghĩ việc này cũng tốt nhất là sớm chút hiểu rõ, kia mau chút ăn cơm, ta nhớ rõ 12 giờ có tranh xe, các ngươi nếu có thể đuổi kịp kia tranh xe là tốt nhất. Hảo, hảo, đều cùng nhau tới ăn. La Đại Sơn phân phó La Hồng Lan đi vào trong phòng đem ăn cơm cái bàn mở ra, sau đó cô y đem kia hộp cháo đẩy đến Phương Bình Anh trước mặt, Bình Anh, ngươi ăn chút cái này, này hương vị nghe liền không tồi. Phương Bình Anh nghe cháo vị rất hương, hơn nữa cảm thấy La Đại Sơn là hảo ý, không hảo cự tuyệt, cười tiếp nhận, vừa lúc, ta hồi lâu không uống cháo, đã nhiều ngày đang nghĩ ngợi tới đâu. Kia vừa lúc, ngươi ăn nhiều một chút. Phương Bình Anh nói thích, La Đại Sơn rất cao hứng. Chương 335 bụng đau. Phương Bình Anh không nghĩ nhiều, tiếp nhận hộp cơm, liền ăn một lát cháo, vừa lúc này bên ngoài có người tới mua đồ vật, Phương Bình Anh đang ngồi ở ly cửa hàng gần nhất địa phương, những người khác đều ở bên trong, nàng liền đứng lên, cấp khách nhân lấy đồ vật. Khách nhân tương đối phiền toái, muốn vài dạng đồ vật, chọn lựa lựa hoa 10 tới phút. Chờ Phương Bình Anh lại tính toán trở về ăn cơm thời điểm, cháo đã lạnh, nàng nhìn kia canh xuống quả thủy bộ dáng, liền không có ăn xong đi, liền tùy ý ăn chút La Chí Dũng cho nàng lưu đồ ăn thực. Cơm nước xong sau, thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai sợ chậm trễ thời gian, không nhiều trì hoãn, liền cong đồ vật đi rồi. La Chí Dũng nguyên bản nói muốn đưa bọn họ hai người đi nhà ga, nhưng La Đại Sơn nói La Chí Minh ở ga tàu hỏa bên kia chờ, liền không chậm trễ La Chí Dũng sự tình, làm hắn chạy nhanh hồi bộ đội đi. La Chí Dũng công đạo bọn họ vài câu, đưa bọn họ ngồi trên đi nhà ga xe buýt, liền trở về cửa hàng. Mới vừa đi tiến cửa hàng, liền nghe được bên trong truyền đến La Hồng Lan sốt ruột nói chuyện thanh, đại tẩu tháng này phân bụng đau là sao hồi sự, muốn hay không đi bệnh viện. La Chí Dũng nghe xong, sắc mặt đột biến, lập tức đi vào đi. Chỉ thấy Phương Bình Anh ở trên giường nửa nằm, con cá cùng La Hồng Lan hai người ngồi ở mép giường. Hắn đi qua đi, vẻ mặt sốt ruột hỏi, Bình Anh, làm sao vậy? Phương Bình Anh sờ sờ bụng, biểu tình cũng có chút khẩn trương, không biết là đồ ăn không sạch sẽ vẫn là sao lại thế này, bụng có chút ẩn ẩn làm đau. Hồng Lan, ngươi từ cửa hàng lấy chút tiền, cho ngươi tẩu tử lấy thượng một kiện quần áo, chúng ta đi bệnh viện. La Chí Dũng không nghĩ nhiều, lập tức chặn ngang bế lên Phương Bình Anh, một bên dặn dò La Hồng Lan cùng con cá hai người, con cá, xem trọng cửa hàng. Đi đến bệnh viện kiểm tra rồi một phen, bác sĩ nói là động thai khí, kiến nghị Phương Bình Anh trước nằm viện. Bởi vì Phương Bình Anh tháng không nhỏ, thêm chi trước kia cũng xuất hiện quá sinh non tình hình, Chu Đại Phu làm nàng ở bệnh viện trụ thượng mấy ngày, kiểm tra một phen mới an tâm. Ở bệnh viện lại là rút máu, lại là xét nghiệm. Lan lộn một buổi trưa. Đến buổi tối, La Chí Dũng phân phó La Hồng Lan trở về nấu cơm, hắn ở bệnh viện bồi Phương Bình Anh. La Chí Dũng ở giường bệnh biên thủ, Tuấn Đình Mi hơi hơi nhăn lại. Vương Bình Anh sắc mặt không tốt lắm, duỗi tay sờ sờ nàng mặt, có chút đau lòng. Nữ nhân hoài hài tử vốn là khó chịu, nàng còn lập tức hoài hai cái. Này trong đó khổ hắn thật là thể hội không đến. Nếu là có thể, hắn nhưng thật ra nguyện ý thay thế nàng thừa nhận loại này vất vả. Phương Bình Anh kỳ thật ở nhà thời điểm chỉ là bụng rất nhỏ có chút không thoải mái. Nàng khẩn trương trong bụng hài tử, chính mình lo lắng sẽ xảy ra chuyện, lúc này mới tới bệnh viện. Ở bệnh viện ngây người một trận, treo một lọ từng tí. Đã thoải mái rất nhiều. Nàng thấy ngồi ở giường bệnh biên La Chí Dũng vẫn là nhíu chặt mày bộ dáng, nắm hắn tay, cười an ủi nói. Không có việc gì, còn như vậy lo lắng làm cái gì. La Chí Dũng nhẹ nhàng hồi nắm lấy tay nàng. Đôi mắt ngừng ở nàng hiện giờ đã long rất cao trên bụng, ta chính là không nghĩ thấu ngươi này bụng hảo hảo như thế nào lại sẽ ra vấn đề, này trận ngươi không mệt đi. Không có, ta đều gì sự tình không có làm, nhìn cả ngày ăn uống đều béo một vòng. Phương Bình Anh kỳ thật trong lòng cũng buồn bực, nàng từ lần đó đi bệnh viện sau, liền mỗi tháng đều đúng hạn tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói nàng thân thể thực hảo, thai nhi cũng thực hảo, một chút việc đều không có. Nhưng cũng không muốn lung tung suy đoán, liền cười nói, đừng lo lắng, đại phu đều nói. Thai phụ là cái dạng này, dễ dàng ra chẳng huống. Chính là nếu là không biết rõ ràng nguyên nhân, vạn nhất về sau lại ra loại chuyện này đâu. La Chí Dũng vẫn là lo lắng, Phương Bình Anh này mang cái thai, đã vào 3 lần bệnh viện, nếu là hậu kỳ lao ra loại này vấn đề, cũng không phải biện pháp. Phương Bình Anh hướng hắn cười cười, xét nghiệm kết quả không phải còn không có ra tới sao, ngày mai xem kết quả ra tới nói như thế nào. Cũng đúng. Hai người đang nói chuyện, phòng bệnh môn đột nhiên bị đẩy ra, sau đó liền nhìn đến Lý Ái Hoa cùng Triệu Long Sinh từ bên ngoài đi vào tới. Lý Ái Hoa vẻ mặt sốt ruột hướng Phương Bình Anh đi tới, Bình Anh, ngươi làm sao vậy, hôm qua không còn hảo hảo sao, như thế nào hôm nay liền tới bệnh viện. Mẹ, hôm qua buổi tối đã kêu lên một lần mẹ, Phương Bình Anh cũng không lại dối rắm, trực tiếp liền kêu mẹ, không có việc gì, chính là có chút không thoải mái, Chí Dũng khẩn trương, mới đến bệnh viện, các ngươi đừng lo lắng. Lúc này Lý Ái Hoa đã vô tâm tư vui mừng loại chuyện này, mãn tâm mãn nhãn đều là lo lắng Phương Bình Anh thân thể, ta và ngươi thúc đang ở ra đang ăn cơm. Nghe được quả cam gọi điện thoại tới nói ngươi vào bệnh viện, chúng ta liền vội vàng chạy đến. Phương Bình Anh cười cười, sau đó ngồi dậy thân mình, hô Triệu Long Sinh một tiếng, Triệu Thúc, ngươi cũng tới rồi bệnh viện, có thể hay không chậm trễ chuyện của ngươi a? Ngốc cô nương, chính mình hài tử có việc, như thế nào kêu chậm trễ a? Triệu Long Sinh vẻ mặt từ ái, vỗ vỗ Phương Bình Anh bối, hiện tại thân thể hảo chút không? Khá hơn nhiều. Phương Bình Anh cười gật đầu. Tuy rằng Phương Bình Anh cùng Triệu Long Sinh phía trước vẫn luôn cũng chưa nói như thế nào quát hoa, hai người chi dàn coi như là người xa lạ, nhưng là Triệu Long Sinh nói những lời này làm Phương Bình Anh ấm đến tâm hoa tử bên trong. Nàng trong lòng có chút cảm động, cảm thấy có cha mẹ quan tâm cảm giác thật tốt, nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc cảm nhận được. Lúc này muốn nhiều chú ý thân thể, đừng chỉ vội vàng kiếm tiền, cửa hàng nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc liền không khai. Triệu Long Sinh nhìn nàng gật gật đầu. Sau đó một bộ lãnh đạo miệng lưỡi cấp Phương Bình Anh hạ mệnh lệnh, các ngươi hai vợ chồng tới nhà của ta ở, ngày thường làm mẹ ngươi chiếu cố ngươi, chờ sinh xong hải tử lại nói. Nhận hạ về nhận hạ, nhưng là làm cho bọn họ trụ đi nhà bọn họ, Phương Bình Anh tạm thời còn không có cái kia ý tưởng, chính là không hảo trực tiếp phản bác, liền cười cười. Lý Ái Hoa biết Phương Bình Anh tâm tư, liền xoay đề tài, đẩy đẩy Triệu Long Sinh, ngươi buổi chiều còn đi bộ đội đâu, đi trước đi, ta tại đây bồi. Hành, kia buổi tối ta lại qua đây. Triệu Long Sinh cũng sảng khoái, cơ bản không vô nghĩa, đồng ý Lý Ái Hoa, liền trực tiếp ra bên ngoài biên đi đến, Chí Dũng, Bình Anh, ta đây đi trước. Phương Bình Anh cười đồng ý, làm La Chí Dũng đưa Triệu Long Sinh ra đi. Lý Ái Hoa nhìn Triệu Long Sinh ra đi, nàng đi đến Phương Bình Anh bên người cho nàng sửa sang lại một chút đời, nhìn nàng, có chút đau lòng nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, hảo hảo như thế nào liền tiến bệnh viện đâu. Phương Bình Anh cười lắc đầu, còn không biết đâu, ngày mai ra kết quả. Lý Ái Hoa gật gật đầu, đã muộn một trận, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên nói, không phải là ngươi bà nháo đi, ngươi kia bà cũng không phải là cái bất lo. Lý Ái Hoa chính nói đến Chu Vân Mai, La Chí Dũng liền từ bên ngoài vào được, Lý Ái Hoa nhưng không cố kỵ, trực tiếp kêu La Chí Dũng nói, Chí Dũng, ngươi đừng trách ta nói mẹ ngươi à, mẹ ngươi thật đúng là không ai chịu được, chiếu ta nói, cũng theo ta ra Bình Anh tính tình hảo, nếu là gặp phải người khác, nhưng không như vậy dễ nói chuyện. Chương 336 suy đoán chân tướng. La Chí Dũng tự nhiên biết nhà mình kia một tử sự tình, chính là Lý Ái Hoa nói quá mức chút, hắn cũng không biện pháp phản bác, chỉ phải gật đầu đáp, là, ta minh bạch. Chí Dũng, ấn ta nói nha, nhà ngươi những cái đó sự tình ngươi cũng đến hảo hảo xử lý một chút, nhà ta khuê nữ gả cho ngươi là hưởng phúc, cũng không phải là cho các ngươi toàn gia đương lão mụ tử, hơn nữa hiện tại nàng còn không chỉ là lão mụ tử, còn phải bận rộn trong ngoài, các ngươi một nhà tới nàng lớn như vậy bụng còn phải hầu hạ. Người ba mẹ lại là chẳng những không cảm kích, còn nghĩ biện pháp lăn lộn nàng. Lý Ái Hoa nói, lại nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, thở dài. Lần này nàng làm cho vào bệnh viện, cũng không biết có phải hay không bởi vì người mẹ tới nơi này, làm cho nàng tinh thần khẩn trương, cho nên ra loại chuyện này. A La Chí Dũng không nghe nói qua loại chuyện này, có chút kinh ngạc ra tiếng. Lý Ái Hoa nói, ngươi nhưng đừng không tin, kia người nước ngoài chính là nói, thai phụ cảm xúc không tốt, cũng sẽ dễ dàng dẫn tới sinh non gì đó. Như vậy vừa nói, La Chí Dũng cũng cảm thấy có đạo lý, hắn lập tức gật đầu, mẹ, ta đã biết, ta ba mẹ lần này tới cũng là vì ta đệ đệ sự tình lại đây, bọn họ vừa rồi đã đi rồi, gần nhất một thời gian khẳng định sẽ không lại đây, về sau ta sẽ hảo hảo chiếu cố Bình Anh. Đi trở về a, đi trở về liền hảo. Nghe nói Chu Vân Mai bọn họ đều đã đi trở về, Lý Ái Hoa nhẹ nhàng thở ra, cũng không lại nắm không bỏ, nàng cười cùng La Chí Dũng nói, chiếu cố Bình Anh sự tình ngươi cũng đừng quản. Về sau ngươi nếu là ở bộ đội, ta liền tại đây chiếu cố nàng hảo, ngươi còn trẻ, công tác quan trọng. Hảo, cảm ơn mẹ. La Chí Dũng cảm thấy có cái chi kỷ trưởng bối, người từng trải chiếu cố Phương Bình Anh là chuyện tốt, hắn lập tức đồng ý tới, kia về sau ta nếu là đi bộ đội. Bình Anh liền làm phiền mẹ chiếu cố. Kỳ thật Lý Ái Hoa đối La Chí Dung cái này con rể vẫn là vừa lòng, nàng hướng hắn cười cười, đứa nhỏ đốc, cái gì làm phiền, nhà mình quê nữ. Vì không chậm trễ La Chí Dung sự tình, trưa hôm đó Phương Bình Anh khiến cho hắn trở về bộ đội, buổi tối Lý Ái Hoa ở bên này bồi Phương Bình Anh. Có lẽ huyết thống loại đồ vật này cũng khó nói rõ ràng. Hai mẹ con tuy là lần đầu tiên như vậy thân cận, nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ, thật giống như các nàng là vẫn luôn ở bên nhau mẹ con giống nhau, sự tình gì đều thực tự nhiên. Phương Bình Anh cùng Lý Ái Hoa nói ngần ấy năm ở La Gia Thôn sự tình. Đương nhiên, miễn cho Lý Ái Hoa ấy nấy, cũng không nghĩ nói Phương Gia bất luận cái gì không phải, nàng nói đều là Phương Gia đãi nàng tốt địa phương. Rốt cuộc, năm đó nếu là không có Phương Gia, liền không có hiện tại Phương Bình Anh. Lý Ái Hoa trước kia nghe quả cam nói lên quá Phương Gia sự tình, lại nói cũng gặp qua Phương Tú. Đối Phương Bình Anh mấy năm nay ở Phương Gia quá sinh hoạt, nàng minh bạch một ít, cũng không nói nhiều, chỉ nói chờ Phương Bình Anh sinh hải tử thời điểm. Đem Phương Gia nhị lão cũng kê đó trong thành, đến lúc đó đến hảo hảo cảm tạ nhân ra một phen. Ngày thứ hai buổi sáng, bệnh viện ra Phương Bình Anh kiểm tra kết quả. Kiểm tra kết quả là Chu Đại Phu lấy tới phòng bệnh. Nàng biểu tình có chút nghiêm túc, nhìn Phương Bình Anh hỏi. Tiểu Phương, ngươi lúc ban đầu mang thai thời điểm ta liền từng công đạo quá ngươi làm ngươi ăn kiêng, thai phụ này đó đồ vật muốn đặc biệt chú ý không thể ăn, ngươi còn nhớ rõ đi. Phương Bình Anh nghĩ mấy ngày nay ẩm thực, đều là chút bình thường đồ vật, hơn nữa đều là thân thủ làm, nàng xác định không thành vấn đề, liền hướng Chu Đại Phu gật gật đầu, nhớ rõ, giống những cái đó lạnh lẽo đồ vật ta vẫn luôn cũng không chẳng qua. Vậy ngươi hôm qua ăn con cua là chuyện gì xảy ra? Chu Đại Phu nói, giơ lên trong tay xét nghiệm kết quả. Con cua. Phương Bình Anh chính mình bản thân liền không quá thích ăn hải sản, con cua thứ này chính là không mang thai thời điểm nàng đều không ăn, đừng nói mang thai lúc sau, hơn nữa lúc trước Chu Đại Phu còn cố ý dặn dò quá, nàng lắc đầu, ta không ăn qua con cua, ta hôm qua buổi sáng chính mình làm cơm, ăn bánh nướng áp chảo, trừ bỏ hành tây, gì cũng chưa phóng, giữa trưa uống lên mấy khẩu cháo. Nói đến giữa trưa cháo, Phương Bình Anh đột nhiên dừng lại, nàng có cái trực giác, muốn thật là ẩm thực xảy ra vấn đề. Rất lớn khả năng chính là kia chén cháo. Lý Ái Hoa xem nàng sắc mặt không đúng, đuổi theo hỏi, kia giữa trưa cháo là ai cho ngươi làm, có thể hay không nhớ đi lên, thả con cua linh tinh đổ vật. Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, nhỏ giọng cùng Lý Ái Hoa nói, cháo là ta cha mẹ chồng từ bên ngoài mua trở về, nói là trứng tôm cháo, có thể hay không? Ngươi cha mẹ chồng ở bên ngoài mua trứng tôm cháo. Lý Ái Hoa vừa nghe, liền cảm thấy không thích hợp, các ngươi kia phiến có trứng tôm cháo bán. Hơn nữa liền ngươi cha mẹ chồng như vậy, bọn họ sẽ hảo hảo đi bên ngoài mua đồ ăn trở về cho các ngươi ăn. Mới đầu Phương Bình Anh cũng không nghĩ nhiều, nhưng Lý Ái Hoa như vậy nhắc nhở, nàng nhưng thật ra thật muốn đi lên. Theo lý, Chu Vân Mai là khẳng định sẽ không đi ra ngoài tiêu tiền cho bọn hắn mua đồ vật ăn, hôm qua như vậy chút đồ ăn, ít nói cũng muốn mấy chục đồng tiền, dựa vào Chu Vân Mai tính tình, nàng hẳn là sẽ không bỏ được hoa như vậy chút tiền. Chu Vân Mai kia tính tình. Mặc kệ như thế nào phiền toái nàng cùng La Chí Dũng hai người, ở trong mắt nàng kia đều là đương nhiên, nàng không có khả năng hoa như vậy nhiều tiền đi mua đồ ăn, làm cho dường như thực cảm kích bọn họ giống nhau. Phương Bình Anh cẩn thận hồi ức một phen bọn họ hai người hôm qua tới cửa hàng sau nói sở hữu lời nói, nàng đột nhiên nhớ lại Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn nói phía trước gặp qua La Chí Minh, còn nói La Chí Minh đi mua vé xe lửa, vội vàng trở về, như vậy này đồ ăn rất lớn có thể là La Chí Minh mua tới. La Chí Minh hôm qua cả đêm không trở về, vừa trở về liền cho bọn hắn đưa cơm đồ ăn lại đây. Hơn nữa, Phương Bình Anh lại nghĩ tới một việc, hôm qua giữa trưa nàng ăn cháo hộp cơm giống như cùng trang đồ ăn hộp cơm không phải cùng cái tiệm cơm ra tới, nàng ăn cháo hộp cơm thực rõ ràng là trong nhà thường dùng, nhưng là bọn họ trang đồ ăn hộp cơm chính là nhà ăn ngày thường dùng để cấp khách nhân xách đồ vật trở về bình thường hộp cơm. Phương Bình Anh đem phía trước phía sau sự tình liên hệ ở bên nhau, trong lòng lột bột một tiếng. Cảm thấy lần này chính mình nằm viện nguyên nhân khẳng định chính là ra ở hôm qua kia hộp cháo thượng. Hôm qua La Chí Minh cầm tiền sau liền không thấy người, mười có là đi Hứa Hà nơi đó, sau đó cháo là La Chí Minh mang đến, như vậy sau lưng ra chủ ý nhất định là Hứa Hà, Hứa Hà mục đích chính là yếu hại nàng trong bụng hai đứa nhỏ. Giống đời trước giống nhau, Hứa Hà đối La Chí Dũng nhớ mãi không quên, không tiếc dùng ra bất luận cái gì âm hiểm để tiện thủ đoạn. Như vậy tưởng tượng, thời gian, động cơ đều ăn khớp. Vì bảo hiểm, Phương Bình Anh còn một đám bài trừ hôm qua khả năng cùng việc này có quan hệ người. Đến nỗi La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai, Phương Bình Anh biết bọn họ hẳn là không biết tình. La Đại Sơn liền không nói, Phương Bình Anh tuyệt đối tin tưởng hắn. Chính là Chu Vân Mai, muốn nói nàng làm chuyện khác, Phương Bình Anh có lẽ tin tưởng, nhưng muốn nói nàng sẽ hại chính mình trong bụng hài tử, Phương Bình Anh cảm thấy nàng sẽ không. Nếu là không có sống lại một đời, Phương Bình Anh khả năng như thế nào đều sẽ không nghĩ đến Hứa Hà phía trên tới, nhưng hiện giờ, Phương Bình Anh cảm thấy việc này mới có là Hứa Hà làm. Chương 337 oán trách. Nghĩ đến này khả năng tính, Phương Bình Anh biểu tình chợt biến lãnh. Hứa Hà, kia vốn không phải cái tốt, Phương Bình Anh cũng chưa bao giờ tính toán cùng nàng sẽ thu tay lại. Thậm chí nàng vẫn luôn phòng bị nàng sớm hay muộn có một ngày sẽ xuống tay, hiện tại nàng thật sự động thủ, hơn nữa ngoan độc muốn hại nàng trong bụng hai đứa nhỏ, chờ nàng biết rõ ràng chuyện này, Hứa Hà sớm hay muộn muốn thu thập. Nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là La Chí Minh, thế nhưng bị Hứa Hà xúi dục động, tới hại chính mình cháu trai. Nàng vẫn luôn cũng cho rằng La Chí Minh bất quá là háo sắc, không tiến tới, ỷ lại người khác, nhưng là lương tâm cũng không hư, nàng không nghĩ tới tâm tư của hắn thế nhưng cũng như vậy ngoan độc. Chuyện quan trọng tình thật là nàng tưởng như vậy, cái này chú em, về sau nàng là sẽ không nhận, La Chí Dũng nếu là còn kiên trì cái gì huynh đệ chi tình, bọn họ nhà này nhật tử cũng đừng qua. Nhớ tới việc này, Phương Bình Anh liền cùng Lý Ái Hoa nói, mẹ, ngươi gọi điện thoại đi bộ đội, làm Chí Dũng buổi tối lại đây một chuyến. Hắn hôm qua nói, buổi tối tan tầm lúc sau sẽ qua tới. Lý Ái Hoa Vương Bình Anh đột nhiên nói lên La Chí Dũng, nhìn trên giường đuôi đứng Chu Đại Phu liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy, việc này cùng Chí Dũng có quan hệ? Không phải. Rốt cuộc là sự tình trong nhà, Phương Bình Anh cảm thấy làm cho người ngoài mặt cũng có chút xấu hổ, đặc biệt này Đại Phu vẫn là Bạch Tĩnh thân thích, nàng liền cười cùng Chu Đại Phu nói, Chu Đại Phu, cảm ơn ngươi à, hiện tại kiểm tra kết quả ra tới, ta này bụng không có gì sự tình đi. Cũng may phân lượng không nhiều lắm, nếu là lại ăn nhiều một ít, đã có thể nguy hiểm. Chu Đại Phu cười dặn dò, bất quá an toàn khởi kiến, ngươi vẫn là ở bệnh viện quan sát mấy ngày, bảo đảm một chút việc nhi đều không có, ngươi lại xuất viện hảo. Tốt, cảm ơn Chu Đại Phu. Chu Đại Phu gật gật đầu, liền ra phòng bệnh. Lý Ái Hoa cùng nhau đi theo đem người đưa ra tới, ta đưa ngươi. Bởi vì từng nguyệt quý nguyên nhân, Lý Ái Hoa cùng Chu Đại Phu cũng quen thuộc, ngày thường mấy người đều sẽ ước ở bên nhau tụ tụ. Chu Đại Phu vừa rồi ở trong phòng bệnh nghe được bọn họ mẹ con nói, cũng mơ hồ đoán được một chút sự tình. Hai người ra phòng bệnh lúc sau, Chu Đại Phu liền thở dài nói nhà các ngươi tiểu phương ra chuyện này cũng là thật nhiều. Lần trước bị Bạch Tĩnh lộng một hồi, hại quả cam, lúc này lại là. Nàng lắc đầu, không lại tiếp tục nói tiếp. Cũng chỉ là dặn dò Lý Ái Hoa, hiện tại đều hơn 6 tháng, là mấu chốt nhất thời điểm, ngươi không có việc gì nói liền nhiều chiếu cố chút. Cũng làm khó đứa nhỏ này. Bạch Tĩnh sự tình Lý Ái Hoa cũng nghe nói qua, không hỏi nhiều. Nàng hướng Lý Ái Hoa gật gật đầu, ta biết, về sau ta chiếu cố nàng, ẩm thực gì đó đều sẽ đặc biệt chú ý. Vậy là tốt rồi. Lý Ái Hoa lại trở về phòng bệnh thời điểm. Biết việc này không quá thích hợp, liền đuổi theo Phương Bình Anh hỏi, Bình Anh, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Phương Bình Anh biết Lý Ái Hoa bởi vì sự tình trước kia, vẫn luôn thực áy náy. Hơn nữa trong lòng cũng là thật sự đau lòng nàng, nếu là làm nàng biết. Nàng không chừng sẽ khí thành cái dạng gì. Nếu là biết là La Chí Minh làm, hiện tại La Gia chỉ có cái La Chí Dung tại đây, nàng khẳng định sẽ đem khí đều rơi tại La Chí Dung trên người, tựa như buổi sáng kia sẽ. Phương Bình Anh đau lòng La Chí Dũng, lại nói cũng không xác định, liền chưa nói ra tới, hiện tại còn không chịu định, chờ Chí Dũng buổi tối lại đây, ta hỏi một chút Chí Dũng mới biết được. Lý Ái Hoa lập tức liền minh bạch, lại cùng Chí Dũng người trong nhà có quan hệ. Có thể là, quả nhiên, cứ việc không xác định, nhưng Lý Ái Hoa nghe xong lúc sau, liền bắt đầu đoán trách La Chí Dũng, ai, cũng là ta không phải, nếu là lúc trước ta không đem ngươi ném cho ngươi kia hôn chứng ba, ngươi liền sẽ không ở La Gia thôn quá lâu như vậy, sẽ không gả cho La Chí Dũng, sẽ không đụng tới này đó lung tung rối loạn nhà chồng người, hiện tại lộng nhiều chuyện như vậy. Mẹ, Chí Dũng thực hảo, hắn đối ta cũng hảo. Phương Bình Anh nhịn không được vì La Chí Dũng cái cọ, sự tình trong nhà thật sự cũng là không có biện pháp, ở chúng ta kia ở nông thôn địa phương. Dù sao mỗi nhà mỗi hộ tổng hội có chút chuyện như vậy. Tính, tính, hài tử đều có, lại nói Chí Dũng không tốt, cũng không thay đổi được gì, lại nói cũng làm cho người không cao hứng. Lý Ái Hoa biết bọn họ hai vợ chồng cảm tình hảo, trong lòng nhưng thật ra cũng vui mừng, ngoài miệng liền giận nàng nói, về sau ta nếu là không ở trường học đi học, ta liền đi chiếu cấu ngươi, buổi tối ta dọn ngươi kia đi trụ, nếu là Chí Dũng tới, ta liền hồi chính mình trong nhà. Kia Triệu Thúc làm sao bây giờ? Ngươi không ở hắn bên người ai chiếu cố hắn, ngươi rời đi một hồi, Triệu Thúc đều phải tê ợ. Phương Bình Anh hướng Lý Ái Hoa cười trước mắt. Nàng biết Lý Ái Hoa cùng Triệu Long Sinh tuy rằng tuổi lớn, nhưng là hai người cảm tình lại rất hảo, trừ phi hai người đều ở đi làm, nhưng chỉ cần rảnh rỗi, Triệu Long sinh ra được luôn mồm đều là gọi Lý Ái Hoa, ở sinh hoạt thượng, thực ý lại Lý Ái Hoa. Lý Ái Hoa mặt đỏ lên, cười chụp Phương Bình Anh một chút, hắn như vậy đại người, còn dùng chiếu cố cái gì? Phương Bình Anh cười cười, khuyên nàng nói, mẹ, ta thật không có việc gì, ta đây là ở trong thành, nếu là ở nông thôn địa phương, hiện tại không chừng còn trên mặt đất bận việc đâu, thân mình không như vậy quý giá. Lý Ái Hoa trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi hiện tại không phải ở nông thôn. Mẹ! Lý Ái Hoa không phản ứng nàng, nhỏ giọng nhắc mãi, đừng ra mồm, hoặc là ngươi liền trụ ta bên kia đi, ta là có thể đem ngươi cùng ngươi Triệu Thúc cùng nhau chiếu cố. Phương Bình Anh nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ phải nói, kia như vậy, về sau Triệu Thúc hạ ban liền tới nhà của chúng ta ăn cơm, buổi tối ta làm Hồng Lan cùng con cá tới nhà của ta trụ, ngươi cùng Triệu Thúc cùng nhau trở về, ban ngày ngươi hạ khóa lại qua đây ta cửa hàng. Như vậy cũng đúng. Buổi tối thời điểm, La Chí Dung cùng La Hồng Lan lại đây, La Hồng Lan nhân tiện cho bọn hắn đưa cơm chiều tới. Phương Bình Anh nghĩ có chuyện muốn cùng La Chí Dung nói, hơn nữa Lý Ái Hoa ở bệnh viện bồi nàng một ngày một đêm, cũng không như thế nào ngủ ngon, tuổi lớn, không ngủ hảo nhìn tinh thần liền không tốt lắm. Phương Bình Anh liền cùng nàng nói, mẹ, ngươi cùng Hồng Lan cùng nhau trở về, hôm nay buổi tối Chí Dung bồi ta, ngươi ngày mai buổi sáng lại đến, đánh giá không sai biệt lắm có thể xuất viện. Lý Ái Hoa biết bọn họ hai vợ chồng có chuyện nói, liền gật gật đầu, cũng đúng, chúng ta đây đi trước, chính ngươi để ý chút. Lý Ái Hoa đi rồi, La Chí Dũng liền ngồi vào Phương Bình Anh bên người, chính hắn thân mình dựa vào đầu giường, đem Phương Bình Anh ôm vào trong ngực, một tay nhẹ vỗ về nàng bụng, một bên nhẹ giọng hỏi, hôm nay thế nào, bụng còn đau phải không? Phương Bình Anh quay đầu đi, nhìn hắn, nhìn một hồi, đột nhiên ra tiếng nói, hôm nay buổi sáng kiểm tra kết quả ra tới. Vương Bình Anh biểu tình có chút nghiêm túc. La Chí Dũng biểu tình cũng biến nghiêm túc, hắn ngồi thẳng thân mình, hỏi nàng, thế nào? Đại phu nói ta ăn sai rồi đồ vật, xét nghiệm kết quả nói là ta ăn con cua, hơn nữa nguyên bản ta trước kia liền ra sinh non sự tình, cho nên dẫn tới bụng không thoải mái. Phương Bình Anh nói, con cua, ngươi chừng nào thì ăn? La Chí Dũng cũng nhớ rõ Phương Bình Anh cũng không thích ăn con cua. Chương 338 như thế nào biến thành như vậy? Ta suy nghĩ thật lâu. Có thể là La Chí Minh cùng Hứa Hà hai người ở hại ta. Phương Bình Anh đem chính mình trong lòng tưởng phân tích cấp La Chí Dũng nghe. Hôm qua những cái đó đồ ăn hẳn là không phải ba mẹ mua, La Chí Minh đưa tới, mà ngày hôm qua ta ăn kia chén cháo là Hứa Hà cố ý dặn dò La Chí Minh, nhất định phải cho ta ăn. May mắn ngày hôm qua vừa vặn có khách nhân tới mua đồ vật, ta chỉ là ăn hai khẩu, nếu là một hộp cháo toàn bộ ăn xong, hôm qua hải tử sợ là đương trường liền không có. La Chí Dũng nghĩ đến này khả năng tính. Có chút nghĩ mà sợ hít vào một hơi, muốn thật là hài tử không có, Phương Bình Anh lúc này sợ là cũng cửu tử nhất sinh. Hắn rôi tay ôm Phương Bình Anh, hít vào một hơi. Đã muộn một hồi, nhớ tới việc này là La Chí Minh làm, hắn vẫn là có chút không muốn tin tưởng, việc này là ngươi suy đoán đi. Ngươi cảm thấy còn có khác khả năng tính sao? Phương Bình Anh nói xong, lại đem chính mình cảm thấy không thích hợp địa phương nói cho La Chí Dũng nghe. Kỳ thật La Chí Dũng nghe Phương Bình Anh trước hết bắt đầu phân tích liền biết là có đạo lý. Nhưng là hắn kiệt lực không muốn tin tưởng La Chí Minh sẽ như vậy không màng huynh đệ chi tình, vẫn luôn tự cấp hắn tìm lấy cớ, nhưng sự thật bại ở trước mặt, không khỏi hắn không tin. Hắn nghĩ thấu lúc sau, lập tức giận tím mặt, từ trên giường đứng lên, hướng phòng bệnh bên ngoài đi, ta đây liền cứ gọi điện thoại trở về hỏi hắn. Người từ từ. Phương Bình Anh chạy nhanh gọi lại hắn, việc này hỏi là khẳng định muốn hỏi rõ ràng, nhưng không phải hiện tại, này đều buổi tối, ngươi như thế nào hỏi. La Chí Dũng trong lòng còn ôm một tia hy vọng. Hy vọng là trung gian ra khác hiểu lầm, ta gọi điện thoại hồi trong thôn, hỏi trước hỏi ta ba mẹ này đồ ăn rốt cuộc có phải hay không Chí Minh đưa tới. Phương Bình Anh hướng hắn lắc đầu, nhữ mày nói, ngươi gọi điện thoại trở về hỏi, cũng nhìn không tới La Chí Minh biểu tình. Nơi nào có thể xác định việc này có phải hay không hắn làm? Huống hồ, nếu là La Chí Minh phủ nhận, này không phải vừa lúc cấp thời gian làm hắn nghĩ biện pháp như thế nào viên việc này sao? La Chí Dũng nghe Phương Bình Anh nói như vậy, mày gắt gao nhăn lại, kia làm sao bây giờ? Hài tử đều thiếu chút nữa không có, việc này liền như vậy ném lại. Chúng ta liền hỏi đều không thể hỏi một câu. Trước đừng có gấp. Chờ ngươi nghỉ chúng ta lại nói, ta khẳng định có biện pháp biết rõ chân tướng. Phương Bình Anh nghĩ trước làm bộ sự tình gì cũng không biết, chờ lần tới nhìn thấy La Chí Minh sự tình. Lộng hắn cái trở tay không kịp. Người thường thường ở không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý thời điểm, mới có thể nhìn ra được hắn hoảng loạn. Nếu là sớm bảo hắn làm tốt chuẩn bị, hắn nhất định sẽ nghĩ ra rất nhiều tìm từ. Trên thực tế, ở Phương Bình Anh tới nói, nàng sở dĩ muốn biết rõ ràng chân tướng là làm La Chí Dũng biết. La Chí Minh loại này huynh đệ không thể muốn, bằng không nàng còn lười đến như vậy phí chắc trở, trực tiếp cùng La Chí phán đoán sáng suốt tuyệt quan hệ, về sau hắn sinh cũng chết tử tế cũng hảo. Cùng nàng không quan hệ. La Chí Dung cũng cảm thấy Phương Bình Anh nói có đạo lý, hắn quay lại đầu, vẫn là hắc mặt cùng Phương Bình Anh nói. Việc này muốn thật xác định là La Chí Minh làm, về sau La Chí Minh bất luận cái gì sự tình cùng ta không quan hệ. Phương Bình Anh nhìn La Chí Dũng, biểu tình có chút nghiêm túc nói, ta cũng nói như vậy, nếu việc này thật là hắn làm, ngươi nếu vẫn là cùng trước kia như vậy cái gì đều cố hắn, chúng ta nhật tử cũng đến cùng. La Chí Dũng nghe vậy, mày hơi cho, nói cái gì đâu. Chí Dũng, ta nói thật. Phương Bình Anh nhìn hắn, vẻ mặt kiên quyết ra tiếng, ta có thể chịu đựng trong nhà luôn ồn ào nhôn nháo, thậm chí có thể chịu đựng La Chí Minh vì tiền đi xảo trá người khác, nhưng là ta không thể chịu đựng hắn đối ta trong bụng hai đứa nhỏ xuống tay. Ở hắn quyết định hại ta hai đứa nhỏ thời điểm, hắn cũng đã thân thủ chặt đứt cùng ngươi chi gian sở hữu quan hệ. Ta minh bạch. La Chí Dũng này sẽ cũng thật là hạ quyết tâm, hắn không chút nào do dự gật gật đầu, xác định việc này sau, ta cũng sẽ không tha thứ hắn. Ân, vậy trước nói như vậy, chờ cuối tuần chúng ta lại xử lý việc này. Nếu La Chí Dũng cũng tỏ thái độ, Phương Bình Anh cũng liền không nắm không bỏ, nàng giơ tay sờ sờ La Chí Dũng đã nhiều ngày bởi vì chạy tới chạy lui, hơi có chút tiểu tụy gương mặt, nhẹ giọng nói. Ngươi ngày mai sáng sớm liền hồi bộ đội, mấy ngày nay cũng đừng lại đây, ta mẹ ban ngày sẽ qua tới chiếu cô ta, buổi tối có con cá cùng Hồng Lan hai người ở nhà chúng ta nhìn, ngươi đừng chậm trễ công tác mặt trên sự tình. Ân. La Chí Dũng tùy ý gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là nhớ việc này, hắn thở dài, có chút khó hiểu nói, ngươi nói La Chí Minh như thế nào liền biến thành như vậy đâu. Ở La Chí Dũng trong lòng, hắn vẫn luôn cũng cảm thấy La Chí sang năm kỳ tiểu, hơn nữa bị Chu Vân Mai từ nhỏ liền chiều hư. Bất quá là ham ăn miếng làm, có chút nghịch ngợm, không qua tiến tới, nhưng là tâm địa không xấu, ít nhất đối với người trong nhà hắn trước nay cũng không có làm ra quá cái gì hại người sự tình. Nhưng là lúc này hắn như vậy tàn nhẫn sự tình đều làm ra tới, La Chí Dũng thật là không biện pháp tiếp nhận rồi. Phương Bình Anh lại làm sao không phải cùng La Chí Dũng giống nhau ý tưởng, chính là thượng thế, cứ việc đến sau lại La Chí Minh xông ra rất nhiều họa, nhưng thật không có tinh kế quá người trong nhà. Nhưng là này thế La Chí Minh thật là thay đổi. Nàng nắm La Chí Dũng tay, nhìn hắn nói, ngươi không cần xem thường một nữ nhân đối nam nhân ảnh hưởng, đặc biệt giống Hứa Hà như vậy, La Chí Minh ở nàng trước mặt, chỉ biết bị nàng chơi xoay quanh, về sau ngươi phải chú ý điểm, nàng đối với ngươi tâm tư còn không có tắt đâu. Loại này nữ nhân trong lòng đều có vấn đề. Nhớ tới cái này Hứa Hà, La Chí Dũng thật sự là bực bội không được, trên đời này nhiều như vậy hảo nam nhân, bọn họ như thế nào liền thích nắm kết hôn nam nhân không bỏ đâu. Ta thể ta cùng Hứa Hà chi gian thật là liền câu nói cũng chưa nhiều lời quá, nếu không phải sau lại nàng cùng ta mẹ đi gần như, ta thậm chí cũng không biết trong thôn còn có như vậy một người. Phương Bình Anh nhìn La Chí Dũng bộ dáng, trong lòng cười thầm, lời này từ hắn bản nhân trong miệng nói ra tới, kỳ thật rất bất đắc dĩ, rồi lại làm người cảm thấy buồn cười. Nàng giận nhìn hắn một cái, cười nói, đừng ở chỗ này cùng ta tỏ lòng trung thành, ngươi khẳng định là cùng Hứa Hà ở khi nào từng có giao thoa. Bằng không nhân ra sẽ như vậy bám lấy ngươi không bỏ. La Chí Dũng nghiêm túc suy nghĩ một chút, thật là cái gì đều nhớ không nổi, liền lắc đầu nói, hoặc là khi còn nhỏ cùng nhau chơi qua, dù sao ta không nhớ rõ. Thật sự, Phương Bình Anh liếc mắt nhìn hắn, cố ý đậu nàng, Hứa Hà ở trong thôn chính là số một số hai thôn hoa, thật nhiều tiểu tử đều tránh cướp cưới nàng, ngươi liền một chút không nhúc nhích quá tâm. La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh, suy nghĩ sẽ, đột nhiên cười như không cười nhảy ra một câu. Ngươi cùng ta kết hôn kia trận, không cũng nói chính mình là trong thôn số một số hai xinh đẹp cô nương sao, ta trước kia cũng không quen biết ngươi. La Chí Dũng, ngươi liền buồn bị chết. Phương Bình Anh hết trôi nói rồi, này nam nhân nhìn khôn khéo, kỳ thật chính là cái đầu đất, này nếu là thay đổi cái nữ nhân, khẳng định cùng hắn nháo. Nhưng Phương Bình Anh biết hắn là ở biểu đạt cái gì, lười đến phản ứng hắn, liền cười mắng câu, cũng theo ta loại này ngốc lạc bẹp nguyện ý gả cho ngươi, nếu là người khác, sợ là sớm đều bị ngươi cấp tức chết rồi. Chương 339 ngẫu nhiên gặp được người quen. Phương Bình Anh ở bệnh viện ở 3 ngày, bác sĩ kiểm tra sau, xác định không có việc gì, mới đồng ý nàng xuất viện. Xuất viện hôm nay, vừa lúc là cuối tuần, La Chí Dũng cùng Lý Ái Hoa cùng nhau tới đón Phương Bình Anh xuất viện. Cũng là xảo, mấy người ra bệnh viện thời điểm, Phương Bình Anh thế nhưng đụng tới đã lâu không thấy hai cái người quen. Đi ra bệnh viện cửa thời điểm, Phương Bình Anh nghe được phía trước có người ở kêu, Phương tỷ tỷ. Cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Nàng xoay người vừa thấy, thấy thế nhưng là hồi lâu không thấy Lưu Thị cha con, Lưu Phong Sinh cùng Lưu Linh Linh. Hai người vẫn là lúc trước nàng gả tiến Phương ra sau không bao lâu, ở trấn trên mua táo hoa tô thời điểm nhận thức. Liền Phương Bình Anh tới bộ đội trước một ngày, còn đi qua nhà bọn họ, lúc ấy Tiểu Linh còn cấp Phương Bình Anh để lại điện thoại, nói là ăn Tết nàng hồi tỉnh thành, làm Phương Bình Anh cho nàng gọi điện thoại. Sau lại Phương Bình Anh ăn Tết trở về quê quán, trong nhà chuyện này cũng nhiều, liền quên này một vụ. Hiện tại nhìn đến bọn họ cha con, Phương Bình Anh mới nhớ tới, có chút ngượng ngùng. Nàng hướng Lưu Thị cha con đi qua đi, hô thanh, Lưu chủ nhiệm, Tiểu Linh. Nửa năm nhiều không thấy, Tiểu Linh vóc dáng trưởng cao chút, bộ dáng cũng xinh đẹp rất nhiều, nhưng đối Phương Bình Anh lại vẫn là thực nhiệt tình. Nàng một phen ôm Phương Bình Anh cánh tay, cười rộ lên, Phương tỷ, ta thật xa liền thấy, nhưng gặp ngươi lớn bụng, không dám nhận, nguyên lai thật là ngươi. Bình Anh, đã lâu không thấy. Lưu Phong Sinh cũng cùng Phương Bình Anh chào hỏi, theo sau nhìn nàng phía sau Lý Ái Hoa cùng La Trí Dũng, hỏi, hai vị này là. Lưu Phong Sinh vừa nói lời nói, La Trí Dũng mày liền hơi hơi nhíu hạ, hắn khẳng định chính mình trước kia ở nơi nào nghe qua thanh âm này. Phương Bình Anh hướng Lưu Phong Sinh cười cười, sau đó chỉ vào Lý Ái Hoa cùng La Trí Dũng cho hắn giới thiệu, đây là ta mẹ. Đây là ta trượng phu La Trí Dũng. A gì? Cười kêu xong Lý Ái Hoa, Lưu Phong Sinh lại hướng La Trí Dũng vươn tay, La tiên sinh, ngươi hảo. Lưu Phong Sinh nhìn La Trí Dũng, thấu kính sau đôi mắt hiện lên một mạt tinh quang, ánh mắt có chút đánh giá ý vị. La Trí Dũng cũng mỉm cười cùng Lưu Phong Sinh nắm bắt tay, đồng dạng cũng ở đánh giá Phong Sinh. La Trí Dũng cùng Lưu Phong Sinh là hai loại hoàn toàn bất đồng nam nhân. La Trí Dũng là anh vĩ hình, thân hình cao lớn, làn da ngăm đen. Ngũ quan người ở bên ngoài xem ra có chút lạnh lùng, làm người cảm thấy rất khó thân cận. Mà Lưu Phong Sinh lại là ôn nhuận hình, dáng người trung đẳng, nhắc nhở thiên gầy. Ngũ quan tuấn Mỹ, hơn nữa trên mặt giá phó mắt kính, trên mặt thường xuyên mang theo nhợt nhạt mỉm cười, làm người vừa thấy liền cảm thấy loại người này cực hảo ở chung. Nhưng La Trí Dũng lại cảm thấy người này không đơn giản. Ít nhất bọn họ hai người này lần đầu tiên gặp mặt, lẫn nhau chi gian không có gì quá nhiều hảo cảm. Chỉ là xuất phát từ lễ phép, hàn huyên vài câu mà thôi. Phương Bình Anh cũng không biết này đó, nàng hướng bọn họ cha con cười, sau đó vuốt Tiểu Linh đầu. Cười nói, hồi lâu không thấy, Tiểu Linh càng ngày càng xinh đẹp. Vóc dáng cũng dài quá. Tiểu Linh vừa nghe, không vui hướng Phương Bình Anh bĩu bĩu môi. Phương tỷ tỷ, ngươi nói chuyện không giữ lời, lúc ấy như thế nào đáp ứng ta tới. Nói ăn Tết ta hồi tỉnh thành ngươi cho ta gọi điện thoại, ta tháng riêng thời điểm ở trong nhà đợi vài thiên, nghĩ ngươi sẽ cho ta gọi điện thoại, ta còn tính toán mang theo ngươi khắp nơi chơi chơi đâu. Phương Bình Anh ngượng ngùng cười cười, hắc hắc, là Phương tỷ tỷ không đúng, ăn Tết thời điểm trong nhà chuyện này nhiều, hơn nữa lại trở về tranh quê quán, tới lúc sau liền quên mất. Không có việc gì, xem ngươi hoài tiểu bảo bảo phân thượng, ta không trách ngươi. Tiểu Linh nhưng thật ra hiểu chuyện, nàng hướng Phương Bình Anh chớp chớp mắt, cười nói, lại nói. Hiện tại ta ba ba lại trở về tỉnh thành công tác, ta cũng trở về này đọc sách, về sau có rất nhiều thời gian đi xem ngươi. Cái này, La Trí Dũng đột nhiên nhớ lại ở nơi nào nghe qua Lưu Phong Sinh thanh âm. Chính là Phương Bình Anh ở lần đầu tiên đi tỉnh thành trước một ngày, hắn ở trong điện thoại nghe qua Lưu Phong Sinh thanh âm. Hắn nhớ rõ Phương Bình Anh nói với hắn quá, lúc ấy bởi vì không hảo tìm điện thoại, cho nên ở một cái nhận thức nhân ra cho hắn đánh điện thoại, đây là nói, lúc ấy nàng là ở Lưu Phong Sinh trong nhà đánh điện thoại. Nói như vậy lên, Phương Bình Anh cùng này hai cha con hẳn là rất quen thuộc. Không biết vì sao, La Trí Dũng trong lòng có chút nhàn nhạt không vui. Tiểu Linh cùng Phương Bình Anh hàn huyên một hồi, nói hạ gần nhất tình hình. Biết Phương Bình Anh ở tỉnh thành khai cửa hàng, về sau tại đây thường trú, Tiểu Linh vui vẻ cực kỳ, lập tức lôi kéo Phương Bình Anh hỏi, Phương tỷ tỷ, ngươi ở nơi nào đâu? Phương Bình Anh đem chính mình cửa hàng vị trí cùng bọn họ nói hạ. Lưu Phong Sinh cùng Tiểu Linh hai người nghe xong, đều kinh ngạc nở nụ cười. Tiểu Linh cao hứng mà nói, Phương tỷ tỷ, ngươi biết không, nguyên lai nhà của chúng ta ly các ngươi kia cửa hàng rất gần, đi đường nói chỉ cần 10 tới phút bộ dáng. Kia nhưng thật ra xảo, về sau không có việc gì liền nhiều tới cửa hàng chơi, ta mỗi ngày ở cửa hàng. Phương Bình Anh cũng không nghĩ tới hai nhà ly như vậy gần, cảm thấy quá xảo. Đã muộn một hồi, Phương Bình Anh thấy thời gian cũng không còn sớm, mau đến giờ ăn cơm trưa, liền hỏi bọn họ cha con, đúng rồi, các ngươi hôm nay tới bệnh viện là thăm bệnh vẫn là... Lưu Phong Sinh cười nói, thăm bệnh, một cái bằng hữu sinh bệnh nằm viện, ta mang theo Tiểu Linh đến xem, này đang định trở về đâu. Phương Bình Anh cười hỏi, nhìn này cũng đến cơm điểm, không bằng cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Cũng không biết vì sao, Phương Bình Anh cảm thấy Lưu Phong Sinh vốn là muốn đáp ứng, nhưng là hắn đột nhiên lại do dự một chút, nhìn La Trí Dũng cùng Lý Ái Hoa liếc mắt một cái, theo sau bại xuống tay nói, ta xem các ngươi hôm nay cũng còn có chuyện, vừa lúc chúng ta buổi chiều cũng có việc, lần tới ta làm Tiểu Linh thỉnh các ngươi cùng nhau ra tới ăn cơm. Hảo. Nghe nói hắn có việc, Phương Bình Anh cũng không nhiều lời, đồng ý sau, cấp Tiểu Linh để lại chính mình trang phục cửa hàng bên kia điện thoại. Tiểu Linh, đây là ta điện thoại, ngươi có chuyện tìm ta, gọi điện thoại tới nơi này chính là. Tiểu Linh bắt được Phương Bình Anh điện thoại, cao hứng một nhảy ba thước cao, thật tốt, Phương tỷ tỷ cũng có điện thoại, về sau ta muốn tìm ngươi cũng dễ dàng. Mấy người hàn huyên sẽ, Lưu Phong Sinh cùng Tiểu Linh liền đi trước. Lý Ái Hoa cười nhìn này hai cha con thân ảnh, chơi Phương Bình Anh tay một bên đi phía trước đi, một bên cười nói, Bình Anh, ngươi gì thời điểm nhận thức tỉnh thành người. Phương Bình Anh cười nói, ở quê quán thời điểm, buôn bán nhận thức, trước kia Lưu Phong Sinh ở quê quán bên kia công tác, sợ là gần nhất tài hoa trở về. Lý Ái Hoa nói, này hai cha con nhìn nhưng thật ra không tồi, người cũng rất nhiệt tình. Phương Bình Anh gật gật đầu, ân, người là khá tốt. Đi ở bọn họ phía sau La Chí Dũng lại là vẫn luôn không ra tiếng, chỉ là hơi hơi ngẩng đầu nhìn mắt Lưu Phong Sinh bọn họ đi xa phương hướng. Bởi vì Phương Bình Anh xuất viện sau còn cần nghỉ ngơi một trận, mấy người liền không hồi cửa hàng, trực tiếp trở về nhà. Lý Ái Hoa xuống bếp cho bọn hắn nấu cơm, La Chí Dũng liền một bên cấp Lý Ái Hoa trợ thủ, một bên cấp ở trong phòng khách ngồi Phương Bình Anh bưng trà đổ nước. Thừa dịp phòng bếp việc La Chí Dũng đều giúp đỡ làm xong, Lý Ái Hoa ở phòng bếp xào rau thời điểm, La Chí Dũng hỏi Phương Bình Anh, hôm nay kia hai cha con ngươi sao nhận thức, ta ở trong nhà thời điểm như thế nào không gặp ngươi nhận thức bọn họ. Chương 340 ghen. Phương Bình Anh nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, như thế nào cảm thấy này nam nhân khẩu khí dường như ở ghen đâu. Đại khái là chính mình quá thành thật, đời này gả cho hắn lâu như vậy, trừ bỏ trong nhà thân thích, trước nay cũng không như thế nào nhận thức nam nhân khác, cho nên Phương Bình Anh rất ít nhìn đến La Chí Dũng ghen bộ dáng. Bất quá này nam nhân trong lòng ghen, nhưng trên mặt còn trang nghiêm trang bộ dáng nhưng thật ra làm Phương Bình Anh có chút buồn cười. Nàng nén cười, cùng La Chí Dũng giải thích, tiểu cô nương kỳ thật đã sớm nhận thức, nàng thường xuyên đi ta kia mua đồ vật. Hơn nữa nàng chỉ là cố ý giải thích cùng Tiểu Linh như thế nào nhận thức, không đề cập tới Lưu Phong Sinh. Đương nhiên, La Chí Dũng trong lòng kỳ thật chính là muốn biết Phương Bình Anh là như thế nào nhận thức Lưu Phong Sinh, nhưng Phương Bình Anh không nói, hắn cảm thấy chính mình nếu là nhìn chằm chằm hỏi, lại hiện có chút keo kiệt. Dường như chỉ cần Phương Bình Anh một nhận thức nam nhân khác, hắn liền sẽ không cao hứng giống nhau. Hắn nghẹn nửa ngày, mới có chút không vui mở miệng cùng Phương Bình Anh thuyết giáo giống nhau, ngươi cùng người cũng không hiểu biết, đừng cùng người đi thân cận quá, hiện tại trên đời này nhiều người xấu. Nói xong, hắn liền ngồi ở trên sofa không ra tiếng, biểu tình có chút nghẹn quất. Phương Bình Anh mới đầu nhìn hắn, cố ý không ra tiếng, đã muộn một hồi, mới nhìn xuống ha ha cười rộ lên, sau đó ngồi vào hắn bên người, cố ý đậu hắn, ngươi có phải hay không thấy người ta Lưu Phong Sinh lớn lên đẹp, trong lòng không cân bằng. La Chí Dũng hai mắt nhíu lại, trừng hướng Phương Bình Anh, hắn so với ta lớn lên đẹp. Ngươi nhưng đừng đắc ý, thật nhiều nữ nhân còn liền thích như vậy. Phương Bình Anh nở nụ cười, cố ý bẩn thỉu hắn, đâu giống ngươi cả ngày lạnh một khuôn mặt, dọa đều dọa chết người. Ta quản nữ nhân khác thích gì dạng làm cái gì, ngươi liền nói ngươi thích gì dạng đi. La Chí Dũng nói xong lời nói, đen như mực hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Bình Anh, mặt mang uy hiếp. Ý tứ nếu là Phương Bình Anh thật dám nói Lưu Phong Sinh so với hắn đẹp, hắn liền phải sinh khí. Này nam nhân, nhìn thanh thục, quật lên cũng cùng tiểu Nam Hải giống nhau giống nhau. Phương Bình Anh giận nhìn hắn một cái, không nói lời nào. Nhưng La Chí Dũng không buông tha nàng, đứng lên, tới gần nàng, một bộ tùy thời muốn áp xuống đi bộ dáng, uy hiếp nàng. Nói hay không? Phương Bình Anh bất đắc dĩ. Chỉ phải cười theo hắn nói, thích ngươi như vậy, hảo không? La Chí Dũng cái này vừa lòng. Nét mặt biểu lộ một mặt cười. Kỳ thật cũng không thể nói ghen, chỉ là hắn trực giác không quá thích cái này Lưu Phong Sinh. Hơn nữa hắn đích sắc cũng cảm thấy Phương Bình Anh không quá hiểu biết người khác, không cần lung tung kết giao người. Hắn cùng Phương Bình Anh hàn huyên hạ. Phương Bình Anh nói với hắn như thế nào nhận thức này hai cha con sự tình, hắn điểm điểm sau. Lại đột nhiên ra tiếng hỏi, đúng rồi, chính là ngươi năm trước tới ta nơi này phía trước, không phải cái cho ta gọi điện thoại sao. Sau lại ta lại bắt điện thoại qua đi, là cái nam nhân tiếp điện thoại, có phải hay không chính là cái này nam? Không sai. Lúc ấy ta ở trấn trên nơi nơi tìm điện thoại tìm không ra, vừa lúc gặp phải bọn họ hai cha con. Liền đi nhà bọn họ cho ngươi đi cái điện thoại, lúc ấy cùng ngươi đã nói. Phương Bình Anh vạn phần kinh ngạc hỏi, ngươi sẽ không trí nhớ hảo thành như vậy, chỉ là nghe người ta nói một câu, liền nhớ kỹ người thành âm đi. Ngươi cũng không nghĩ ngươi nam nhân ta là làm gì đó. La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh, một bộ đắc ý rào rạt bộ dáng, chúng ta ra nhiệm vụ thời điểm, thường xuyên chính là bằng một cái đơn giản thanh âm hoặc là ngữ khí từ liền phải truy tung ngại phạm. Xem không được này nam nhân vừa nói hắn béo, hắn thật đúng là xuyễn thượng bộ dáng. Phương Bình Anh cười chụp hắn một chút, đừng thổi phồng, ngày thường gặp ngươi nhớ những người khác thanh âm cũng không như thế nào lợi hại. Dù sao đều nói đến cái này phân thượng, La Chí Dũng cũng không sợ Phương Bình Anh nói hắn keo kiệt, hơn nữa hắn cảm thấy nam nhân đối chính mình tức phụ keo kiệt đó là đương nhiên. Vẫn là không quá yên tâm cái này Lưu Phong Sinh, đơn giản thoải mái hào phóng hỏi thăm lên, người này là làm gì đó, hắn ái nhân đâu. Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, giống như nói là ly hôn, ta cũng không phải rất rõ ràng, không hỏi qua, nhưng là ta nhìn đến thông thường là bọn họ hai cha con ở bên nhau, không nhìn thấy nàng ái nhân. La Chí Dũng vừa nghe, lập tức nổi lên cảnh giác, bá đạo nhìn Phương Bình Anh, hạ mệnh lệnh, về sau không cần theo chân bọn họ đi thân cận quá. Đừng ăn bậy giấm. Phương Bình Anh vẫn là chính thức cùng hắn giải thích một câu, ta bất quá là cùng Tiểu Linh đi gần, cùng Lưu Phong Sinh không quá quen thuộc, hơn nữa nhân gia đều biết ta kết hôn, còn có hài tử, ngươi cho rằng nhân gia sẽ tưởng chút cái gì sao. La Chí Dũng tưởng tượng cũng là, lại nói hắn cũng tin tưởng Phương Bình Anh, liền tung khẩu, vậy ngươi chính mình nắm chắc hảo đúng mực liền hảo, hiện tại người, lòng người khó dò, nhưng tốt nhất vẫn là đừng tới hướng quá nhiều. Phương Bình Anh lười đến nói với hắn, này nam nhân bẻ lên cùng con trâu giống nhau, liền tùy ý trở về hắn vài câu. Phương Bình Anh ở trong nhà nghỉ tạm mấy ngày, lại làm Lý Ái Hoa bồi nàng đi bệnh viện kiểm tra rồi một chút, xác định chuyện gì nhi đều không có, Phương Bình Anh lúc này mới đi cửa hàng. Cuối tuần, La Chí Dũng nghỉ ngơi, bổ tính toán ở nhà cấp Phương Bình Anh làm đốn ăn ngon, nhân tiện thu thập một chút trong nhà, nên tẩy tẩy, nên mua mua, Phương Bình Anh đánh giá lại quá 2 tháng phải sinh, có một số việc hắn đến trước tiên chuẩn bị. Nhưng đến buổi sáng thời điểm, Lý Ái Hoa lại đây, nói là làm Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng hai người đi nhà bọn họ ăn cơm. Phương Bình Anh nhận nàng cũng có một thời gian, nhưng là chưa bao giờ đi qua trong nhà nàng. Lý Ái Hoa liền nghị sân cuối tuần, La Chí Dũng cùng Triệu Long Sinh đều không cần đi làm. Người một nhà ước đi ăn bữa cơm, thuận tiện làm Phương Bình Anh qua đi nhìn xem. Nàng còn nghị chờ Phương Bình Anh ở cữ thời điểm, đem nàng kế đó chính mình ra ở cữ, nàng nhân tiện có thể giúp đỡ xem hài tử. Lý Ái Hoa ra thỉnh bảo mẫu nấu cơm, chỉ cần bọn họ đúng hạn trở về ăn cơm liền thành. La Chí Dũng ở trong nhà thu thập đồ vật, Lý Ái Hoa cùng Phương Bình Anh hai người cùng nhau lên phố đi, lại quá không lâu hải tử muốn sinh, khẳng định có vài thứ còn phải trước tiên chuẩn bị. Lý Ái Hoa rốt cuộc là người từng trải, này đó đồ vật muốn mua, nàng cũng rõ ràng. Hai người đi dạo một hồi thương trường, Lý Ái Hoa lo lắng Phương Bình Anh có chút mệt mỏi, liền tùy ý tìm cái có thể ăn cái gì cửa hàng ngồi sẽ. Nhưng thật ra cũng khéo thực, hai người nghỉ ngơi qua đi. Đang định về nhà thời điểm, thế nhưng ở thương trường cửa đụng tới ôm nhau ở bên nhau La Chí Minh cùng Hứa Hà. La Chí Minh nhìn đến Phương Bình Anh ánh mắt đầu tiên, biểu tình lập tức biến cực kỳ trộn dạ, ngay sau đó ánh mắt lập tức chuyển qua Phương Bình Anh trên bụng, ở nhìn thấy Phương Bình Anh như cũ long cao cao bụng thời điểm, La Chí Minh cũng không biết là cao hứng vẫn là thất vọng, nhưng trong lòng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật từ tỉnh thành trở về trong nhà sau, hắn vẫn luôn tâm thần không yên. Cả ngày liền lo lắng thôn chi bộ thư ký sẽ kêu người trong nhà tiếp điện thoại hoặc là nói là có điện báo gì đó, sợ hắn làm sự tình sẽ bại lộ. Kỳ thật hắn làm lúc sau vẫn là có chút hối hận, nói đến cùng cũng là hắn cháu trai, đều đã hơn 6 tháng, muốn chính là như vậy không có, hắn cũng băn khoăn. Chương 341 bên đường vạch trần. Sau lại La Chí Minh ở nhà ngây người mấy ngày, thấy tỉnh thành vẫn luôn cũng chưa cho trong nhà tới điện thoại, hắn trong lòng mới an tâm chút. Nhưng là tới tỉnh thành sau, hắn liền vẫn luôn trốn tránh. Không dám tới hỏi Phương Bình Anh hải tử còn ở đây không, hắn cùng Hứa Hà là nói, cháu đã cấp Phương Bình Anh ăn ngạch, có được hay không hắn cũng không cam đoan. Hứa Hà bởi vì gần nhất La Chí Minh trên người có chút tiền, mang theo nàng mua quần áo, ăn cái gì, nhật tử cũng quá có chút vượng đầu, đều thiếu chút nữa quên việc này. Nay bỗng nhiên nhìn đến Phương Bình Anh, nàng cơ hồ là theo bản năng đôi mắt liền hướng Phương Bình Anh bụng chỗ quét tới. Phương Bình Anh đĩnh đại cùng cầu giống nhau bụng, Hứa Hà trên mặt lập tức hiện lên một mặt thất vọng. Ánh mắt cũng bắt đầu biến có chút đen tối không rõ. Phương Bình Anh đụng tới này hai người thời điểm cũng hoảng sợ, sau đó nàng cố ý thối lui một chút, cùng hai người bảo trì khoảng cách, lại cố ý cúi đầu cùng Lý Ái Hoa nhỏ giọng nói, mẹ, cẩn thận một chút, này hai người đều không phải gì thứ tốt. Lý Ái Hoa nghe vậy, gật gật đầu, đem Phương Bình Anh lôi kéo, nàng liền đứng ở Phương Bình Anh cùng La Chí Minh bọn họ trung gian, để ngừa này hai người làm ra sự tình gì. La Chí Minh phản ứng lại đây sau. Vẻ mặt không được tự nhiên hướng Phương Bình Anh cười rộ lên, tẩu tử, ngươi cũng tại đây đi dạo phố à, ta đại ca đâu, không cùng ngươi cùng nhau tới. Phương Bình Anh lười đến lại cùng La Chí Minh lá mặt lá trái, dứt khoát trực tiếp đem lời nói làm rõ, La Chí Minh, ngươi còn không biết xấu hổ tìm đại ca ngươi. Ta La Chí Minh trong lòng có chuyện, trên mặt lập tức biểu hiện liền có chút chột dạ. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, các ngươi lần trước làm sự tình, thật cho rằng chúng ta không biết vẫn là như thế nào. Phương Bình Anh đơn giản đem sự tình đều bày ra tới, lần trước ngươi làm ngươi ba mẹ cho ta mang đi kia con cua cháo, ta ăn, sau đó chạy tranh bệnh viện. Bác sĩ nói hải tử thiếu chút nữa giữ không nổi, bất quá cũng may ta hải tử phúc lớn mạng lớn ở, không có gì đại sự tình. Tẩu tử, ta La Chí Minh ngậm ừ, muốn tìm lấy cơ cho chính mình viên qua đi, nhưng không nghĩ tới Phương Bình Anh như vậy trực tiếp, lập tức không biết như thế nào nói tiếp. Phương Bình Anh nhìn bọn họ hừ lạnh một tiếng. Nói thẳng nói. La Chí Minh, ngươi cùng Hứa Hà hai người ở tính kế cái gì lòng ta rất rõ ràng, ta sở dĩ vẫn luôn không vạch trần các ngươi. Không phải ở bận tâm cái gì huynh đệ chi tình, chỉ là không nghĩ phản ứng các ngươi, không đạo lý ta bị cẩu cắn một ngụm, còn thế nào cũng phải cắn trở về. Ta liền tự nhận xui xẻo. Nàng hơi hơi đốn hạ, biểu tình biến dị thường lạnh băng nhìn La Chí nói rõ. Nhưng là, La Chí Minh, ngươi nhớ kỹ, ngươi nếu như vậy tin tưởng Hứa Hà. Liên loại chuyện này đều làm được ra, về sau ngươi cùng chúng ta liền lại không hề quan hệ, về sau ngươi sinh cũng hảo. Chết cũng hảo, không cần trở lên môn tới tìm ta cùng đại ca ngươi. Tìm, chúng ta cũng sẽ không phản ứng. Phương Bình Anh nói rơi xuống, La Chí Ninh sắc mặt có chút ngượng ngùng, không biết nói cái gì hảo, nhưng Hứa Hà lại là hoành đi lên, nàng nhìn Phương Bình Anh, vẻ mặt khinh thường nói, Phương Bình Anh, ngươi hung cái gì đâu, ngươi có cái gì chứng cứ, liền nói ngươi là ăn kia chén cháo nguyên nhân. Ta nếu là có chứng cứ, ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn có thể đứng ở chỗ này sao, ta đã sớm đem ngươi đưa vào lao tử bên trong đi. Phương Bình Anh nhìn về phía Hứa Hà lại nhìn nhìn lúc này bốn phía đã có chút vây đi lên xem náo nhiệt người, lúc này cũng đơn giản đem lời nói cấp làm rõ. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng còn như vậy không biết xấu hổ, trên đời này nam nhân là chết sạch vẫn là sao lại thế này, nhà ta Chí Dũng kết hôn lâu như vậy, hiện tại liền mau là hai đứa nhỏ ba ba, ngươi lao quấn lấy hắn không bỏ làm cái gì, ngươi phá hư nhân gia gia đình, thật sự liền như vậy vui vẻ sao? Phương Bình Anh nói xong lời nói, vây quanh ở bốn phía xem náo nhiệt người lập tức liền biết là chuyện như thế nào, một đám đều giúp đỡ nói lên công đạo lời nói tới, nha, cô nương này nhưng nhìn không ra, lớn lên không kém nha, như thế nào liền tịnh làm loại này không biết xấu hổ sự tình đâu. Là nha, không nhìn thấy người đều đã lớn như vậy bụng, ngươi còn quấn lấy nhân ra ái nhân, thật không biết xấu hổ. Tuy rằng xem náo nhiệt người ta nói công đạo lời nói cũng không có gì đại tác dụng, nhưng tốt xấu cũng có thể tiêu tiêu Phương Bình Anh trong lòng một hơi. Rốt cuộc nàng hài tử cũng không thể bị người cứ như vậy bạch hại, nàng lập tức liền theo mọi người nói, nói tiếp. Tới, đại gia tới cấp ta bình phân xử, các ngươi nói ta đều lớn như vậy bụng, nữ nhân này nhưng vẫn quấn lấy ta ái nhân không bỏ. Hơn nữa càng quan trọng một chút là, ta ái nhân căn bản không có phản ứng quá nàng, là nàng chính mình một bên tình nguyện quấn lấy. Này mắt thấy ta ái nhân không phản ứng nàng, nàng thế nhưng liên quấn lên nhà của chúng ta chú em, sau đó buộc chú em tới hại ta trong bụng hài tử, này còn có hay không thiên lý. Lập tức, người chung quanh nghị luận thanh càng lúc càng lớn, một đám đều đối Hứa Hà khoa tay múa chân, kia nói nhưng khó nghe. Hứa Hà khí miệng đều vai, chỉ vào Phương Bình Anh, ngươi. Từ ngươi hại ta hải tử kia một khắc bắt đầu, ta liền không tính toán buông tha ngươi. Nguyên bản Phương Bình Anh nghĩ đối Hứa Hà loại này, nàng lười đến phản ứng, có thể tránh liền tránh, không nghĩ tới ở Hứa Hà xem ra này liền thành thoái nhượng, nàng thế nhưng quá mức làm người tới cửa tới hại nàng, nàng nếu là lại cùng nàng khách khí. Đều thực xin lỗi trong bụng hải tử. Phương Bình Anh híp mắt nhìn Hứa Hà, trong mắt hiện lên tàn nhẫn tinh quang, về sau ngươi tốt nhất ly ta xa một chút, bằng không giống hôm nay như vậy mất mặt cơ hội có rất nhiều, ngươi hại ta hải tử, ta liền cái gì đều khoát đi ra ngoài, đừng nói giống hôm nay như vậy, chính là lại quá mức điểm, ta làm theo làm được ra. Nói xong, Phương Bình Anh liền lôi kéo Lý Ái Hoa đi, mẹ, chúng ta đi. Này hai người rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hai người đi phía trước đi rồi một đoạn, Lý Ái Hoa nhìn nhìn phía sau, thấy hai người không đuổi theo, mới lôi kéo Phương Bình Anh thả chậm bước chân, một bên hỏi Phương Bình Anh, vừa rồi ngươi kêu La Chí Minh là ngươi chú em đi, như thế nào nữ nhân này rõ ràng cùng ngươi chú em ở bên nhau, lại nói nàng thích Chí Dũng là chuyện như thế nào. Ai Phương Bình Anh đem sự tình đơn giản cùng Lý Ái Hoa nói hạ. Lý Ái Hoa cũng tuổi trẻ quá, đối người trẻ tuổi này đó tình tình ái ái dối rắm nhưng thật ra cũng lý giải, nàng thở dài, nhà các ngươi việc này luôn là có nhiều như vậy. Thật là bị làm cho đầu hôn nao trướng, một hồi là bà, một hồi là chú em. Đốn hạ, Lý Ái Hoa không yên tâm lại nhắc tới làm Phương Bình Anh đi trong nhà nàng trụ, tính, này trận ngươi vẫn là dọn đi ta bên kia trụ, ta bên người chiếu cấu ngươi, bằng không không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Trước kia Phương Bình Anh như thế nào cũng không chịu đáp ứng, tổng cảm thấy cùng Lý Ái Hoa có chút vách ngăn, nhưng là ở chung này một thời gian, mẹ con thấy vách ngăn dần dần biến mất. Hơn nữa nếu là đi Lý Ái Hoa bên kia, sắc thật đối hài tử muốn tốt một chút, tốt xấu trong nhà có người chiếu cố. Vì trong bụng hài tử, Phương Bình Anh cảm thấy ở cứ đi Lý Ái Hoa bên kia cũng đúng, liền đáp ứng xuống dưới, ta ta đây trở về cùng Chí Dũng thương lượng một chút, hoặc là chờ một thời gian lại dọn qua đi cũng đúng. Chương 342 lấy lui làm tiến. Lý Ái Hoa Vương Bình Anh rốt cuộc chịu dọn đi nhà nàng, nhưng vui vẻ, đợi lát nữa trở về ngươi nhìn xem các ngươi muốn trụ cái nào phòng, ta làm người thu thập ra tới, về sau các ngươi cấp hải tử mua đồ vật liền đều phóng tới nhà ta đi, miễn cho đến lúc đó còn muốn một lần nữa dọn. Phương Bình Anh thấy Lý Ái Hoa cao hứng bộ dáng, cũng không nhiều lời, cười đáp ứng rồi. La Chí Minh cùng Hứa Hà bên này, Hứa Hà ở trước công chúng bị Phương Bình Anh chỉ trích nàng phá hư nhân gia gia đình, bị thật nhiều người khiển trách, lúc này người đối loại chuyện này còn không giống hiện đại như vậy dễ dàng tiếp thu, hơn nữa người tinh thần trọng nghĩa đều cường. Phương Bình Anh đi rồi lúc sau, Hứa Hà ở trên phố bị vây quanh khiển trách thật lâu, làm cho Hứa Hà thật là thiếu chút nữa không bộ mặt gặp người. Chờ Hứa Hà cùng La Chí Dũng trở lại nhà khách lúc sau, Hứa Hà ăn một bụng khí, không chỉ là không hại Phương Bình Anh, còn bị người chỉ vào cái mũi mắng, nàng Hứa Hà từ nhỏ đến lớn liền không chịu quá loại này khí. Tự nhiên, nàng liền đem khí đều giải đến La Chí Minh trên người, ngươi thật là một chút dùng đều không có, làm ngươi làm như vậy kiện việc nhỏ ngươi đều làm không xong, còn nói vì ta làm chuyện gì đều được. Những người đó đưa bọn họ hai người vây quanh mắng, tự nhiên không chỉ là mắng Hứa Hà một người, liên quan La Chí Minh cũng cùng nhau mắng. La Chí Minh tâm tình cũng không tốt, thấy Hứa Hà mở miệng ngậm miệng nói hắn vô dụng, hắn cũng nổi giận, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Hà, không vui hỏi, Hứa Hà, ta hỏi ngươi một câu, tới rồi hiện tại ngươi có phải hay không vẫn là thích ta đại ca đâu? Hứa Hà trong lòng tự nhiên đối La Chí Dũng là không buông tâm tư, bị La Chí Minh như vậy xem có chút chột dạ, vội vàng chuyển mở mắt, nói thầm nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta nếu là thích Chí Dũng ca, ta hiện tại còn có thể cùng ngươi ở bên nhau sao? Chí Dũng ca. La Chí Minh cười lạnh một tiếng, trong giọng nói toàn là không tin, dùng đến kêu đến như vậy ngọt sao? Hắn cũng không phải là ngươi ca. La Chí Minh, ngươi sao lại thế này, ta hôm nay ở bên ngoài bị người mắng thành như vậy, đã trở lại, ngươi còn phải cho ta khí chịu sao? Đối phó La Chí Minh, Hứa Hà Hoa tất nhiên là có chút thủ đoạn. Nàng vẻ mặt ủy khuất nói xong những lời này sau, liền bắt đầu lấy lui làm tiến. Cố ý bắt đầu thu thập đồ vật. Còn một bên nước nở nói, ngươi muốn thật là không tin ta, chúng ta đây hai người liền như vậy tính. Về sau ngươi không tìm ta, ta cũng không tìm ngươi, cắt đi cắt, liền tính ngươi La Chí Minh lại có tiền. Ta cũng sẽ không bám lấy ngươi. Đông Sen, đừng. Đừng, ta không phải cái kêu ý tứ. La Chí Minh thấy Hứa Hà phải đi, lúc ấy liền túng, lập tức giữ chặt Hứa Hà ở thu thập đồ vật tay. Đem người ôm vào trong ngực, ta này không phải quá thích ngươi sao, ta liền không thể chịu đựng ngươi trong lòng còn có ta đại ca. Hứa Hà nhân cơ hội dừng lại thu thập đồ vật tay. Dựa vào La Chí Minh trước người anh khóc vài tiếng, sau đó hờn dỗi đấm hắn mấy quyền. Đều nói không có, ngươi như thế nào chính là không tin. La Chí Minh trong lòng tất nhiên là có chút không tin, nhưng thấy Hứa Hà khóc hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, trong lòng lại đau lòng, không dám nói không tin. Đốn sẽ, hắn ôm Hứa Hà ngồi vào trên giường, nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói, hành, nếu là thật đã không có, về sau chúng ta quá chúng ta nhật tử, ta đại ca cùng đại tẩu bên kia ngươi không cần nghĩ biện pháp đi hại bọn họ. Ngươi Hứa Hà theo bản năng như mày, nàng không tính toán như vậy buông thà Phương Bình Anh. Nhưng La Chí Minh lúc này nhưng thật ra không ngu ngốc, hắn nhìn Hứa Hà, mày nhữ lại, trừ bỏ ngươi thích ta đại ca về điểm này sự tình, ta đại ca cùng đại tẩu cùng ngươi cũng không có gì thù hận, ngươi vì sao một hai phải hại ta tẩu tử không thể đâu. Kia, ngươi nói như vậy liền như vậy làm đi. Hứa Hà khẳng định không thể lại tự vào miệng, chỉ phải tạm thời đồng ý. Nhớ tới nàng sở dĩ đồng ý cùng La Chí Minh ở bên nhau nguyên nhân, nàng đã muộn một hồi, lại truy vấn nói, phía trước ngươi nói muốn mua phòng ở sao, chúng ta khi nào đi xem phòng ở. Chuyện này, La Chí sáng mai liền nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, hắn ôm ôm Hứa Hà, hống nàng nói, ta mấy ngày nay muốn đi ra ngoài một chuyến, cùng người nói sinh ý, phòng ở chính ngươi trước xem, quý điểm cũng chưa quan hệ, chỉ cần ngươi thích là được. Thật sự, La Chí nói rõ giống như một chút đều không để bụng tiền giống nhau, hơn nữa mấy ngày nay, La Chí Minh xác thật sự trên người nàng hoa không ít tiền, Hứa Hà nghe quả thực là tâm hoa nộ phóng. La Chí Minh cười ở nàng cái mũi thượng quát quát, ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Hứa Hà gật gật đầu, nhưng là nhớ tới mua phòng ở, nàng thực mau lại nghĩ tới một khác chuyện, Chí Minh, ngươi cùng Phương Tú sự tình làm rõ ràng không có. La Chí Minh nhớ tới lúc này về đến nhà cùng Phương Tú làm ly hôn chứng, bởi vì Phương gia bên kia kiên trì nói Phương Tú trong bụng hài tử là La Chí Minh. La Chí Minh bên này tuy nói Phương Tú ở bên ngoài trộm người, nhưng cũng không chứng cứ, vì mặt mũi, hắn cũng chưa nói ra bản thân thân mình có vấn đề sự tình, cho nên ly hôn chứng vẫn luôn kéo không làm xuống dưới. Cuối cùng thương nghị kết quả là chờ hài tử sinh hạ tới, cấp hải tử thử máu hình, nhìn xem hải tử có phải hay không. La Chí Minh lại nói. La Chí Minh cũng chỉ đến tạm thời cứ như vậy. Nhưng ở Hứa Hà bên này, hắn tự nhiên chỉ có lừa gạt, hắn ấp úng trả lời, làm rõ ràng. Hứa Hà không nghĩ nhiều, nàng cho rằng La Chí Minh cùng Phương Tú hai người đều đáp ứng ly hôn, làm ly hôn khẳng định không phải cỡ nào chuyện khó khăn, nàng chỉ là nghĩ nàng muốn cùng La Chí Minh mau chóng kết hôn, như vậy mua phòng ở thời điểm, nàng cũng có thể có cái phân tử, chúng ta đây sự tình. Chờ ta nói xong sinh ý trở về, chúng ta nhìn lại chúng ta làm hôn lễ sự tình. La Chí nói rõ xong, cố ý nói sang chuyện khác, hống Hứa Hà, yên tâm, nhất định dựa theo ngươi nói, ở trong thành làm, hơn nữa chúng ta nhất định phải đại làm, đến lúc đó chúng ta đem ngươi ba mẹ đều tiếp nhận tới, ở trong thành hảo hảo chơi thượng mấy ngày. Hảo, ta chờ ngươi. Hứa Hà quả thực muốn nhạc hôn mê, một tay vòng La Chí Minh cổ, chủ động thấu tiến lên hôn hắn một chút. Khó được Hứa Hà thế nhưng sẽ nhào vào trong ngực, La Chí Dũng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cho dù trong lòng có nhiều chuyện như vậy, nhưng là một gặp phải Hứa Hà mềm mại thân mình, La Chí Minh cái gì đều không dành lo, một tay đem người đè ở trên giường. Phương Bình Anh cùng Lý Ái Hoa mua đồ vật trở lại cửa hàng bên kia, vừa lúc La Chí Dũng đã đem trong nhà thu thập hảo, cũng ở cửa hàng bên trong hỗ trợ, thấy hai người cầm nhiều như vậy đồ vật, La Chí Dũng rôi tay tiếp nhận, cười nói, ta đem đồ vật đưa về ra đi, các ngươi chờ ta một hồi, lại cùng đi mẹ bên kia ăn cơm. Đừng lấy về nhà mẹ đẻ, hai tử đồ vật liền cùng nhau lấy về nhà ta, các ngươi phu thê thương lượng hạ, xem gì thời điểm dọn lại đây. Lý Ái Hoa nói, liền đem đồ vật đều lấy về cửa hàng, tính toán đem hải tử đồ vật cấp phân ra tới, đợi lát nữa bắt được chính mình trong nhà đi. Thấy Lý Ái Hoa đi vào, La Chí Dũng cười hỏi Phương Bình Anh, ngươi đồng ý trụ đến mẹ bên kia đi. Phương Bình Anh gật gật đầu, ân, ta ở bên kia ở, ngươi đến lúc đó cũng ít lo lắng một chút, gần nhất vì sự tình trong nhà, ngươi đã chậm trễ không ít công tác, đến lúc đó ta sinh hải tử cũng không thể chậm trễ nữa công tác của ngươi. Chương 343 dọn đi nhà mẹ đẻ. Chậm trễ không được, ta sẽ an bài. La Chí Dũng cười nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói, bất quá có mẹ nhìn ngươi, ta cũng yên tâm. Phương Bình Anh hướng hắn cười cười, nhớ tới vừa rồi ở trên đường sự tình, nàng lại nói, ta vừa rồi ở trên đường đụng tới La Chí Minh cùng Hứa Hà. La Chí Dũng tươi cười một đốn, nói cái gì sao? Phương Bình Anh nói, ta đem lần trước sự tình mở ra nói, bọn họ xem như thừa nhận. Tùy vào hắn đi hảo, về sau coi như ta không cái này đệ đệ. Qua nhất tức giận thời gian kia, hiện tại La Chí Dũng đã chậm rãi tiếp nhận rồi, đối với La Chí Minh cái này đệ đệ hắn cũng hoàn toàn thất vọng rồi, hơn nữa trong lòng đã sớm khẳng định là hắn làm, cho nên này nghe nói La Chí Minh thừa nhận, cũng không như thế nào kinh ngạc. Bất quá hắn nhưng thật ra cố ý dặn dò Phương Bình Anh, bất quá về sau ngươi nếu là lại đụng vào đến bọn họ, đừng cùng bọn họ phân cao thấp, Hứa Hà tâm tư như vậy ác độc, cũng không biết nàng sẽ làm ra sự tình gì, cùng cái loại này người ngươi không cần đi phản ứng. Ngươi để ý chính mình thân mình mới là. Đã biết, Phương Bình Anh bụng một ngày so với một ngày đại, đến 8 tháng thời điểm, đã long cùng tòa tiểu sơn dường như, Phương Bình Anh chính mình một túi đầu nhìn đến chính là chính mình bụng to, bụng dưới địa phương nàng chính mình đi nhìn không tới. Cứ như vậy, Phương Bình Anh rất nhiều chuyện nhất định phải muốn cho người hỗ trợ mới được. La Chí Dũng tại đây thời điểm nhưng thật ra còn hảo, mọi chuyện có La Chí Dũng hầu hạ, thậm chí liền cắt móng tay, hoặc là xuyên giày như vậy chuyện nhỏ đều là La Chí Dũng hầu hạ, chịu thương chịu khó, xem Phương Bình Anh cảm động vạn phần. Nàng vẫn luôn cho rằng người nam nhân này tính tình thô, không nghĩ tới đối nàng như vậy cẩn thận, hơn nữa cũng hoàn toàn không có gì đại nam tử chủ nghĩa, chỉ cần nàng thoải mái, hắn làm cái gì đều nguyện ý. Kỳ thật rất nhiều chuyện. Phương Bình Anh chỉ cần khắc phục một chút, đều có thể chính mình làm, nhưng La Chí Dũng đi không bỏ được làm nàng làm. Lại một lần, Phương Bình Anh cảm thấy, sống lại một đời, nàng lựa chọn người nam nhân này là chính xác. Bởi vì người nam nhân này, chính là thừa nhận lại nhiều. Nàng cũng có thể chịu đựng. Nhưng La Chí Dũng không ở nhà thời điểm. Lại cũng lo lắng con cá cùng La Hồng Lan hai người đều là tuổi trẻ nha đầu, cũng không sinh quá hài tử, không hiểu chuyện. Lại muốn xem cửa hàng tử, chiếu cố không hảo Phương Bình Anh. Vì thế thừa dịp cuối tuần, La Chí Dũng nghỉ, đem trong nhà đồ vật đều thu thập một phen. Triệu Long Sinh làm người khai xe, đưa bọn họ hai người cấp tiếp nhận đi. Triệu Long Sinh cũng ở tại một cái quân khu đại viện. Nhưng là Triệu Long Sinh trụ đại viện chính là so La Chí Dũng bọn họ kia quân khu đại viện hảo quá nhiều. Ba phòng một sảnh nhà ở, trong nhà thực rộng mở, hơn nữa bọn họ phòng ở lầu một, phía dưới có cái rất lớn sân. Lý Ái Hoa ở trong sân loại không ít hoa cỏ, xử lý thực hảo, toàn bộ nhà ở nhìn tựa như cái nho nhỏ tứ hợp viện giống nhau. Rộng mở thực. Lý Ái Hoa an bài Phương Bình Anh ở tại trong nhà lớn nhất căn nhà kia, Phương Bình Anh đoán nếu là nàng cùng Triệu Long Sinh đằng ra tới. vội nói, mẹ, ta trụ cách vách tiểu gian là được, chờ hài tử sinh hạ tới lúc sau, ta còn là trụ hồi ta chính mình trong nhà, liền mấy tháng, ngươi như vậy lăn lộn làm cái gì? Lại nói Triệu Thúc ngày thường trở về khẳng định cũng phải nhìn cái văn kiện, hoặc là đọc sách gì đó, các ngươi như vậy tiểu nhân nhà ở, liền cái bàn làm việc đều không có, không quá phương tiện. Lý Ái Hoa một bên cho nàng thu thập đồ vật, một bên cười nói, không có việc gì, đây là ngươi Triệu Thúc nói, đem đại nhà ở cho các ngươi trụ, ngươi mang hài tử, đồ vật nhiều, nếu là chờ Chí Dũng tới, căn nhà nhỏ trụ không dưới. Đang nói, Triệu Long Sinh bước to rộng bước chân đi tới, hắn cười hỏi, hai mẹ con đang nói cái gì đâu? Phương Bình Anh có chút ngượng ngùng nói, Triệu Thúc, ta cảm thấy vẫn là ngươi cùng ta mẹ ở nhà lớn tự hào. Ngốc cô nương, người một nhà, khách khí như vậy làm cái gì? Triệu Long Sinh là cái quân nhân, làm việc nói chuyện cũng không chuyển biến, nói cái gì chính là cái gì, này nhà ở liền các ngươi trụ, mặc kệ về sau các ngươi có phải hay không trường kỳ ở nơi này, này nhà ở vẫn luôn cho các ngươi lưu trữ, cái nào nhà mẹ đẻ đều đến cấp khuê nữ lưu gian nhà ở. Ta liền sợ ngươi ngày thường công tác đọc sách gì đó không có phương tiện. Phương Bình Anh thật sự phi thường cảm động, Triệu Long Sinh nhiều nhất cũng chỉ là tính cái cha kế, nhưng là mỗi lần cùng hắn nói chuyện, đều làm Phương Bình Anh cảm thấy hắn là chính mình thân sinh phụ thân giống nhau. Triệu Long Sinh tuy rằng chưa bao giờ cùng Phương Bình Anh nói qua loại chuyện này, nhưng là hắn làm sự tình cùng với lời nói gian kia phân tự nhiên, khiến cho Phương Bình Anh cảm thấy bọn họ chi gian cùng thân sinh cha con giống nhau, không có ngăn cách. Triệu Long Sinh cười vỗ vỗ Phương Bình Anh, chỉ vào cách vách một khắc gian căn nhà nhỏ, cười nói, không có việc gì, ta ngày thường cũng ở thư phòng đọc sách, kia thư phòng vẫn là không nhúc nhích. Triệu Long Sinh nói như vậy, Phương Bình Anh tự nhiên cũng không hảo cự tuyệt, chỉ phải nói, kia thành đi. Ở Lý Ái Hoa gia nhật tử tuy rằng là nhàn rỗi không có việc gì, đảo cũng không nhàm chán. Triệu Long Sinh mỗi ngày đi quân khu đi làm, đi sớm về trễ, Lý Ái Hoa giống nhau là buổi sáng đi đi học, đến buổi chiều liền cả ngày ngốc tại trong nhà, bồi giúp Phương Bình Anh trò chuyện, tản bộ. Phương Bình Anh ở nhà bọn họ, nhưng thật ra cùng trong nhà bảo mẫu Chu Tẩu ở bên nhau ngốc thời gian trường. Chu Tẩu còn thực tuổi trẻ, bất quá mới hơn 30 tuổi. Trong nhà có hai đứa nhỏ, nam nhân ở công trường thượng làm sống, việc rất nguy hiểm, nhưng một tháng tránh không dưới bao nhiêu tiền, hai vợ chồng tại đây trong thành làm công cũng rất vất vả. Cùng Chu Tẩu tử quen thuộc lúc sau, Phương Bình Anh mới biết được, Chu Tẩu quê quán thế nhưng liền cách bọn họ La Gia thôn không xa một cái trong thôn, hơn nữa Chu Tẩu còn biết La Chí Dũng người này. Ở nông thôn địa phương, phàm là ra một cái có tiền đồ người, liền sẽ lẫn nhau tương truyền, cho nên Chu Tẩu biết La Chí Dũng. Chu Tẩu việc này làm Phương Bình Anh cảm thấy đây là duyên phận, hai người ở nhà ở chung cũng liền càng quen thuộc một ít. Chỉ trước mắt, Phương Bình Anh bụng đã chín nguyệt, ở bệnh viện kiểm tra quá, đại phu nói Phương Bình Anh khả năng sẽ sinh non, cho nên Phương Bình Anh gần nhất nơi nào cũng không dám đi, liền thành thật ở trong nhà ngốc, vạn nhất bụng có cái gì gió thổi cỏ lay, là có thể trực tiếp kêu xe đi bệnh viện. Ngày nay, Phương Bình Anh nhàn rỗi không có việc gì, cùng Lý Ái Hoa hai người ở nhà cấp hải tử dệt len sợi quần áo. Đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, tiếp theo là La Hồng Lan thanh âm, tẩu tử, ta tới tới thăm ngươi. Phương Bình Anh cùng Lý Ái Hoa hai người cười, Lý Ái Hoa lập tức đứng dậy đi mở cửa, đem La Hồng Lan nên tiến vào sau, nàng cười nói, La Hồng Lan tới, mau, mau tiến vào. Phương Bình Anh đem La Hồng Lan chiêu nói chính mình bên người ngồi xuống, cười hỏi, người sao tới đâu? La Hồng Lan nghe vậy, mặt hơi chút đỏ hạ, trộm đạo nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, cuối cùng muốn nói lại thôi. Ăn một hồi. Sau đó mới nói, tẩu tử, ta đều hồi lâu không có tới xem ngươi, thừa dịp buổi chiều không đội, ta làm con cá thủ cửa hàng, ta đến xem ngươi. Tới liền tới, ngươi còn mua cái gì đồ vật? Lý Ái Hoa cười chỉ vào nàng đặt ở trên bàn trà đồ vật, tới A-di trong nhà ngươi còn chú ý này đó làm gì, phí tiền. La Hồng Lan ngượng ngùng cười cười, hắc hắc, không tốn nhiều ít, chính là chút trái cây. Tháng, cảm ơn. Chương 344 Xuân Tâm Động. Phương Bình Anh ở trên sofa hoạt động hạ thân tử, không chú ý tới La Hồng Lan biểu tình, cũng chỉ là cười hỏi, cửa hàng cái gì cũng khỏe đi, ngươi cùng con cá hai người vội lại đây sao? Vội lại đây, liền như vậy điểm sự tình. Đốn sẽ, La Hồng Lan đỏ hừng mặt, đột nhiên nhỏ giọng hô câu, tẩu tử. Phương Bình Anh lúc này mới cảm thấy La Hồng Lan biểu tình có chút không đúng, trên mặt mang theo mấy mả tường đỏ, biểu tình có chút xấu hổ, nàng vội vàng hỏi, làm sao vậy? La Hồng Lan mấp máy hạ môi. Sau đó cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói, ta có chút việc cùng ngươi nói. Nói nha Phương Bình Anh nhướng mày, xem nha đầu này bộ dáng, hẳn là không phải chuyện xấu. Là muốn ta lảng tránh sao, ta đây che lại lỗ thai không nghe hảo. Lý Ái Hoa cũng nhìn ra La Hồng Lan ngượng ngùng, nàng vừa nói, cố ý còn che lại lỗ thai, cười nói, các ngươi nói đi, ta sẽ không nghe lén. La Hồng Lan sợ Lý Ái Hoa hiểu lầm, vội vàng bãi xuống tay nói, không phải, A-di nghe xong cũng không gì. Vậy ngươi nói nha, ta nghe một chút. Lý Ái Hoa buông trong tay đồ vật, ngồi vào La Hồng Lan bên người, vẻ mặt bắt quái bộ dáng. Phương Bình Anh nhìn nàng cười một cái, cùng Lý Ái Hoa ở chung lâu rồi, nàng luôn có cổ cảm giác, nàng cùng Lý Ái Hoa chi gian, nàng là mụ mụ, Lý Ái Hoa là nữ nhi, bởi vì Lý Ái Hoa có đôi khi tính tình liền cùng cái mười mấy tuổi tiểu cô nương giống nhau, tính tình hoạt bát. Đặc biệt ở Triệu Long Sinh trước mặt, lúc nào cũng sẽ hiện ra ra vài phần tiểu nữ nhi ra thẹn thùng, làm cho Triệu Long Sinh lại sủng nịch lại bất đắc dĩ. Hai người như vậy tuổi tác, cảm tình còn có thể như vậy hảo, Phương Bình Anh nhưng thật ra có vài phần hâm mộ, nhưng là nàng càng thêm hâm mộ Lý Ái Hoa tới rồi tuổi này còn có thể bảo trì như vậy tốt tâm thái, thuyết minh Triệu Long Sinh là vẫn luôn đem nàng sủng trong lòng. La Hồng Lan khẩn trương nhìn Phương Bình Anh cùng Lý Ái Hoa liếc mắt một cái. Sau đó khẽ cắn môi, thấp giọng nói ra, chính là, ta gần nhất nhận thức một người, ta muốn cho tẩu tử giúp ta tham khảo một chút. Lý Ái Hoa vừa nghe, ái muội hướng La Hồng Lan chớp chớp mắt, tiểu nha đầu xuân tâm động. Bắt đầu tìm đối tượng. A-di La Hồng Lan có chút ngượng ngùng. Nhẹ giọng gọi Lý Ái Hoa một tiếng. Nói đi, là ai, làm gì đó. Tẩu tử giúp ngươi tham khảo tham khảo. Phương Bình Anh vừa nghe là việc này, cũng cười rộ lên, nàng vô vô La Hồng Lan tay, an ủi nàng. Không gì ngượng ngùng, đều 17 tuổi. Tìm đối tượng cũng nên. Bởi vì Phương Bình Anh có thể xác định, La Hồng Lan nói như vậy, đã nói lên nàng muốn nói người khẳng định không phải Lý Thuận Sinh, như vậy Phương Bình Anh ít nhất thả một nửa tâm. La Hồng Lan nhấp nhấp môi, để sát vào Phương Bình Anh, nhỏ giọng nói, chính là đại ca bộ đội. Lần trước đã tới chúng ta cửa hàng. Phương Bình Anh nhíu mày suy nghĩ một chút, thực mau liền nghĩ đến người được chọn. Trần Kiệt, Tiểu Trần, đúng hay không? Là hắn. La Hồng Lan đỏ mặt gật đầu. Phương Bình Anh cao hứng lên, nàng nguyên bản còn nghĩ cho bọn hắn mai mối, bất quá La Chí Dũng vẫn luôn cũng không tích cực, liền tạm thời buông xuống, không nghĩ tới chính bọn họ nhưng thật ra chỗ thượng. Nàng hồi ức La Chí Dũng cùng nàng nói Trần Kiệt tình hình, cười hỏi, kia tiểu tử nhìn người không tồi, lớn lên cũng tinh thần, tuổi cùng ngươi không sai biệt lắm đại đi. La Hồng Lan gật đầu nói, ân, so với ta lớn hơn 2 tuổi. Phương Bình Anh hướng nàng chớp hạ đôi mắt, cười hỏi, các ngươi ở bên nhau. La Hồng Lan sau khi nghe xong, vội vàng lắc đầu, còn không có, nhưng là hắn cùng ta nói, hỏi ta có nguyện ý hay không, ta cũng không biết, liền tới hỏi một chút tẩu tử. Phương Bình Anh cười một cái, mới muốn mở miệng, Lý Ái Hoa chụp hạ chính mình sofa bên cạnh, giữ chặt La Hồng Lan, cười nói, tới, cùng A-di nói, ngươi cùng kia tiểu tử đến cái nào nông nỗi, dắt tay không, hôn môi không. Phương Bình Anh bất đắc dĩ mắt trợn trắng, kêu Lý Ái Hoa, mẹ, Hồng Lan còn nhỏ đâu, ngươi đừng cho nàng giáo huấn ở nước ngoài kia một bộ. Không nhỏ, đều 17 tuổi, yêu đương liền không tính sớm. Lý Ái Hoa không cho là đúng, ngươi không phải 20 tuổi liền cùng Chí Dũng kết hôn sao, nàng nói cái mấy năm luyến ái cũng không sai biệt lắm, có phải hay không? Nói xong, nàng lại cùng La Hồng Lan cười nói, tới, cùng A-di nói. A-di, không có những cái đó. La Hồng Lan bị Lý Ái Hoa nói những cái đó mặt đỏ cái tốt đỉnh, vội bay xuống tay giải thích, ta còn không biết muốn hay không cùng hắn ở bên nhau, chính là tới hỏi một chút ta tẩu tử. Lý Ái Hoa cảm thấy này tiểu nha đầu ngây thơ bộ dáng, quá buồn cười, nhịn không được ha ha cười rộ lên. Phương Bình Anh biết La Hồng Lan nhát gan, bị Lý Ái Hoa cười khẳng định không dám nhiều lời nói. Nàng giận Lý Ái Hoa liếc mắt một cái, đem La Hồng Lan kêu lên chính mình bên người ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, chính ngươi cảm thấy đâu, cảm thấy kia tiểu Trần thế nào, các ngươi ngầm có hay không ở chung quá. Hắn mang ta nhìn 2 lần điện ảnh, sau đó hắn phải cho ta mua đồ vật gì, ta không muốn. La Hồng Lan thành thật trả lời, phần lớn thời điểm chính là cuối tuần thời điểm, hắn ở cửa hàng bên ngoài chờ ta buổi chiều rảnh rỗi, cùng hắn đi ra ngoài nói thượng nói mấy câu. Nói xong, lại lo lắng Phương Bình Anh hiểu lầm, nàng lại vội vàng bổ sung nói, bất quá, tẩu tử ngươi yên tâm, ta không làm hắn tiến vào cửa hàng, chính là ta đi ra ngoài cùng hắn nói hội thoại. Phương Bình Anh gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Đã muộn sẽ, nàng lại hỏi La Hồng Lan, chính ngươi cảm thấy hắn thế nào? Ngươi còn khá tốt, tính tình cũng không tồi. Chính là La Hồng Lan do dự mà, không chịu đi xuống nói. Chính là cái gì? La Hồng Lan ngữ khí có chút tự ti, chính là hắn là người thành phố, hơn nữa trong nhà nói là có mấy cái tỷ tỷ, liền hắn một cái nhi tử, trong nhà là làm buôn bán, điều kiện cũng không tồi, ta lo lắng nhà hắn trướng mắt ta. Lý Ái Hoa nghe chỉ là việc này, cười rộ lên, còn lo lắng trong nhà nàng làm cái gì, chúng ta này niên đại chú ý hôn nhân tự do, các ngươi động tâm, nhà hắn quản không được đi. Tiểu Trần sự tình ta kỳ thật cũng biết một ít, phía trước cũng giúp ngươi coi trọng, còn cố ý làm đại ca ngươi đi hỏi thăm quá. Phương Bình Anh đem chính mình trong lòng ý tưởng cấp La Hồng Lan nói nói, liền đại ca ngươi hỏi thăm những cái đó, ta nhưng thật ra cảm thấy tiểu Trần kia hài tử không tồi, chịu tiến tới, người cũng thành thật, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. Bất quá, ngươi lo lắng những việc này thật cũng không phải không có đạo lý, rốt cuộc chúng ta người nhà quê vẫn luôn chú ý môn đăng hộ đối cũng có nhất định đạo lý, ta cảm thấy vẫn là muốn nhìn hắn cha mẹ là thái độ như thế nào. Phương Bình Anh tuy rằng cũng cảm thấy hôn nhân tự do là không sai, nhưng mặc kệ cái nào niên đại, cha mẹ chồng là cần thiết muốn suy xét một cái nhân tố. Hơn nữa nàng gả cho La Chí Dũng, thừa nhận rồi bà đối nàng không hài lòng đau khổ, cho nên nàng hy vọng La Hồng Lan có thể ở bắt đầu phía trước, cân nhắc rõ ràng. La Hồng Lan bởi vì thấy chính mình mẫu thân đối Phương Bình Anh bọn họ làm khó dễ, cả ngày ra chuyện xấu những cái đó sự tình, nàng chính mình đối này bà loại này sinh vật có chút bóng ma, sợ chính mình tương lai cũng đụng tới loại này khó nói lời nói bà. Nàng thậm chí đều quyết định, nếu là bà khó nói lời nói, kia nam nhân lại hảo, nàng cũng không nghĩ gả. Chương 345 vay tiền. Phương Bình Anh hơi hơi đốn hạ, lại nói tiếp, việc này ta cũng không thể cho ngươi quyết định, ngươi đến chính mình đi cảm giác, nếu là chính ngươi các phương diện đều cảm thấy không tồi, ta không phản đối. Phương Bình Anh nghĩ, lại cùng nàng nói, hắn cha mẹ bên kia là cái yêu cầu suy xét nhân tố, nhưng không phải quan trọng nhất, tiểu Trần còn trẻ, đánh giá ở bộ đội còn phải làm tốt nhất chút năm, các ngươi nếu là thật ở bên nhau, về sau có thể ở bộ đội quá các ngươi tiểu nhật tử, hắn cha mẹ chỉ cần không phải quá khác người, nhưng thật ra cũng can thiệp không được các ngươi. La Hồng Lan khó được đụng tới một cái người mình thích, hơn nữa Phương Bình Anh cũng xem trọng kia Trần Kiệt, nàng không hy vọng lập tức liền đem La Hồng Lan cấp dọa sợ, nếu là có chút tiểu khó khăn, tận lực khắc phục chính là. Lại nói, La Hồng Lan trừ bỏ sinh ở nông thôn, cái khác tuyệt đối là cái làm con dâu người tốt tuyển, chỉ cần sẽ xem người, khẳng định sẽ không phản đối. La Hồng Lan suy nghĩ một chút, nếu là vứt đi Trần Kiệt trong nhà nhân tố, nàng cảm thấy Trần Kiệt nơi nào đều hảo. Nàng lớn như vậy, liền chưa từng có cái nào nam nhân đối nàng như vậy hảo quá, như vậy đau lòng nàng quá. Kỳ thật chính là hôm nay Phương Bình Anh phản đối, nàng cũng không tất sẽ vứt bỏ, huống chi Phương Bình Anh này thái độ là duy trì. La Hồng Lan nghĩ, trên mặt tràn ra một mặt thẹn thùng, hướng Phương Bình Anh gật gật đầu, hạ quyết tâm giống nhau, tẩu tử, ta đã biết. Đều là người từng trải, ai nấy đều thấy được La Hồng Lan tâm tư. Phương Bình Anh cùng Lý Ái Hoa hai người đối diện cười, Lý Ái Hoa cười chụp La Hồng Lan cười, ha ha, liền nói tiểu cô nương tâm động. La Hồng Lan giận hô Lý Ái Hoa một câu, a di. Lý Ái Hoa hắc hắc cười vài tiếng, đột nhiên lại nhíu mày đánh giá La Hồng Lan vài lần, có chút không hài lòng nói, đợi lát nữa a di mang ngươi đi dạo phố đi. Đều yêu đương, còn xuyên thành như vậy, một chút cũng sẽ không trang điểm, rõ ràng lớn lên đỉnh xinh đẹp một cái cô nương đều bị chính ngươi cấp bẩn thỉu. Vừa nghe nói muốn đi mua đồ vật, La Hồng Lan lập tức bại xuống tay nói, không cần, không cần. Ta. Phương Bình Anh thấy La Hồng Lan trên người xuyên tới xuyên đi luôn là kia mấy bộ xiêm y gì đích sắc không giống như là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, liền cũng cười khuyên nhủ, đi thôi. Là phải hảo hảo trang điểm một chút, tới tỉnh thành lâu như vậy, cấp trong nhà nhưng thật ra cho không ít tiền, chính mình lại luyến tiếp dùng nhiều nửa phần. Nói lên trong nhà. La Hồng Lan nhớ tới lần trước nàng cấp trong nhà gọi điện thoại, Chu Vân Mai ở điện thoại nói sự tình. Nàng vội cùng Phương Bình Anh nói, tẩu tử, ta lần trước đánh một lần điện thoại về nhà, mẹ nói lần trước nhị ca cùng nhị tẩu trở về nháo ly hôn, nhưng là không ly thành. Lúc sau nhị ca lại đi rồi, hiện tại cũng không biết thế nào. Ta biết, việc này Phương Bình Anh nghe Phương Tú gọi điện thoại tới nói lên quá, bất quá cùng nàng không quan hệ. Nàng cũng lười đến hỏi nhiều, bất quá ngươi nhị ca sự tình ta là mặc kệ. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút, không chừng ngươi nhị ca nào một ngày liền phải tới tìm ngươi. Hắn hiện tại cùng Hứa Hà ở bên nhau, xem kia bộ dáng tiêu tiền hoa rất đại. La Hồng Lan kinh ngạc hơi há mồm, nàng căn bản không biết La Chí Minh cùng Hứa Hà quẹ với nhau. Nghe Phương Bình Anh nói như vậy, nàng nhưng thật ra tưởng hỏi nhiều vài câu, nhưng Phương Bình Anh không muốn nhiều lời bộ dáng, nàng cuối cùng cũng chỉ là gật gật đầu. Ta đã biết, hắn nếu là thật tới tìm ta vay tiền, ta nhưng không để ý tới hắn. Phương Bình Anh hướng nàng gật đầu, ân, chính ngươi để ý chính là. Phương Bình Anh lời này quả nhiên chưa nói sai. Đại khái nói không đến một cái tuần, có một ngày buổi tối La Hồng Lan cùng con cá hai người đóng cửa hàng, đều tính toán buồn ngủ, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Nghe thanh âm rất cấp bách, La Hồng Lan cùng con cá hai đi đến bên ngoài, tướng môn thượng cửa sổ nhỏ kéo xuống tới xem, thấy là La Chí Minh, La Hồng Lan lập tức đại mở cửa, có chút sốt ruột nói, nhị ca, ngươi gần nhất làm cái gì đi, nghe đại ca nói xưởng gỗ bên kia sống ngươi cũng không có làm. La Chí Minh nhìn La Hồng Lan câu đầu tiên lời nói, đó là vô cùng lo lắng hỏi, Hồng Lan, ngươi cùng con cá hai người có hay không tiền, mượn chút tiền cho ta. La Hồng Lan vừa muốn bỏ tiền, con cá đem nàng kéo lại. Con cá nhíu mày nhìn La Chí Minh hỏi, Chí Minh ca, ngươi đòi tiền làm cái gì đâu, ta nghe nói ngươi lần trước không phải được 2.000 đồng tiền sao, nhanh như vậy liền xài hết. La Chí Minh trên mặt hiện lên một mặt chột dạ, sau đó hắn hướng con cá cùng La Hồng Lan hai người xua xua tay nói, không phải, những cái đó tiền cầm đi làm buôn bán, ta hiện tại có chút việc gấp yêu cầu dùng tiền, từ các ngươi nơi này chuyển một chút, quá mấy ngày liền còn cho các ngươi. La Hồng Lan vừa nghe, cũng không hỏi nhiều, lập tức đáp ứng, nhị ca, vậy ngươi muốn nhiều ít, ta trên người cũng không bao nhiêu tiền, liền mấy chục đồng tiền, đủ sao? La Hồng Lan móc ra chính mình trên người tiền đếm đếm, chỉ có 20 khối, nói là buồng trong còn có 30, thêm lên tổng cộng có 50 đồng tiền. Nàng cảm thấy không đủ, lại cùng La Chí Minh nói, không đủ nói, ta gọi điện thoại cấp đại tẩu, ta đi đại tẩu nơi đó mượn điểm cho ngươi. Vừa nghe nói muốn đi hỏi Phương Bình Anh, La Chí Minh lập tức đem La Hồng Lan trong tay 20 đồng tiền lấy qua đi, thúc giục nàng, đủ rồi, đủ rồi, việc này đừng cùng đại tẩu nói, ngươi đi lấy tiền cho ta. La Hồng Lan gật gật đầu, liền xoay người đi buồng trong lấy tiền. Con cá thấy thế, nhìn La Chí Mệnh liếc mắt một cái, lập tức đi theo La Hồng Lan vào phòng. Thấy nàng thật sự ở chiếu ngầm lấy tiền, nàng ngăn đón nàng, nhỏ giọng nói, Hồng Lan, ngươi thật muốn vay tiền cho ngươi nhị ca nha, ngươi quên tẩu tử cùng ngươi đã nói nói. La Hồng Lan đốn hạ, nhưng thật ra cũng nhớ tới Phương Bình Anh phía trước phân phó qua nàng. Nhưng là nàng cảm thấy La Chí Minh như vậy vội vã đòi tiền, liền tính không phải làm buôn bán, khẳng định cũng là đụng tới cái gì việc gấp, nàng không mượn cũng không được, rốt cuộc là nàng nhị ca, nàng không biện pháp nhìn hắn mặc kệ. Nhưng là nàng lại sợ con cá nói nàng, liền có chút lừa mình dối người nói, nhị ca nói chỉ là đi dạo tay, quá mấy ngày liền trả ta. Cũng liền ngươi tin tưởng, ngươi xem ngươi nhị ca bộ dáng, nơi nào như là làm buôn bán, liền mấy chục đồng tiền cũng muốn, làm buôn bán có thể làm thành như vậy. Con cá một ngữ liền nói phá La Hồng Lan trong lòng lo lắng, hắn không phải là ở bên ngoài xảy ra chuyện gì đi, hiện tại hắn ban cũng không thượng, lần trước ngoa nhân ra tiền sau, liền vẫn luôn không gặp bóng người, nếu không ngươi vẫn là cấp Chí Dung ca hoặc là tẩu tử gọi điện thoại đi. Đốn hạ, con cá lại nhỏ giọng khuyên La Hồng Lan, này lấy tiền vẫn là việc nhỏ, vạn nhất hắn ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng muốn biết nha. La Hồng Lan cảm thấy con cá lời này nhưng thật ra chưa nói sai, nàng trong lòng cũng lo lắng La Chí Minh xảy ra chuyện. Liền lập tức gật đầu nói, cũng thành, ta đây đi cho ta ca gọi điện thoại, tẩu tử hiện tại có thai, cũng không quá phương tiện. La Hồng Lan nói xong, liền đi ra ngoài cửa hàng cùng La Chí nói rõ phải cho La Chí Dũng gọi điện thoại. La Chí Minh nghe nàng nói là phải cho La Chí Dũng gọi điện thoại, sắc mặt biến đổi, gì lời nói cũng chưa nói, từ La Hồng Lan trong tay đoạt lấy tiền liền chạy, La Hồng Lan một bên kêu một bên đuổi theo, vẫn luôn cũng không đuổi theo. La Hồng Lan nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy không thích hợp. Liền đi quả cam kia cửa hàng cấp La Chí Dũng đi cái điện thoại. Lý lì 002 người vẽ tháng. Chương 346 trên xe ngộ muội phu. La Chí Dũng đã sớm không tính toán lại để ý tới La Chí sáng tỏ, đối với chuyện của hắn cũng không nghĩ hỏi nhiều, cũng chỉ là phân phó La Hồng Lan, về sau hắn nếu là lại đến cửa hàng, ngươi đừng làm cho hắn tiến cửa hàng, tìm ngươi vay tiền ngươi càng thêm không cần phản ứng hắn. Đại ca, nhị ca có thể hay không xảy ra chuyện gì? La Hồng Lan không biết La Chí Minh hại Phương Bình Anh kia chuyện, trong lòng cảm thấy La Chí Dũng làm như vậy dường như có chút bất cận nhân tình, nhưng là nàng cũng không dám nói ra tới, cũng chỉ là nhỏ giọng hỏi. Xảy ra sự tình ngươi lại có thể quản được sao? La Chí Dũng nói xong, thở dài, lại dặn dò nàng, ngươi cùng con cá hảo hảo nhìn cửa hàng chính là, đừng để ý đến hắn. La Hồng Lan còn tưởng nói, nhưng ở trong điện thoại cảm thấy cũng không dám nói quá nhiều, liền ứng thanh, đem điện thoại cấp treo. Lúc sau có một thời gian, La Chí Minh vẫn luôn cũng không xuất hiện, La Hồng Lan chính mình cũng nội, cũng liền không chú ý việc này. Lại nói, cũng như La Chí Dung nói, nàng chính là tưởng quản cũng quản không được, liền tính nàng nguyện ý vay tiền, nhưng là nàng một cái mấy chục đồng tiền tiền lương, có thể mượn cho hắn vài lần đâu, nàng chính mình cũng muốn sinh hoạt. Khó được lại là một cái cuối tuần, La Chí Dung nghỉ, liền cùng Hoàng Lâm cùng nhau ngồi xe đi thành phố, nhưng thật ra cũng khéo, ở xe buýt thượng thế nhưng đụng tới Trần Kiệt. Nay trận La Chí Dung vội lợi hại, ngẫu nhiên đi xem phía dưới Bình Anh cũng chỉ là đi ngây ngốc mấy cái giờ, thực mau lại trở về bộ đội, Phương Bình Anh cũng chưa tới kịp nói với hắn Trần Kiệt cùng La Hồng Lan sự tình. La Chí Dũng còn không biết này đó, thấy Trần Kiệt cũng ở trên xe, liền cười hỏi, Tiểu Trần, đi thành phố có việc. Trần Kiệt đối mặt La Chí Dũng, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, mặt đỏ hồng, ân, đi thành phố có chút việc. Nói xong, hắn lại há miệng thở dốc, dường như có chuyện từng nói, nhưng cuối cùng cũng chưa nói ra tới. La Chí Dũng đạm cười gật đầu, nhưng thật ra ngồi ở hắn bên người Hoàng Lâm nhìn ra Trần Kiệt vẻ mặt ngượng ngùng bộ dáng, trêu ghẹo nói, nhìn Tiểu Trần này tiểu bộ dáng, ngượng ngùng dạng. Là yêu đương. Trần Kiệt nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái. Sau đó lại đỏ mặt gật gật đầu. La Chí Dũng nghe xong, lúc ấy trong lòng còn một trận thất vọng, bởi vì hắn nhớ rõ Phương Bình Anh cùng hắn nhắc tới quá muốn tác hợp Trần Kiệt cùng La Hồng Lan sự tình. Hiện tại Trần Kiệt có đối tượng, La Hồng Lan bên kia liền khó nói. Nhưng rốt cuộc là chính mình thủ hạ tiểu binh, La Chí Dũng khẳng định cũng ngượng ngùng nói ra, liền cười chụp Trần Kiệt liếc mắt một cái. Tiểu tử ngươi, giao cái bạn gái còn cất giấu làm cái gì? Ngày nào đó mang đến bộ đội cấp các huynh đệ cũng nhận thức nhận thức. Trần Kiệt sửng sốt, nhìn La Chí Dũng một hồi, hắn cũng không biết La Hồng Lan có hay không đưa bọn họ sự tình cùng La Chí Dũng nói, nhưng sớm hay muộn muốn cho hắn biết đến. Hắn liền cười nhìn phía La Chí Dũng. La doanh trưởng, ngươi nhận thức. Cái này đến phiên La Chí Dũng buồn bực, ai? Trần Kiệt mới đầu ngượng ngùng nói. Rồi rắm một hồi, mới nói thẳng nói. Là nhà các ngươi Hồng Lan. Hoàng Lâm vừa nghe, lập tức chỉ vào La Chí Dũng cười ha ha lên, cảm thấy này hai người vừa rồi nói chuyện thật là buồn cười. La Chí Dũng cũng có chút xấu hổ, phản ứng lại đây sau, hắn nhưng thật ra rất cao hứng, này bất chính làm thỏa mãn hắn tức phụ ý tứ sao. Thật sự là cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Hắn cười chụp Trần Kiệt một chút, tiểu tử ngươi, tay chân nhưng thật ra mau. Hắc hắc. Trần Kiệt gãi đầu nở nụ cười. Mấy người sau khi cười xong, La Chí Dũng biểu tình hơi hơi nghiêm túc chút, hắn hỏi Trần Kiệt, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Hồng Lan là nghiêm túc sao? Đương nhiên là nghiêm túc. Trần Kiệt vội vàng gật đầu, thành thành thật thật trả lời, chúng ta là buôn kết hôn đi. La Chí Dũng lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, nhưng là lại không quên phân phó Trần Kiệt, ta nhưng cùng ngươi nói, ta này mội mội người thành thật, tính tình cũng hảo, ở nhà từ nhỏ liền cần mẫn, hiểu chuyện, mấy năm nay cũng ăn không ít khổ, ngươi nhưng đừng khi dễ nàng, bằng không ta không buông tha ngươi. Trần Kiệt cùng Lập Quân lệnh trạng giống nhau, lập tức đồng ý, La doanh trưởng, ta biết, ta sẽ hảo hảo đối Hồng Lan. Ngươi, La Chí Dũng còn tưởng lại nói, bị Hoàng Lâm kéo lại, hảo, đừng bà mụ mụ, nhân ra mới cùng ngươi muội tử yêu đương đâu, ngươi nói nhiều như vậy lời nói, sẽ không sợ đem người cấp dọa chạy. La Chí Dũng nhìn Trần Kiệt trừng mắt, muốn thật là có thể bị ta dọa chạy, nhà ta Hồng Lan không cần cũng không có gì tổn thất. Mấy người vừa nói, xe buýt liền đến trong thành. Mau đến cửa hàng cửa thời điểm, La Chí Dũng thật xa liền phát hiện La Hồng Lan thường thường từ cửa nhô đầu ra ra bên ngoài biên xem, dường như nhìn đến bọn họ, sắc mặt hơi đổi, lại đem đầu thăm hồi cửa hàng. La Chí Dũng hơi hơi mỉm cười, mấy người lập tức hướng cửa hàng đi đến. Cửa hàng, con cá đi ra ngoài mua đồ ăn, cũng chỉ có La Hồng Lan một người ở. La Hồng Lan cùng La Chí Dũng cùng Hoàng Lâm chào hỏi, nhìn đến đi ở phía sau Trần Kiệt, mặt hơi hơi đỏ hạ, túi đầu. La Chí Dũng thấy thế, nhấp môi cười. Ở La Hồng Lan trên đầu chụp hạ, chuyện lớn như vậy đều không cùng đại ca nói, hiện tại cánh trường nạnh.